Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ở thành phố có biết bao nhiêu đứa con gái giỏi giang ngoan ngoãn. Mày không nghe tao, mày về cái làng khỉ ho cỏ gáy, rước cái thứ lăng loàn này về làm vợ. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa, đẹp mặt chưa? Tao không ngờ, tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, mày cút ngay cho khuất mắt tao. Tiếng mẹ chồng Thảo vang lên rõ mồn một trong ngôi nhà ba tầng nằm ở giữa một con phố. Có lẽ vì quá quen với việc mẹ chồng chỉ chiết nàng dâu bao nhiêu năm nay nên chẳng mấy ai còn bận tâm nữa. Dẫu sao cũng là chuyện thường như ở huyện, thành ra cứ để mặc cho gia đình tự giải quyết với nhau. Hùng, chồng cô là con trai cả và là duy nhất trong nhà. Dưới anh còn có hai cô em gái, một người đi lấy chồng rồi, còn cô còn lại đang đi du học. Cuộc sống vẫn đều đều trôi, khiến người ta lầm tưởng nó bình thường. Không ngờ đến một ngày, Thảo bị mẹ chồng lôi ra sân, cùng toàn bộ đồ đạc và hành lý, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi. Hiển nhiên cô không cãi lại, không thanh minh và cả không giải thích. Cô biết, ở trong cái căn nhà này, phận làm dâu không bao giờ được lên tiếng, dù có oan ức đến đâu đi chăng nữa. Thảo chỉ biết ngồi im dưới nền gạch sân mà khóc. Má cô sưng vù bởi đã lánh trọn vài cái tát như trời giáng từ Hùng. Số phận Thảo rồi sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Những ngã rẽ cuộc đời qua giọng đọc Kim Thanh trên kênh Chuyện 23s.net. Phần 1: Xa ngã. 10 năm trước, Thảo sinh ra và lớn lên ở một làng quê, quanh năm ngày tháng phải đối mặt với cái đói và cái nghèo. Nhà đông anh chị em nên khi lớn lên mỗi người phải tự chọn lựa con đường đi riêng của mình. Tất nhiên con đường vào đại học là điều không tưởng đối với một gia đình toàn con gái và có đến 6 miệng ăn. Thảo học hết lớp 12, xin bố mẹ cho cô được tiếp tục học vì thành tích học tập của cô rất đáng nể. Căn bản là cô cũng muốn được đổi đời, thoát khỏi hình ảnh lam lũ của một người dân quanh năm ruộng đồng. Bố mẹ mặc dầu rất thương và thông cảm cho ý chí của cô, nhưng đành ngậm ngùi gạt sang một bên vì nhà quá nghèo, ăn còn phải chạy từng bữa, huống hồ lo cho một đứa ăn học tốn kém. Không chịu khuất phục hoàn cảnh, Thảo vẫn khăn gói quả mướp lên thành phố, tiếp tục con đường học hành của mình. Thảo tự nhủ, đã đỗ hẳn vào một trường có tiếng, không lẽ lại bất lực nhìn cơ hội trôi qua. Ngày ấy cô háo hức lắm, sự quyết tâm trong cô lớn tới mức dù bố mẹ có cản tới mức nào cũng không thể lay chuyển được cô. Thế rồi cuộc đời cô bước sang một trang mới. Lên thành phố, vật lộn với đủ khó khăn và áp lực, Thảo vừa làm thêm vừa đi học. Bố mẹ bao năm vất vả vì mình, không thể để bố mẹ lo lắng thêm nữa. Nghĩ vậy, Thảo cố gắng hết mức, không bao giờ xin bố mẹ một đồng, dù có những ngày đóng học phí hết tiền cô phải nhịn đói, hoặc những hôm bị ốm cô thậm chí không mua thuốc, cố ăn vài thứ linh tinh rồi lên giường ngủ, hy vọng tỉnh dậy thì tình trạng sẽ đỡ hơn. Thấm thoát những năm tháng đại học cũng sắp trôi qua trong cả nước mắt và tủi hờn. Những năm tháng cô đơn nơi xứ lạ, nhưng Thảo không sang tay chào đón bất cứ chàng trai nào, dù đã có rất nhiều lời tỏ tình theo đủ các kiểu từ đám con trai, cả thành phố, cả nhà quê. Cô không chê bai hay kén chọn trai quê hay trai phố, chỉ là cô không muốn vì yêu đương mà sao nhãng học hành. Cô vẫn nhớ lời hứa với bố mẹ sẽ học hành thành danh, để bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm, và không quên mẹ rưng rưng mắt dặn dò cô trước ngày đi: con gái phải biết giữ lấy thân, đừng có yếu lòng để rồi sa ngã. Tất cả những điều đó tạo cho Thảo một cánh cửa khép kín lòng mình, không cho phép ai bước vào. Nhưng người ta nói duyên số và ý trời thật khó tránh. Hôm ấy Thảo bê cà phê ra cho khách. Gần 4 năm gắn bó với cái quán, lúc nào cũng đông người này, tạo cho Thảo một thói quen và di chuyển thành thục. Cô có thể bưng bằng một tay vài cốc cà phê hoặc sinh tố mà không lo sợ sẽ bị đổ. Hôm nay cũng như thông lệ, cô lao băng băng ra bàn có vài vị khách đang chờ, nhưng chẳng hiểu sao giữa lối đi lại có một cái vỏ dưa hấu. Theo quán tính, cô ngã nhào về phía trước, đổ toàn bộ số nước uống lên áo của một vị khách lạ. Cô loay hoay mãi mới đứng dậy để xin lỗi, lòng thầm nghĩ hôm nay kiểu gì cũng bị mắng cho tơi tả, nhẹ thì trừ lương, nặng thì cho nghỉ việc. Càng nghĩ càng sợ, cô rối rít xin lỗi và không dám ngẩng lên nhìn nạn nhân của mình có cần gì không. Người đàn ông với chiếc áo sơ mi loang lổ đủ thứ màu, mặt đang nóng ran nhìn ngó xung quanh. Có lẽ anh ta đang ngượng với mọi người. Thảo lanh lẹ với lấy hộp khăn giấy, lau tới tấp vào ngực người đàn ông. Khóc không khóc nổi, miệng vẫn luôn miệng xin xỏ. Chủ quán lao ra, quắc mắt nhìn Thảo và thay mặt nhân viên xin lỗi khách. Cô đứng chết chân nghĩ tới việc lát nữa sẽ bị nghe dân ca và nhạc cổ truyền từ bà chủ. Nhưng dù sao lỗi là do cô quá chủ quan mà thôi, trách ai bây giờ. Bà chủ quay sang thở dài, bảo cô vào gặp bà ấy ngay. Thảo lo lắng vô cùng, tự thấy bản thân mình bất tài vô dụng. Nghỉ việc ở đây có lẽ sẽ phải mất mấy ngày để tìm việc. Phía sau quầy, bà chủ vừa nói như vừa hét vào mặt cô. Bà không ngần ngại đuổi việc cô ngay lúc này. Thảo lên tiếng xin xỏ nhưng vô ích. Cô biết mình hết hy vọng nên đành lầm lũi tự tháo bỏ đồng phục, đặt xuống bàn rồi cúi mặt nhận tiền. Lúc này có một giọng nói trầm ấm vang lên. Chị ơi, không sao đâu, chị có thể để cô này làm ở đây không ạ? Tiền ly bị vỡ, em sẽ trả lại cho chị. Đừng đuổi người ta đi, tội nghiệp. Thảo ngây người nhìn nạn nhân của mình khi nãy. Anh ta khá đẹp trai và thư sinh, giọng nói ấm áp cùng cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Cô ú ớ không thốt được hai từ cảm ơn. Bà chủ quay ra nhìn cô bồi thêm vài câu. May cho mày đấy. Người đàn ông này là Hùng. Từ hôm ấy, Thảo chính thức trở thành đối tượng theo đuổi của Hùng. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, mấy ly cà phê và sinh tố bị đổ, đem đến cho Thảo một mối lương duyên. Thảo không ngần ngại kể về gia cảnh của mình cho Hùng nghe, và cô bày tỏ cả những ước mơ ấp ủ mấy năm trời. Hùng âu yếm bảo, em cứ tốt nghiệp đi, rồi anh sẽ lo cho em một công việc tốt. Chỉ cần em ở bên anh như thế này là đủ. Thảo cảm kích vô cùng và cũng không ngờ có ngày gặp được người tốt bụng như Hùng. Đối với một cô gái quê mùa như Thảo, việc được một người tốt nâng đỡ cô ngay từ khi mới ra trường quả là may mắn. Không chỉ có thế, khi ở bên cô, Hùng luôn tỏ ra ga lăng và chiều chuộng cô hết mực. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô yêu Hùng từ lúc nào không hay. Ngày tháng dần trôi, cái gã bị cô đổ đồ uống lên người đã chính thức trở thành người yêu cô. Những buổi đi xem phim, dạo phố cùng Hùng càng làm tình cảm của hai người thêm gắn bó. Hùng vẽ ra tương lai đầy màu hồng cho Thảo. Đương nhiên, trong mắt Thảo giờ đây chỉ có tình yêu mà thôi. Cô không nghi ngờ, không sợ hãi bị Hùng lừa dối, mà trái lại, sự tin tưởng cô dành cho anh là tuyệt đối. Về phía Hùng, anh giờ đã đi làm một kỹ sư xây dựng, đáng lẽ ra phải khô khan trong cảm xúc, đơn giản trong lời nói, nhưng có lẽ anh là trường hợp ngược lại. Anh là mẫu đàn ông lý tưởng của thế kỷ 21, tức là đẹp trai, ga lăng và giàu có. Ba tiêu chí ấy đã dành chọn, và đương nhiên anh cũng là mục tiêu nhắm tới của những cô gái ham giàu sang và thích lợi dụng. Thảo bên Hùng đơn giản chỉ là vì cô yêu anh, cô không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh, mặc dù cô cũng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Đôi lần Hùng ngỏ ý muốn giúp cô, nhưng cô khéo léo từ chối. Cô biết nếu cô nhận sự giúp đỡ từ anh, nghĩa là cô sẽ bị người khác đánh giá là lợi dụng. Điều này không đáng sợ bằng việc Hùng sẽ nghĩ khác về cô. Thế nên dù có khổ sở đến đâu, cô cũng không hề hé răng than thở với anh. Yêu nhau tha thiết là thế, nhưng Thảo vẫn không cho Hùng vượt qua giới hạn của những cái nắm tay, ôm và hôn. Cô vẫn khắc cốt ghi tâm lời mẹ nói, phải biết giữ lấy thân, đừng vì yếu lòng mà sa ngã. Cô biết Hùng không bao giờ đòi hỏi quá đáng, cô tỏ thái độ là anh đã dừng lại ngay. Chính vì thế cô càng trân trọng anh hơn. Hùng bảo muốn dẫn cô về ra mắt bố mẹ anh vì anh muốn tiến tới xa hơn. Cô mừng phát khóc, cuối cùng thì anh đã tạo ra cho cô một niềm tin vững chãi nơi anh. Hôm ấy, Hùng đến đón cô từ sớm bằng taxi. Trên xe Hùng luyên thuyên đủ thứ về chuyện gia đình mình. Cô run run tưởng tượng đến màn chào hỏi đối với gia đình anh. Cô chưa thể hình dung nổi gia đình anh như thế nào, chỉ hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ, cô và anh sẽ được phép đến với nhau. Xe dừng lại ở cổng một ngôi nhà 3 tầng sơn màu xanh da trời, cùng khoảng sân gạch đỏ au hiện ra trước mắt. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đặt tay lên ngực. Hùng trấn an bảo cô rằng mẹ anh rất dễ tính nên cô không phải lo. Vào đến sân, cô thấy nhà đóng cửa im ỉm, hình như không có ai ở nhà. Hùng gọi vài câu không thấy ai trả lời, bèn mời cô vào nhà uống nước và tiếp đón như một vị khách quý. Anh bảo rằng có thể mẹ anh đã đi công tác nên nhà cửa mới vắng hoe như thế. Hùng chia sẻ với cô rằng mẹ anh đang kinh doanh thời trang cùng mấy người bạn nên hay phải đi xa để tìm hiểu thị trường. Nói rồi Hùng dẫn cô đi tham quan hết căn nhà. Hùng ngỏ ý muốn mời cô lên gác tham quan phòng ngủ của anh. Ban đầu cô còn rụt rè vì cảm thấy không trong sáng lắm khi cô cùng anh lên phòng ngủ, nơi chứa đựng sự riêng tư của mỗi cá nhân. Hùng chép miệng bảo cô không phải ngại, dù sao cô cũng sẽ ở trên đó nếu lấy anh. Hôm nay lên xem cho biết chỗ. Cô thấy cũng có lý nên lẽo đẽo theo anh lên gác, mà trong lòng không mảy may suy nghĩ gì cả. Cô luôn tin tưởng anh mà. Cô vẫn ngây ngô đến ngơ ngác, ngờ nghệch đến ngu ngốc khi một lòng một dạ tin ở Hùng. Một cô gái từng ấy năm sống ở nơi xa hoa phố thị vẫn cứ ngây thơ cho rằng ai cũng thật lòng với mình, chỉ cần mình hết lòng vì họ. Sự tráo đổi nực cười nhất mà ai nghe thấy nó cũng ngu muội. Hùng hào hoa, Thảo biết, cô còn biết rõ về những cô gái ngày đêm bám theo anh như một cái đuôi. Cô ghen chứ, Hùng trước mặt cô thì luôn miệng cho là cô là nhất và thẳng thừng từ chối mấy cô gái kia không một chút vướng bận, khiến cô thấy mình thật hạnh phúc và đôi khi hơi ảo tưởng về vị trí của mình trong tim anh. Hôm nay được Hùng dẫn về ra mắt bố mẹ càng làm cô vững tin hơn vào một tương lai trong sáng. Hôm nay được Hùng dẫn về ra mắt bố mẹ càng làm cô vững tin hơn vào một tương lai tươi sáng. Phòng của Hùng khá rộng rãi, cửa sổ hướng ra mặt đường tạo cảm giác cực kỳ dễ chịu. Cô ngồi xuống giường, đệm trắng tinh và mềm nhũn. Hùng cười rồi bảo, đây là căn phòng tương lai của anh và em đấy. Sau này anh sẽ đổi toàn bộ ga màu hồng và sẽ sắm cho em một cái bàn trang điểm thật to nữa. Thảo nhìn Hùng bằng đôi mắt hạnh phúc vô ngần. Thực ra cô không cần anh phải thay đổi hay mua sắm bất cứ thứ gì. Chỉ cần cô được sống cùng anh chung dưới một mái nhà đã là đủ lắm rồi. Trong lòng cô giờ đây trào dâng lên niềm vui khó tả. Hùng ngồi xuống vuốt ve mái tóc dài mượt của cô rồi thì thầm, em đẹp lắm. Cô cảm thấy đây là tình huống nguy hiểm nên vội vàng ngồi ra xa Hùng hơn. Càng thế, Hùng càng ngồi gần hơn và hành động tiến tới hơn. Thảo lo âu, sợ hãi, muốn vùng ra khỏi căn nhà này ngay lập tức nhưng không thể. Hùng đã dùng quá nhiều lời ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến cô không thể không sao lòng. Hùng nói rằng anh yêu cô và muốn có cô, dù sao sớm muộn hai người cũng lấy nhau, chuyện này chắc chắn phải xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thảo chưa kịp suy nghĩ thì đã bị bàn tay tham lam của Hùng chiếm ngự. Anh ta tỏ ra rất thành thạo trong việc lôi đàn bà lên giường, nên việc Thảo dùng lý trí để thoát ra khỏi anh ta là điều không thể. Trong đầu Thảo day dứt về lời mẹ dặn, nhưng những cảm xúc lại bắt cô phải làm trái lại. Hùng quả là cao tay, anh ta đã chiếm được Thảo, không phải cưỡng đoạt mà là do Thảo tự nguyện. Thảo nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của Hùng khi nhìn thấy vài giọt máu loang lổ vương trên ga giường trắng tinh như bông hoa đỏ rực giữa nền tuyết trắng. Hùng ôm cô vào lòng thủ thỉ, anh yêu em lắm. Cô biết anh đang rất vui sướng vì là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô hơi chột dạ, nghĩ không biết có phải vì cô còn trong trắng nên anh mới nói câu yêu cô, hay vì anh yêu cô thật lòng. Dù sao cô cũng là của anh và chắc chắn hai người sẽ cưới nhau. Cô nghĩ thế. Sẩm tối, Hùng đưa Thảo về và không quên vuốt ve cô bằng những lời có cánh. Cứ thế, chiều thứ bảy, Hùng và Thảo lại dành trọn cho nhau trong những cảm xúc yêu đương. Thảo biết cô đang sa ngã theo chính lời nhắc nhở của mẹ, nhưng cô đã lỡ, không thể dừng lại được nữa. Cô mơ hồ nhận ra mình đã cho Hùng quá nhiều và giờ đây nếu dừng lại thì chắc chắn Hùng sẽ bỏ rơi cô mất. Cô sẽ ra sao? Mấy hôm nay cô ăn uống không ngon miệng, cảm giác lợm lợm nơi cổ họng khiến cô ăn gì vào là nôn hết ra. Bạn bè trên lớp hỏi han vì sắc mặt cô nhợt nhạt quá. Đang làm luận án tốt nghiệp mà sức khỏe không tốt, làm Thảo vô cùng lo lắng. Cô gọi điện cho Hùng bảo anh đến đón cô về. Hùng vẫn ở bên cô vào những ngày cuối tuần đều đặn. Nhà Thảo có dỗ, bố mẹ hỏi cô có về được không. Lâu lắm rồi cô không về nhà. Ngôi nhà nhỏ bé nhưng chứa chan tình cảm. Dù mệt mỏi và bận học nhưng cô vẫn hứa là sẽ về. Cô ngỏ ý muốn mời Hùng về nhà chơi, nhân tiện giới thiệu với bố mẹ luôn. Nhưng Hùng viện cớ công việc nhiều nên Thảo chỉ nhờ anh đèo ra bến xe rồi tự về. Cô không trách anh, chỉ lo lắng cho anh khi phải làm việc vất vả. Anh từng nói anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho cô sau này. Có phải cô là người hạnh phúc nhất thế gian hay không? Về nhà, cô thấy bố mẹ hân hoan lạ thường. Có lẽ xa con gái lâu ngày, hôm nay mới được gặp mặt nên hạnh phúc quá chăng? Cô thầm cười vì nhiều khi thấy suy nghĩ của mình trẻ con quá. Ngồi vào mâm, mẹ cô hỏi han việc học hành của cô đến đâu rồi. Bố thì giục giã cô mau đi lấy chồng. Mấy đứa em nhao nhao hỏi chị, thành phố có vui không? Cô không thể trả lời hết, chỉ xoa đầu bọn trẻ con và cười. Dỗ ông nội chỉ làm một mâm để gia đình quây quần, chứ không mời thêm ai cả. Nên bố mẹ gắp cho cô rất nhiều món ngon, vì biết là cô rất thích ăn. Cô vui vẻ đỡ lấy, nhưng vừa đưa lên miệng là cảm giác buồn nôn lại xuất hiện. Bố mẹ nhìn cô giục giã mau ăn đi. Cô chạy ra sau hè nôn thốc nôn tháo. Cô hoang mang vô cùng. Linh cảm và dấu hiệu cơ thể mách bảo cho cô biết rằng mình đang mang trong mình một sinh linh. Người cô lạnh đi vì sợ. Sao lại có vào thời điểm này, khi mà cô và anh chưa sẵn sàng? Và lại cô đang ở quê, bố mẹ mà biết thì sẽ ra sao? Chống ngực đập thình thịch, cô mệt mỏi trở lại mâm cơm. Bố mẹ đồng thanh hỏi cô đang bị làm sao. Cô đành nói dối rằng mình bị rối loạn tiêu hóa. Cả bữa cơm cô chẳng thể nuốt nổi thứ gì. Cô không biết phải làm thế nào cả. Nhưng chắc chắn cô phải cho Hùng biết cô đang mang thai. Cơm nước xong xuôi cũng là gần 1 giờ chiều. Thảo rút điện thoại hỏi thăm Hùng vài câu, nhưng ngập ngừng không dám nói cho anh biết việc cô đang có thai. Cô không ngờ việc mở lời cho sự việc quan trọng này lại khó khăn đến thế. Cô ngập ngừng vội vàng cúp máy khi nghe tiếng mẹ gọi vào trong buồng. Thảo bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy mặt mẹ cô rất nghiêm trọng, nhưng cũng léo đẽo theo mẹ vào buồng nói chuyện. Vừa ngồi xuống, mẹ cô nhìn vào mặt cô chằm chằm, giọng đành lại. Mày giấu mẹ chuyện gì phải không? Không ạ. Sao mẹ lại hỏi con thế? Mày có chửa rồi phải không? Cô chột dạ. Mẹ cô tinh tường quá, nghĩ chẳng thể giấu nổi nữa. Cô đành cúi đầu gật gật thay cho câu trả lời. Mẹ cô ngồi trên ghế suýt nữa ngã nhào ra phía sau. Bà bóp bóp vào hai bên thái dương, nói không nên lời vì câu trả lời của cô khiến bà sốc quá. Nước mắt chảy trên gò má xương sầu. Bà gắt: Con ơi là con, mày không nghe tao nên bây giờ mới ra cơ sự này. Bố mày mà biết thì ông ấy giết chết mày. Thế cái thằng đấy là thằng nào? Tao sắp chết vì nhục với hàng xóm rồi. Cô hốt hoảng khi mẹ khóc lóc vật vã. Trong lòng cô bây giờ cũng đang rối như tơ vò. Nhìn mẹ khóc, cô cũng không kìm được mà bật ra những tiếng nấc nghẹn. Cô nắm tay mẹ, cố dùng lời nói để xoa dịu tình hình. Mẹ đừng cho bố biết. Mấy hôm nữa con lên thành phố thì con sẽ thông báo cho người yêu con sau. Bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Con xin lỗi mẹ. Cô nức nở như một đứa trẻ. Cô mường tượng ra cảnh bố mẹ sẽ phải cúi mặt khi đi ra đường. Mọi người sẽ bàn tán rằng con gái bà chửa hoang. Ở cái vùng quê nghèo này, việc một cô con gái chửa hoang là một thứ ghê gớm lắm. Người ta bài xích và dị nghị, khiến những cô gái không chịu nổi áp lực mà bỏ làng ra đi. Còn gia đình thì phải né tránh khi ra đường. Chẳng ai biết rằng trên thành phố, việc sống thử diễn ra nhan nhản và hậu quả là những đứa con vô tội phải ra đi quá sớm. Nghĩ đến đây cô lại rưng rưng, mẹ bỗng lau mạnh nước trên má quả quyết. Nó mà không cưới thì đi bỏ. Thảo giật mình hoảng sợ, cô không dám nghĩ là mình sẽ bỏ con. Chẳng phải Hùng luôn nói là anh thích trẻ con hay sao? Biết đâu khi hay tin cô có thai, anh lại nhảy cẫng lên vì vui mừng, vì anh sắp được làm bố. Bỗng dưng cô giận mẹ vì lời nói nhẫn tâm khi nãy. Cô trấn an mẹ: Anh ấy thích trẻ con lắm, chắc anh ấy không bỏ rơi con mình đâu. Mẹ cô có vẻ không tin lắm. Bà bảo cô không được quá tin vào đàn ông, tìm được một người tốt không phải dễ. Bà vẫn tỏ vẻ day dứt về đứa cháu ngoại bất đắc dĩ này. Cô biết mà rất thương trẻ con, những lời bà nói khi nãy chỉ là nóng giận mà thốt ra thôi. Những việc gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Cô chỉ hy vọng bố cô không biết điều này. Ông vốn rất nóng tính và cực kỳ xem trọng danh dự. Từ trước đến nay, ông luôn bắt con cái phải học lễ nghĩa và đi đứng nói năng cho phải đạo. Gia đình cô là gia đình truyền thống, biết tin này chắc ông sẽ tử cô mất. Cô thấy mình là đồ bất hiếu, không biết giữ thể diện cho gia đình. Cả buổi chiều cô ngồi kể về Hùng bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất. Cô tin chắc Hùng sẽ cưới cô và cả hai người sẽ cùng chào đón đứa con yêu ra đời. Nhưng cuộc đời ai biết trước được điều gì. 3 ngày ở quê cuối cùng cũng hết, Thảo phải quay về trường tiếp tục làm luận án tốt nghiệp. Cô nhẩm tính khoảng thời gian tốt nghiệp xong cũng là khi cái thai được 3 tháng, nếu khéo léo che giấu thì không ai phát hiện được. Bố mẹ đưa cô ra bến xe, lúc xe sắp chuyển bánh, bà kịp chạy lên dúi cho Thảo ít tiền và bảo: "Cầm tiền mua gì mà ăn, đừng có hà tiện quá, mày gầy thế này mà ăn uống không hợp lý thì con mai sau yếu nhớt. Mẹ nói thật, mẹ càng thương lại càng giận mày, dại dột quá con ơi." Nói rồi bà ôm mặt rưng rưng khóc. Cô nắm tay mẹ giọng cũng run run: "Mẹ yên tâm đi, con sẽ ăn uống tốt mà." Xe lăn bánh, cô ngoái nhìn ra phía sau, mẹ cô đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi. Lòng cô trống trải, không biết Hùng sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được tin này đây. Anh sẽ cưới hay lại bỏ rơi cô như những bộ phim đầy bi kịch hay trong những bài báo nhan nhản hàng ngày. Tháng 4, trời nóng như đổ lửa, cái quạt chạy vù vù cũng không giúp người ngồi trước nó được mát mẻ. Thảo nhét ba lô vào tủ, rồi nằm vật ra giường lan man suy nghĩ. Cô quyết định sẽ nói cho Hùng biết, ít nhất còn có cách giải quyết, thay vì cứ nằm một chỗ tự suy diễn lung tung rồi lại lo lắng. Vừa nãy vừa cố hút được hộp sữa thì lại ra hết, người mệt mỏi như sắp ngất đi được. Thảo bấm số có tên Honey rồi chờ đợi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Em à, em lên thành phố chưa? Lát anh qua nhé." "Không cần đâu, em có chuyện muốn nói với anh ngay bây giờ." "Sao thế?" "Em có thai rồi." Cô nghe có tiếng bụp ở đầu dây bên kia. Cô hấp tấp alo mấy lần thì tiếng anh trở lại, có gì đó hơi gượng gạo. Anh ngập ngừng: Mấy tháng rồi?" "Hơn 1 tháng. Em tính thì thấy thế chứ cũng không biết chính xác là như thế nào cả." Thực lòng Thảo không biết Hùng đang nghĩ gì. Cô thấy lo lắng khi Hùng dửng dưng, thái độ trong câu nói rất lạ. Cô cố tình hỏi dò: "Giờ anh định thế nào? Mẹ em biết chuyện rồi." Cô run run chờ đợi quyết định từ Hùng. Hùng bảo để anh suy nghĩ thêm rồi cúp máy luôn, không hỏi han cô cảm thấy thế nào. Nước mắt cô chảy ra trong vô thức, sự tủi thân dâng trào lên khiến cô nằm vật ra giường thút thít. 2 hôm không thể liên lạc được với Hùng, cô sốt ruột lắm. Càng ngày, cơ thể cô càng khó chịu hơn. Cô nghỉ hẳn ở chỗ làm thêm vì lý do bận học, nhưng thực tình là do cô đang nghén nặng, ngồi một chỗ còn mệt, huống hồ là bưng bê lau dọn. Cô đang bế tắc cùng cực mà Hùng lại biến mất không lý do. Cô không tin anh quất ngựa truy phong như mấy tên sở khanh trong những câu chuyện phiếm của bạn cô trên lớp. Cô tự nhủ có lẽ anh bận việc nên không liên lạc được. Cô lại lao đầu vào bài vở để quên đi nỗi lo lắng dạo dực trong lòng. Ngày thứ 3, Hùng chủ động gọi điện cho cô. Lúc ấy cô đang giặt quần áo, nhìn thấy số anh cô mừng như bắt được vàng. Cô tra khảo anh bằng một loạt câu hỏi rằng anh đã đi đâu 2 hôm nay. Có biết cô đã rất lo lắng và không quên hỏi anh về cái thai. Cô hy vọng anh sẽ dẫn cô về gặp mẹ, rồi nói cho bà biết rằng cô đang mang trong mình đứa cháu nội đích tôn của bà. Tự dưng cô run lên vì hạnh phúc. Nhưng trái với mong đợi của cô, Hùng khẳng khái nói: "Em bỏ đi, dù sao nó cũng còn bé, em vẫn còn đang học hành dang dở. Không lẽ em định sinh nó ra khi mà em vẫn chưa ổn định à?" "Ý anh là sao? Anh không định cưới em à?" "Không, ý anh là anh sẽ cưới em, mình sẽ có con, nhưng không phải bây giờ, nghe anh đi." Thảo nghe Hùng nói mà rụng rời chân tay. Cô vịn vào mép bàn để khỏi quỵ ngã, tay vẫn cầm điện thoại. Cô đưa lên tai nói bằng giọng cay đắng: "Già là thế." Nói rồi cô vứt điện thoại xuống bàn rồi ngồi khóc nức nở. Mẹ cô nói đúng, cô tin người quá để rồi ngày hôm nay phải ôm cay đắng một mình. Cô tự cười vào cái bản mặt của mình đã quá ngu muội khi tin vào Hùng quá nhiều. Cô yêu anh nhiều đến mức có thể cho anh tất cả, vậy mà anh đã đối xử với cô như vậy. Trò đời này sao mà tệ bạc đến thế. Mấy hôm nay, Hùng vẫn gọi cho cô vài cuộc điện thoại, nhưng cô không nghe máy. Cô tự nhủ, nếu như anh cần cô thì sẽ tìm đến phòng trọ của cô ngay khi không thể liên lạc được. Cô cười, cho rằng mình bị hoang tưởng, dứt được với cô chẳng phải là anh rất có lợi sao. Cô nghĩ đến đứa con vô tội trong bụng mình mà trào nước mắt, vờ vét chút tiền còn sót lại. Cô một mình lầm lũi đến phòng siêu âm, bác sĩ nói cái thai được 6 tuần 5 ngày rồi. Phôi khỏe, tim thai cũng đã có. Ông bác sĩ chỉ vào cái chấm đen bé tí xíu trên màn ảnh, bảo rằng đấy chính là thai nhi. Cô chợt cười vì nó bé quá, bao giờ nó mới lớn nhỉ? Chẳng biết bị ai xui khiến, cô ngại ngùng hỏi bác sĩ. Cháu muốn bỏ thai bây giờ, có được không bác sĩ? Bỏ thì bỏ được, nhưng thai khỏe thế này thì bỏ làm gì? Đầy người mong cái chấm bé tí xíu khỏe mạnh như thế này còn chẳng được. Cô lặng im nhìn lên kết quả siêu âm rồi lặng lẽ ra về. Trên đường cô thơ thẩn như kẻ mất hồn. Bỏ thì thương, vương thì tội. Với hoàn cảnh như hiện nay thì nuôi bản thân còn chẳng xong, huống hồ lại có thêm một đứa trẻ. Cô không thể về quê được, lại càng không nhờ Hùng giúp đỡ. Cô thấy ân hận, cô thấy hận anh, hận bản thân và hận cái kiếp người sao mà bạc bẽo như vôi. Hùng đứng trước cửa phòng cô, nhấp nhòm nhìn đồng hồ như đang sốt ruột lắm. Cô định bỏ đi thì Hùng đã kịp chạy lại. Anh hỏi sao cô không nghe máy, sao lại trốn tránh anh. Cô gào lên, anh đến đây làm gì, tôi không bỏ con đâu, nó không có tội. Nước mắt ngập ngụa trên mặt, cô lảo đảo tiến về cửa phòng. Hùng kéo tay lại, anh xin lỗi, anh không bỏ con đâu, anh nghĩ lại rồi, mai mẹ anh về, em cùng về nhà anh nói chuyện với mẹ anh được không? Thảo nhìn Hùng dò xét xem những điều anh nói có phải sự thật hay không. Lòng cô đã dịu lại, tuy nhiên điều cô lo lắng là liệu mẹ anh có chấp nhận hay không. Những lời hứa hẹn của Hùng cũng chính là động lực để cô quyết giữ đứa con trong bụng. Cô không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chỉ cần con cô có gia đình trọn vẹn là đủ. Đương nhiên cô vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trước hết là mẹ anh, sau đó đến gia đình nhà cô. Nhưng thôi, lo lắng cũng vô ích, ngày mai sẽ trả lời cho tất cả. Hùng dìu cô vào phòng, vuốt tóc cô rồi từ từ đưa bàn tay đặt lên cặp quần của cô. Thảo hất tay anh ra lý nhí. Em xin lỗi, không được đâu, em đang có thai mà. Hùng buồn hẳn, anh đứng dậy vươn vai rồi bước ra cửa và ngoái lại nhắn. Mai anh đến đón em. Thảo ngồi thừ ở giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra khi nãy. Cô bất ngờ vì lời đề nghị gặp mẹ Hùng nói chuyện cô đang có thai. Cô lại thấy đau lòng vì Hùng không hề quan tâm đến cô, mà chỉ đòi hỏi cho cái nhu cầu của anh. Cô tự hỏi liệu anh có thương cô hay không? Nếu có, tại sao mấy hôm trước anh lại đề nghị cô phá thai? Không lý giải nổi, cô nằm vật ra giường, giơ tờ giấy gắn hình ảnh siêu âm bác sĩ đưa cho khi nãy. Cô thầm thì, con, không biết bà nội con có chấp nhận mẹ không? Mẹ xin lỗi vì khi nãy đã có ý định bỏ con. Ngoan nhá, mẹ chờ con ra đời, cả nhà chúng ta bên nhau, con nhé. Sáng chủ nhật, Hùng ghé qua đón Thảo như lời hứa ngày hôm qua. Hùng xách một túi lớn đưa cho Thảo và nói, em mặc cái này vào, nghe anh dặn đây, nếu mẹ anh hỏi em ở đâu thì cứ bảo nhà em ở trên này, còn nếu như mẹ anh hỏi em gia đình em làm gì thì em cứ nói bố mẹ em là chủ doanh nghiệp gì đó. Em cứ bịa ra một cái tên mà nói, em tuyệt đối không được nói thật về gia thế nhà mình nhé. Thảo ngạc nhiên nhìn Hùng rồi thắc mắc, nhưng anh gạt đi và yêu cầu cô đi thay bộ đồ mà anh vừa mua. Cô không hiểu tại sao mình lại phải nói dối như thế. Bố mẹ cô làm nông có gì xấu hổ mà phải tìm cách bịa đặt hư danh. Bộ đồ mà Hùng mua cho Thảo là một cái váy ôm sát, toát lên các thông số đẹp của cơ thể cô. Thảo ngại ngùng vì lần đầu tiên mặc váy và cảm giác không dễ chịu chút nào. Cô e ngại nhìn Hùng, em không quen, đẹp lắm, nhớ kỹ là anh dặn đấy, hãy nhớ bố mẹ em là chủ doanh nghiệp nhỏ phân phối mỹ phẩm nhá. Hùng dường như không để tâm đến cảm giác của cô, có lẽ điều anh quan tâm nhất là làm sao để lừa gạt được mẹ anh. Để mẹ anh tin cô không phải là con bé nhà quê, gia đình cô có địa vị trong xã hội và cô xứng với anh. Cô thấy buồn, cô không muốn lừa gạt ai cả, nhất là mẹ anh cô lại càng không muốn. Hùng đã quyết, cô đành làm theo dù trong lòng cảm thấy dày vò. Mặc chiếc váy vào người, đi đôi dép cao vài cm, cô cùng Hùng đi ra tiệm trang điểm làm tóc. Nhìn vào gương cô không nhận ra mình. Cô không khác gì được lột xác, hình ảnh quê mùa biến mất, thay vào đó là một cô gái kiểu cách và vô cùng hiện đại. Hùng cười châm chọc, sức mạnh của make up ghê gớm thật. Đột nhiên cô cảm thấy hơi tự ái bởi câu nửa đùa nửa thật của Hùng. Dù sao cô vẫn là gái quê, cái vỏ bọc này càng tố cáo cô là kẻ kịch cỡm, học đòi mà thôi. Hùng muốn biến cô thành một con người hoàn hảo trước mặt mẹ anh ư? Rời khỏi cửa hiệu trang điểm, cô leo lên taxi bằng bộ dạng khệnh khạng. Người ta nói mang thai tuyệt đối không được đi dép cao, nhưng dường như Hùng không hề quan tâm đến điều này. Anh bảo cô phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ lộ hết mọi việc. Cô cố lấy lại hơi thở, đặt tay lên ngực tự trấn an. Chưa bao giờ đi gặp gỡ ai đó khiến cô hồi hộp đến mức này. Dù sao, đây cũng là bước ngoặt của cuộc đời cô, nên lo lắng là điều không tránh khỏi. Taxi đỗ ở cổng nhà Hùng, cô bước xuống trong tâm trạng hơi lo lắng, mặc dù không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Hùng dắt tay Thảo vào trong nhà, bà giúp việc lên tiếng chào Hùng rồi nhìn Thảo đầy ái ngại. Thảo gật đầu chào bà ấy rồi ngó nghiêng khắp nơi. Cảm giác bây giờ đối với cô mà nói cực kỳ lạ lẫm. Cô hơi run run nhưng Hùng đã kịp siết lấy tay cô. Mẹ Hùng ngồi giữa chiếc ghế gỗ to trong phòng nhìn Thảo chằm chằm như muốn áp đảo lý trí của cô. Lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt của bà. Nếu nói rằng bà còn trẻ thì không đúng. Nhưng quả thực, nếu so với mẹ cô thì bà trẻ hơn thật. Đôi mày xăm theo đường nét sắc lẹm, khuôn mặt vẫn còn lớp phấn trang điểm dày cộp. Cô lý nhí, cháu chào bác ạ. Bà Thanh, mẹ Hùng nhìn cô chằm chằm và gật đầu không đáp lại lời chào. Bà vào để luôn. Chẳng hay, cháu đã có thai với thằng Hùng nhà bác. Cô ngơ ngác, thì ra Hùng đã nói cho mẹ biết hết mọi chuyện. Giọng cô run run, không dám nhìn lên phía mặt mẹ anh. Thưa, dạ thưa bác. Bà Thanh nhìn cô rồi cười khẩy một tiếng. Thôi, cháu không cần phải trình bày, dù sao bác cũng quen với việc này rồi. Trước đây, cũng có vài đứa nhà quê gài thằng Hùng rồi tìm bác. Thú thật là thằng Hùng vốn lăng nhăng, bác mệt đầu với mấy đứa vác bụng bầu đến đây rồi. Thảo ngạc nhiên nhìn Hùng, không ngờ cô là cô gái thứ N tìm đến Hùng, không ngờ anh lại có quá khứ hoành tráng đến vậy. Trong lúc này đây, cô cảm thấy thất vọng đến tột cùng. Cô cảm thấy mình đang bị mắc lừa, một cú lừa ngoạn mục. Cô không dám nói gì cả, nỗi nhục đang xâm lấn cô. Bà Thanh lên tiếng nói tiếp. Nhưng chắc cháu không giống bọn nó, chồng cháu khác hẳn bọn chúng. Bác nhìn thấy cháu thấy hài lòng lắm. Nghe thằng Hùng nói, nhà cháu ở thành phố này, bố mẹ cháu làm kinh doanh hả? Thảo khép nép ngồi trên ghế như chú mèo ướp, tay vần về cái túi sách nhỏ xinh trên đùi, cô đáp. Dạ không, bố mẹ cháu làm ruộng, quê cháu ở... Cháu là sinh viên lên đây thuê trọ thôi ạ. Hùng đang nhìn Thảo, có lẽ anh đang bị Thảo làm cho bất ngờ, tới mức anh chỉ đứng im mà không lên tiếng thanh minh với mẹ. Bà Thanh thì khác, bà cười giễu cợt, thái độ bình thản lạ thường, khẽ vắt chéo chân ngồi nghiêm nghị. Bà nói, cháu có vẻ rất thành thật. Cháu nghĩ bố mẹ làm nông hay bất cứ việc gì, miễn không phi pháp thì không có gì phải giấu giếm ạ. Chắc anh Hùng không dám nói thật với bác, nhưng cháu nghĩ sớm muộn bác cũng biết thôi ạ. Cô không ngờ rằng mình có thể tự tin, đĩnh đạc trả lời bà Thanh như vậy. Đúng, hễ nhắc đến bố mẹ là cô như có thêm sức mạnh, mọi sợ hãi tan biến hết. Bà Thanh vẫn nhìn Thảo từ đầu đến chân, cuối cùng bà buông một câu đầy mỉa mai. Cách ăn mặc của cháu cho bác thấy, cháu không phải là gái nhà quê, mới lên phố mà đã đổi đời rồi hả cháu? Hùng đứng bên cạnh, nhăn nhó nhắc mẹ không nên nói thế với Thảo, nhưng bà đã gạt đi. Bà bảo Hùng cứ để yên cho bà nói chuyện với khách. Hùng im lặng không dám nói thêm câu gì. Thảo cũng không biết phải nói gì, cô đang bị bà Thanh bắt thóp. Cô hối hận vì đã ăn mặc như vậy để đến gặp bà, để bây giờ khó mà trả lời sao cho thỏa đáng. Chưa kịp để Thảo nói, bà Thanh lại lên tiếng phá tan sự ngượng ngập. Thôi, bác cũng nói luôn, bây giờ cháu cần bao nhiêu? Thảo gần như chết lặng khi nghe bà Thanh hỏi vậy. Hùng đứng bên cạnh gắt lên. Mẹ, mẹ nói gì thế? Bà Thanh quay sang mắng Hùng không thương tiếc, như cái cách mà mọi phụ huynh thường làm khi con cái mắc lỗi. Mày còn nói nữa à? Vài hôm lại có đứa đến đây ăn vạ, tao đi làm ăn chưa thấy mệt đầu à, mà cứ phải đi giải quyết hậu quả cho mày. Rồi bà liếc sang nhìn Thảo. Cháu thông cảm, bác dạy con nghiêm chỉnh lắm, không giống như nhà khác đâu, cứ để nó lêu lổng rồi. Bà chặt lưỡi tỏ ra bất lực trước con trai bà. Thảo cảm thấy như mình đang bị xúc phạm nặng nề, lòng tự tôn của cô không cho phép người khác chà đạp lên, cảm giác như ai đó đổ lên cô cả xô đá, lạnh đến tê tái. Tay cô siết chặt cái quai túi sách nhìn về phía bà Thanh, bằng giọng không có một chút khúm lúm. Xin lỗi bác, cháu không đến đây để xin tiền bác. Cháu chỉ muốn bác biết rằng cháu đang mang trong người giọt máu của anh Hùng. Nếu bác vẫn nghĩ cháu định đào mỏ, thì cháu xin phép bác ạ. Nói dứt lời, Thảo đứng dậy cúi đầu chào bà Thanh, rồi chạy thẳng ra cổng, mặc cho Hùng kéo tay cô lại. Mọi thứ vụn vỡ trong cô, buổi gặp ngày hôm nay chỉ là cái cớ để mẹ anh sỉ nhục cô mà thôi. Sao cô khờ khạo đến mức này? Ngồi trên taxi, cô khóc nức nở. Bác tài xế ái ngại hỏi, đi đâu đây cháu? Cô trở về phòng trọ, mùa hè nóng như đổ lửa, nhưng lòng cô tê tái, nước mắt cứ chảy vô thức cho đến khi lả đi vì mệt. Hùng gọi vài cuộc cho cô nhưng cô bật im lặng. Tự dưng cô thấy Hùng đáng trách, người yêu bị sỉ nhục mà anh không lên tiếng bảo vệ, anh là đồ hèn nhát. Cháu cần bao nhiêu tiền? Nghĩ đến câu nói này là cô lại bật khóc thổn thức. Nếu cô mà cần tiền thì đâu cần phải nằm đây suy nghĩ khổ sở như thế này. Cô chỉ cần con cô có cha, có mẹ đầy đủ. Chỉ vậy thôi, nhưng sao khó quá? Sao lại nghiệt ngã với cô như vậy? Nằm một lúc thì đói, cả ngày hôm nay không ăn được gì mấy, cứ ăn vào là nôn. Cô lo sợ con mình sẽ không đủ chất, nên với một hộp sữa uống chống đói, vừa uống vào là cơn buồn nôn lại ập đến. Cô lao vào nhà vệ sinh cho ra hết, nôn hết cả mật xanh mật vàng. Đến con cũng chống lại mẹ, không để mẹ yên à? Nhìn mình trong gương thật là thảm hại, đôi mắt to tròn trước đây bị thay bằng một màu khói, lụp sụp hàng mí. Khuôn mặt trắng hồng thay vào đó là màu xanh nhớt và môi thì tím tái. Cô bật khóc trước những món quà của tạo hóa, rồi chẳng biết ngày mai phải ra sao cả. Cô không có gan bỏ con, nhưng rõ ràng cũng chẳng có hy vọng để làm vợ Hùng. Một mối quan hệ không rõ ràng, không dứt khoát, nhưng hậu quả rành rành là đứa con tội nghiệp đang nằm trong bụng. Cô sẽ sinh con dù bất cứ giá nào. Tự đặt ra kế hoạch trong đầu, cô lấy khăn lau nước mắt, chải tóc gọn gàng, thay bộ quần áo khác rồi ra phố. Cô muốn thư giãn một chút, vì từ sáng đến giờ lòng cô ngổn ngang trăm mối tơ vò. Phố xá đông đúc, ai cũng hối hả về nhà như có ai đang chờ. Chẳng ai để ý đến một cô gái có gương mặt u sầu lướt nhẹ trên đường. Chốc chốc lại nhìn vào gia đình nhỏ, có bố, có mẹ, có đứa con đáng yêu đang đòi mua bóng bay. Cô dừng lại, nhoẻn miệng cười, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, lại thôi. Giá như người đàn ông kia là Hùng, kia là cô, và đứa bé là con cô, thì hạnh phúc biết bao. Cô tự trách mình sao lại ước thứ xa xỉ như thế. Đi mỏi chân, cô nghỉ tại một ghế đá ngồi ngắm nhìn dòng xe nườm nượp, như một kẻ khờ đang ngắm nhìn cuộc đời. Cô lấy điện thoại ra xem, thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Hùng. Cái tên Honey mà cô đã lưu giờ như một nắm muối xoát vào vết thương lòng cô. Cô xóa cái tên ấy đi, chỉ lưu vỏn vẹn là Hát, như thế sẽ bớt nhức nhối hơn khi Hùng gọi. Hơn một tuần kể từ ngày đến gặp mẹ Hùng, cô không thấy Hùng có động tĩnh gì cả. Cô đi ra đi vào vật vờ như một cái bóng. Cô hy vọng anh gọi cho cô một cuộc điện thoại chỉ để khẳng định rằng anh vẫn cần cô, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nước mắt gần như đã cạn. Có khóc thì cũng chỉ là khóe mắt khô khốc, đôi môi run bần bật mà thôi. Chắc là bỏ của chạy lấy người rồi. Có lúc tuyệt vọng, cô đã tự thầm nói với bản thân mình như thế. Cô hiểu một điều rằng đàn bà chỉ như những cánh hoa, đàn ông là những con ong chăm chỉ kiếm tìm mật ngọt. Đóa hoa đẹp trong cô đã sớm bị con ong trăng hoa như Hùng lấy đi rồi, còn gì mà tiếc mà nhớ. Sáng chủ nhật, Thảo dậy sớm đi mua đồ ăn về nấu. Số tiền mẹ dúi cho cô lúc lên xe về quê ăn dỗ chỉ còn lại một ít. Cô tính đi tính lại cũng không biết phải làm sao để dùng đến cuối tháng. Công việc không có, ngày nào cũng dùng đến tiền. Cô thử người một lát rồi chạy ra hiệu thuốc mua vài vỉ sắt uống theo lời bác sĩ dặn. Lúc quay về nhà, cô ngẩn người khi nhìn thấy một túi đồ dựa ở thành cửa. Nhìn ngó xung quanh xem có chắc chắn là ai đó gửi đồ cho cô không, nhưng không thấy ai cả. Cô mở ra xem thì thấy trong đó có rất nhiều thứ: sữa Alpha Mama, thực phẩm chức năng tốt cho thai kỳ và một số đồ dùng linh tinh. Đang suy nghĩ chủ nhân của cái túi này là ai thì có giọng nói cất lên ở phía sau: Thảo. Cô quay người lại, là Hùng. Mở cửa vào nhà, mặt cô hầm hầm tức tối. Tôi tưởng anh đi luôn rồi. Hùng kéo tay cô, mặc cho cô vùng vằng hất ra. Kể từ hôm ở nhà Hùng về, cô không còn thiết tha gì với anh nữa. Nước mắt của người con gái yếu đuối lại một lần nữa tuôn rơi trên gò má xanh xao. Anh không cần phải nói gì hết. Tôi sẽ sinh con dù phải nuôi nó một mình. Tôi không muốn nó chung cha với bất kỳ ai. Chẳng phải mẹ anh nói có một số người đến nhà anh bắt vạ hay sao? Anh không nghĩ bây giờ họ phải sống khổ sở một mình với hậu quả của anh à? Là tôi ngu, tôi chịu hết. Cô gào lên thảm thiết, bao uất ức dồn nén trong thời gian qua được thể tuôn ra hết. Người mang thai tính khí thay đổi, Hùng ngạc nhiên nhìn Thảo mắng mình. Có lẽ anh quá bất ngờ trước người con gái thường ngày, tính tình nhu mì không lớn tiếng với ai. Anh hạ giọng, anh xin lỗi, mọi thứ qua rồi em nhắc lại làm gì. Quan trọng là anh muốn cưới em, anh muốn con của chúng ta có bố. Thế anh nghĩ tôi không muốn à? Anh xem mẹ anh đã nói gì với tôi. Bà ấy nghĩ tôi đang đào mỏ kia kìa. Tôi nói rằng tôi không cần gì cả, chỉ cần con tôi mai này được hạnh phúc thì dù có chết tôi cũng cam tâm. Thảo nức nở, cơn buồn nôn ập đến, cô chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng có ăn được gì đâu mà nôn được. Tay cô run run bám vào bồn rửa, Hùng chạy vào vỗ vào lưng cô. Em nghén nặng thế à? Thảo rửa mặt, không trả lời mà đi thẳng ra giường ngồi phịch xuống chiếu. Bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn nữa thôi. Hùng ngồi kế, nắm lấy bàn tay xương sầu của cô rồi phân trần. Anh biết là mẹ anh hỏi thế đã làm tổn thương em, nhưng mẹ anh cũng có lý do. Vì anh chơi bời quá nên mẹ anh mới giận dữ, chứ bình thường mẹ anh tính hay thương người lắm. Thảo im lặng, Hùng tiếp. Cả tuần nay anh không gọi cho em được, chắc làm em giận. Nhưng anh đang cố gắng thuyết phục mẹ cho chúng mình cưới ngay sau khi em tốt nghiệp. Còn hơn một tháng nữa thôi, mẹ anh có vẻ đang bị lung lay. Anh tin mẹ sẽ đồng ý, em đừng lo. Thật không? Thảo ngồi im cho Hùng lau những giọt nước mắt loang lổ trên má. Cô đang bị những lời dỗ dành của Hùng chi phối. Cô biết bà Thanh không ưa cô, không chỉ vì cô vác bụng đến nhà ăn vạ, mà còn vì cô còn có cái mác nhà quê. Cái nghèo trong con người cô không thể che đậy được. Hùng thấy Thảo đã bớt giận, anh kéo Thảo dựa vào vai anh, tay nắm tay nói, mẹ anh bảo anh mang những thứ này đến cho em uống đấy. Em thấy không, dù nặng lời nhưng bà vẫn thương cháu và thương em cơ mà. Thảo ngây người nhìn Hùng rồi hỏi một câu ngớ ngẩn, thật vậy sao? Hùng gật đầu cười nhẹ. Trước khi ra về, Hùng bảo cô cứ yên tâm ôn luyện, đừng để việc riêng tư ảnh hưởng đến việc học hành. Anh sẽ qua thăm nhà cô thường xuyên. Anh sẽ qua nhà thăm cô thường xuyên hơn. Hùng về, Thảo ngồi nhìn đống đồ mà Hùng mang đến rồi mông lung suy nghĩ. Liệu có phải những lời Hùng nói là thật? Có phải mẹ anh quan tâm đến cô, hay chí ít là đứa cháu nội nằm trong bụng cô? Dù vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng cô đành gạt đi. Luận án vẫn còn đang dang dở, không thể nào làm ảnh hưởng đến sự nghiệp được. Cô đặt tay lên bụng nói nhỏ, con ngoan, không được quấy mẹ nhé. Bố còn nhất định sẽ cưới mẹ, đúng không? Hùng vẫn gọi điện hoặc đôi khi ghé qua chỗ Thảo, mang một vài món đồ và cho cô ít tiền tiêu vặt. Cô chỉ nhận đồ chứ tuyệt nhiên không cầm xu nào anh đưa cho cô. Lời nói ngày nào của mẹ anh vẫn làm cô tổn thương sâu sắc. Dù khổ, dù khó khăn, cô vẫn cố giữ lại chút danh dự và tự trọng cho bản thân. Hùng nhiều khi gắt lên với cô vì cô quá ngang bướng. Anh vẫn đặt tiền dưới chiếu mặc kệ cô có biết hay không. Sao mà cô không biết được? Cách tuần cô lại giặt chiếu một lần và số tiền đó được cô cất giữ cẩn thận, cần lắm mới lôi ra dùng. Bà chủ nhà thấy hoàn cảnh của cô đáng thương quá nên thỉnh thoảng có chút trái cây lại mang sang cho cô tẩm bổ. Nhìn cô gầy như cành khô giữa mùa đông, có những lúc bà bật lên những tiếng xót xa. Thiệt tình, ta nói con gái như cái cây lục bình ấy, chồi miết rồi cũng phải tấp vô chỗ nào đó nghỉ ngơi. Mày dại quá con ơi, thằng đó bà thấy không có đáng tin chút nào cả. Mày bụng mang dạ chửa mà nó có ngó ngàng đến mày đâu, nó vô vài phút rồi nó đi liền à. Tiếng bà chủ đậm chất nam bộ vang lên như lời cảnh tỉnh dành cho Thảo. Cô biết chứ, đã có những khi cô tủi thân cực độ vì anh chỉ qua chốc lát rồi lại đi luôn. Đôi khi cô tự huyễn hoặc bản thân rằng có thể công việc của anh bận quá nên không có thời gian. Này nghe thấy câu trách xa xôi của bà chủ nhà, cô lại thấy buồn nao nao. Cô kìm nén cảm xúc, cô nói, không phải đâu bà ơi, anh ấy thương con lắm. Mấy hôm trước anh ấy bảo chờ con tốt nghiệp sẽ cưới con mà. Trời, đàn ông ai mà hổng nói vậy. Mày cứ tin người ngoài hoài à. Bà nói cho mày nghe, đàn ông nó cứ nói như rót mật vào tai ấy. Con nào không tỉnh là chết với nó à nhen. Bà chép miệng dặn dò cô nên ăn uống đầy đủ rồi vào nhà. Cô cúi đầu cảm ơn rồi mệt mỏi trở về phòng. Đầu óc nặng nề chỉ trực làm cô ngã quỵ. Lời bà chủ nói cũng có lý, nhưng cô biết phải làm gì ngoài tin Hùng sẽ lấy cô làm vợ, sẽ danh chính ngôn thuận mà làm cha của con cô. còn hơn một tuần nữa là tốt nghiệp, cô gấp rút hoàn thành bài vở. Một lần nữa, nỗi lo lắng lại ùa về, sắp tốt nghiệp, ra trường rồi cô sẽ làm gì khi còn có một việc quan trọng hơn đó là sinh con, rồi không biết chuyện Hùng nói sẽ cưới cô có thực hiện được hay không. Cái thai hơn 2 tháng rồi, những cơn nghén hành hạ cô đến kiệt sức, có những lúc tưởng như không sống nổi, cô thui thủi đi đi về về một mình. Thỉnh thoảng, bà chủ nhà mang sang cho cô một chồng giấy, bảo cô rảnh thì gấp phong bì kiếm thêm thu nhập. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp một người tốt như bà. Bà quá bụa nên coi như những người đến đây thuê trọ như con cháu trong nhà. Bà không có con nên hễ cứ gặp cô là kêu cô bằng con gái. Điển hình như việc mấy tháng nay cô chậm tiền nhà, bà cũng chỉ xuề xòa bảo nếu cô khó khăn thì bà cho khất. Biết tin cô có thai bà lại càng tỏ ra thương cảm, có trách nhưng cũng chỉ vì thương cô mà thôi. Một buổi chiều trời âm u như sắp có bão, cô chạy vội ra sân sau gỡ quần áo thì thấy có tiếng bà chủ hỏi ai đó phía đầu dãy trọ. Bà tìm ai? Tôi hỏi ở đây có ai tên Thảo không bà? Thảo ngạc nhiên khi có ai đó hỏi về mình. Ở cả cái khu trọ này chỉ mình cô tên Thảo mà thôi. Giọng nói kia quen nhưng cơ hồ không nhận ra ai. Vào nhà cất vội đống quần áo, cô bước ra đầu nhà chỗ bà chủ vẫn hay ngồi thì bất ngờ khi thấy mẹ Hùng. Cô vuốt vuốt lại tóc cho gọn gàng, chỉnh vạt áo ngay ngắn rồi thận trọng bước ra trước mặt bà Thanh. Cháu chào bác ạ, có phải bác tìm cháu không ạ? Bà Thanh gật đầu không nói gì. Thảo hơi run, cô nói, cháu mời bác vào nhà uống nước ạ. Bà chủ đứng đằng sau hỏi nhưng không lên tiếng. Thảo chỉ cười rồi đi trước dẫn đường. Bà Thanh ngồi trên cái ghế nhựa đặt giữa phòng, nhìn ngó xung quanh như chưa từng vào chốn này bao giờ. Có thể căn nhà tồi tàn này chỉ có thể là nhà chứa đồ bỏ đi, nên khi chứng kiến Thảo đang ở đây, bà buột miệng. Cháu ở đây à? Dạ vâng ạ, không bằng cái nhà tắm nhà bác, nhưng không sao, không có tiền thì ở đâu trả được, phải không cháu? Dạ vâng, Phương cúi đầu trả lời bà Thanh. Cô biết bà ấy hay nói những câu đụng chạm tới cô, nên giờ cũng chẳng hơi đâu mà chấp nhặt. Bà Thanh lên tiếng, thằng Hùng nhà bác nó cứ thuyết phục bác đến gặp cháu. Bác nghĩ cháu cũng nên thông cảm cho gia đình bác. Nó là đứa con trai duy nhất của bác, nên việc đồng ý để nó lấy đứa không xứng với nó thì khó cho bác quá. Cháu hiểu, cháu không đòi hỏi gì cả, cháu chỉ mong bác nghĩ cho con của chúng cháu thôi ạ. Bác vốn không thích những đứa thích trả treo khi bác chưa nói hết lời. Thảo bị bà Thanh nhắm tới, cô bị bà ta bắt bẻ nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe bà nói hết câu chuyện. Hôm nay bác mang cho cháu một ít tiền, cháu cầm lấy mà lo liệu. Bác không thích lằng nhằng, mệt óc lắm, cháu giữ thì tùy cháu, còn không thì đi bỏ cho đỡ phiền. Lời bà Thanh sắc lạnh như con dao, khiến Thảo đau đến thấu ruột gan. Trong mơ cô cũng không thể tin nổi bà Thanh có thể nói ra những lời tàn nhẫn ấy. Bỗng dưng cô không thở được, cô thều thào vài câu, bác cầm lấy đi, cháu mời bác về cho. Cô ra mở cửa, bà Thanh nhìn cô như nhìn kẻ thù, rồi hầm hầm bước ra. Lúc về bà ta không quên tặng cô thêm mấy lời dặn rằng cô không được làm phiền con trai bà nữa. Chờ bà Thanh đi khuất sau rặng cây trước ngõ, Thảo ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối khóc trong tuyệt vọng. Không thể tin nổi, không thể chấp nhận nổi, tại sao lại có người ác độc đến như vậy? Nó là cháu nội của bà ta mà bà có tàn nhẫn bảo cô đi bỏ. Vô tình nhìn thấy hộp sữa mà Hùng bảo rằng bà đã mua cho cô uống, lại gần vơ hết vào các túi, cô điên cuồng đem ra xọt xác vứt. Thả cô chết đói chết khát, chứ cũng không thèm uống cái thứ này. Từ giây phút này, cô và Hùng không còn là gì của nhau nữa. Sắp tiền vẫn đặt trên bàn, khi nãy do quá bức xúc trước thái độ của bà Thanh mà cô không để ý. Cô chua chát nhìn cọc tiền, dễ cũng hơn chục triệu. Hơn chục triệu để bà ta dễ dàng ruồng bỏ cốt nhục của dòng họ. Hơn chục triệu để tước bỏ quyền sống của một đứa trẻ ư? Thật đáng sợ, đáng ghê tởm. Gần một tiếng sau Hùng gọi điện cho Thảo, nhưng chỉ nhìn vào cái tên hiện trên màn hình thôi là đã đủ khiến cô phát điên lên rồi. Cô lạnh lùng ấn từ chối rồi ngồi thu mình trên giường. Nỗi sợ hãi và trống trải kéo đến. Mẹ Hùng nói đúng, cô là thể loại con gái mất nết, vác cái bụng đến ăn vạ rồi sĩ diện không nhận tiền của bà. Cô nghĩ đến cái thai trong bụng rồi lại khóc như mưa. Con, mẹ phải làm sao đây? Mẹ có nên giữ con ở bên mẹ không? Hùng đập cửa ầm ầm, bà chủ nhà thấy thế chạy ra quát. Này, cậu định làm loạn ở nhà tôi đấy hả? Bà, cháu muốn gặp Thảo. Gặp cái gì mà gặp, nó không có nhà. Thảo đang nằm thút thít, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, thấy có tiếng lớn ở ngoài sân, vội mở cửa chạy ra, gương mặt mệt mỏi như muốn gục ngã bất cứ lúc nào. Bà, con đây rồi, con cảm ơn bà. Bà chủ nhà quăng cho Hùng cái nhìn không thiện cảm, bà trách. Tôi không hiểu anh chị định như thế nào nữa. Mẹ anh kìa, bà ấy vừa hầm hầm chạy ra khỏi đây, tôi biết chắc chắn là có chuyện mà. Thật không em? Hùng ngạc nhiên hỏi Thảo, cô không trả lời, cúi đầu chào bà chủ rồi thất thểu đi vào trong nhà. Hùng chạy theo nắm lấy tay cô, cái xiết khiến cô phải nhăn nhó. Bỏ em ra, đau. Nói cho anh nghe, mẹ anh đã nói gì? Chẳng gì cả, anh về đi. À, tiện thể mang chỗ tiền này về để trả cho mẹ anh, bà ấy đưa cho tôi, nói tôi đi phá thai hoặc lẳng lặng mà rời khỏi anh. Hùng gằn lên từng tiếng, không thể nào. Thảo nhìn Hùng chân chân mắt rưng rưng. Tôi tự lo được, anh về làm con trai ngoan của mẹ anh đi, tôi đi phá. Nói đến đây cô lại không cầm được nước mắt, ngồi gục mặt xuống bàn nấc lên từng hồi. Hùng đặt tay lên vai cô trấn an. Không, anh không bỏ em đâu. Em nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, anh về nói chuyện với mẹ. Hùng tiến nhanh ra phía cửa, bỏ mặc Thảo đang trông tranh với hàng ngàn nỗi đau không kịp đặt tên. Cô lôi bài vở ra miệt mài làm cho đến khi mệt lả mới nằm lăn ra ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy con cô đang cất tiếng gọi thảm thiết. Đừng bỏ con, mẹ ơi. Cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm gối, cơn ác mộng như một lời nhắc nhở cô không được bỏ con. Lúc chiều trong lúc nóng giận cô đã nói như thế. Thật lòng cô không bao giờ nghĩ sẽ hành động như vậy. Làm thế chẳng khác nào tuân theo lệnh của bà Thanh. Cô không bao giờ làm theo nguyện vọng mất tính người của bà ấy. Sáng, cô lúi húi giặt đồ thì Hùng đến. Anh mang theo một túi đồ nữa, chắc lại là sữa hay đại loại thế. Cô không buồn hỏi, chợt nhớ mấy hôm trước cô đã ném hết những thứ ấy vào sọt rác, để anh phơi cho. Hùng giằng chậu đồ treo lên mắc cho Thảo, cô lau tay rồi nhìn theo cho đến khi treo hết lên mắc cao. Cô bâng quờ hỏi, sao anh vẫn nhất quyết lấy em bằng được? Vì anh yêu em. Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi? Với mình em thôi. Bằng cách nào mà anh đưa được họ lên giường và khiến họ có bầu? Anh không nói vậy thì nói I love you à? Em thôi cái kiểu mỉa mai chọc ngoáy vào quá khứ của anh đi có được không? Anh nói rồi, tất cả chỉ là qua đường thôi, em mới là ngoại lệ. Thảo không nói gì thêm, đôi mắt buồn buồn nhìn vào khoảng không gian vô định. Đáng lẽ cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, đằng này cô thấy trong lòng nhức nhối khó tả. Cô nghĩ đến những cô gái trước đã phải chịu thiệt thòi như thế nào khi mẹ Hùng chỉ chiết. Suy cho cùng, đàn bà vẫn khổ. Cô không nhớ Hùng nói những gì, đầu óc đang tập trung ở một nơi khác. Trước khi về, Hùng dặn cô uống loại nào trước, loại nào sau. Anh vẫn tỏ ra quan tâm cô, nhưng cô chẳng thấy ấm lòng, chỉ càng thấy hoang mang hơn mà thôi. Còn 2 ngày nữa là thi, cô gấp rút ôn lại chút kiến thức bị hỏng do ốm nghén đợt đầu. Cô thức gần như trắng đêm, dù biết như vậy là không tốt, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu không có bằng đẹp thì khó lòng mà kiếm tìm được một công việc tốt. Cái xã hội này ấy mà, hơn nhau là cái bằng và đồng tiền lo lót. Cô vốn không có tiền nên chỉ dám trông chờ vào khả năng của mình mà thôi. Nghĩ vậy cô càng phải cố gắng, vì bố mẹ ở quê, vì tương lai của mẹ con cô nữa. Điện thoại reo inh ỏi, Thảo đang ngủ thiếp trên bàn, vội với lấy đặt lên tai. Đầu dây bên kia im lặng. Cô dụi mắt nhìn số thì thấy hiện lên cái tên quen thuộc, là Hát. Mai, chị đi thi rồi phải không? Giọng bà Thanh vang lên. Thảo bất ngờ quá nên chỉ ú ớ được vài câu. Thi xong thì về nói chuyện với bố mẹ chị, tôi cho cưới. Thảo chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã dập máy. Cô ngẩn người suy nghĩ. Rõ ràng mấy hôm trước bà còn kêu cô đi phá, hôm nay lại bảo rằng cho cưới. Cô không biết phải tin vào chuyện nào, đâu mới là sự thật. Ngay lập tức Hùng gọi lại. Cô hấp tấp bấm nút nghe và không kìm được thắc mắc. Cô chất vấn, chuyện này là sao? Mẹ anh vừa gọi nói cho mình cưới nhau. Là thật đấy, bằng cách nào? Thôi em không cần phải thắc mắc, em nghỉ đi, mai thi tốt nhé. Thở dài não nuột khi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút. Cô không lý giải nổi tại sao mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như vậy. Nhưng có một sự thật không hề phủ nhận được, giờ này cô đang rất vui. Cuối cùng thì cũng đã thi xong. Những tháng ngày sinh viên kết thúc để lại cho cô những vốn sống quý báu. Cô mong muốn được về quê với bố mẹ, nhưng việc chưa đâu vào đâu, không thể để bố mẹ biết chuyện, để mẹ lo lắng được. Cô vẫn nhớ như in tuổi thơ bên cha mẹ cùng đàn em bé bỏng, những buổi chiều bắt cá ngoài mương, mang về băm cho lợn, hay thả diều vào những chiều lộng gió. Ngày ấy chẳng có tính toán thiệt hơn, chẳng có những đau thương chất chồng, chỉ muốn mãi là trẻ con. 23 tuổi, chưa giúp gì cho gia đình đã phải mang trong mình một nỗi ê chề của những sai lầm tuổi trẻ. Trách ai bây giờ? Trách mình thôi. Hôm nay đến lịch hẹn của bác sĩ, đến là một số xét nghiệm và siêu âm ở tuần thứ 12. Cô vội vàng lên xe buýt chen chúc trong dòng người chật ken, vừa mệt vừa phải vòng tay ra phía trước che chắn, chỉ sợ ai đó vô tình dúi vào bụng cô thì nguy to. Lúc này cô chỉ ước có một cái xe máy để tiện đi lại, không phải sợ toát mồ hôi hột khi di chuyển thế này. Người khám khá đông, những ông chồng chu đáo dìu vợ lên từng bậc thang trông rất hạnh phúc. Cô thầm ước giá như có một ngày Hùng cũng dắt cô đi như thế, có lẽ cô sẽ sướng ngất đi vì hạnh phúc mất. Phũ phàng thay, giờ cô ngồi đây ở đây một mình, ngóng chờ đến lượt mình, trong đầu không ngừng lo lắng con mình có khỏe mạnh, có phát triển bình thường không. Làm tất cả các xét nghiệm liên quan, cô vào phòng siêu âm nằm ở đó. Bác sĩ hỏi, thai bao nhiêu tuần? Dạ, 12 tuần 2 ngày ạ. Cô nằm đó để bác sĩ đưa máy lên bụng, di qua di lại. Thai bình thường, về ăn nhiều vào, tăng được bao nhiêu cân? Cầm kết quả trên tay cô mừng quính. Bác sĩ bảo cô đang mang một bé gái. Cô hồ hởi tưởng tượng khi sinh ra bé có trắng như bố không, hay có đa sầu đa cảm như mẹ. Cô ghé qua hiệu sách, mua cuốn tạp chí in hình những bé gái đáng yêu. Người ta bảo khi mang thai, cứ chịu khó nhìn hình ảnh của những bé xinh xắn, thì lúc đẻ ra con mình cũng xinh như thế. Không biết có cơ sở khoa học gì không, nhưng cô vẫn tin tưởng làm theo. Về đến nhà, thì Hùng gọi điện cho Thảo. Anh hỏi cô đi kiểm tra kết quả như thế nào, quan trọng hơn là anh hỏi con trai hay con gái. Cô ngập ngừng không nói, hỏi lại, nếu là con gái, anh không cưới em đúng không? Em hâm mà, con gì chả được, anh hỏi thế thôi. Con gái? Con gái đầu lòng cũng tốt mà. Thảo nhận ngay thấy giọng của Hùng có vẻ không vui khi hay tin này. Cô trách mình nghĩ ngợi quá nhiều chăng? Chẳng phải anh vừa nói là con gì cũng được hay sao? Chiều em qua nhà anh ăn cơm, mẹ bảo anh gọi cho em cứ chuẩn bị đi, chốc anh qua đón. Gặp mẹ Hùng hai lần rồi, nhưng cô không thấy bình tĩnh chút nào khi đứng trước bà ấy. Bà Thanh có đôi mắt sắc như dao cau, mỗi lần bà liếc nhìn ai, giống như con dao sắc lẹm cứa vào da thịt. Nhất là lời nói của bà sâu cay, dễ làm tổn thương người khác. Cô biết, hôm nay gặp bà ấy cũng không thể tránh khỏi những lời ấy. Chiều sửa soạn xong xuôi thì Hùng đến. Hôm nay cô mặc váy xòe dành cho bà bầu. Cái bụng tuy không lớn nhưng mặc vậy cho thoải mái, bởi đa số quần áo của cô đều chật. Cô không sợ gì, chỉ sợ con mình có chuyện. Căn nhà to 3 tầng hiện ra trước mắt, Hùng mở cửa xuống trước. Cô ngồi chờ anh mở cho cô, nhưng không, anh hờ hững sải bước chân dài, đổ ngược theo chiều nắng, bỏ mặc cô trưng hửng, với hy vọng nhìn thấy anh ga lăng với cô đôi chút. Đi một đoạn, anh quay lại gắt nhẹ, nhanh lên, em ngồi đấy làm gì? Cô thở dài kéo cánh cửa xuống rồi bước ra ngoài, tự mình làm cũng được mà. Chắc tại cô ỷ lại vào người khác quá nên sinh ra lười biếng, có mỗi cái việc mở cửa mà cũng không làm được, chờ người khác làm cho. Hùng cao, mỗi bước đi của anh dài gấp rưỡi bước chân cô, và lại cô đang mang thai nên đi đứng hết sức cẩn thận, không thể chạy đuổi theo anh được. Đoạn anh quay lại đợi rồi kéo tay cô, miệng lẩm bẩm, đi chậm như rùa, đừng để mẹ phải đợi. Vào cửa, Thảo cập dập cúi chào bà Thanh, bà kêu cô ngồi xuống ghế. Bà ngồi trên cái ghế bành to y như một bà hoàng ngồi trên chính điện, còn cô rúm gió như một kẻ tôi tớ. Chính lúc này cô đã cảm nhận sự phân biệt giai cấp rõ rệt nhất. Hôm nay, bác bảo thằng Hùng gọi cháu đến đây là có chuyện muốn nói. Vâng ạ, con Nguyệt, em gái thằng Hùng nửa tháng nữa đi du học về và chuyển về hẳn ở đây. Nếu hai đứa muốn cưới luôn thì chờ con bé về hãng tổ chức. Thảo gật đầu như một cái máy, cảm xúc trong cô vẫn chưa hết run rẩy bởi vài lần chạm vào cái nhìn của bà. Ánh mắt ấy có uy lực rất lớn khiến cô không thở nổi. Thôi, ở đây ăn cơm rồi về. Bà Thanh dặn dò bà giúp việc rồi quay sang bảo Thảo. Cháu không ngại chứ? Dạ, bác để cháu vào bếp xem có giúp gì được không ạ. Bà Thanh khua tay, khỏi cần, bếp nhà bác hiện đại, không giống bếp củi ở quê đâu. Để bà Năm làm là được rồi. Biết ngay bà ấy không nói được câu nào mà không tranh thủ động chạm vào lòng tự tôn của cô. Tính cô vốn dễ xúc động, chỉ cần ai đó chạm vào đúng chỗ thì có thể òa khóc, hoặc nặng hơn là vứt bỏ hết, không cần gì cả. Nhưng than ôi, cô không thấy gì cả. Sự chịu đựng đã trở thành một thói quen, mà cô biết nếu như về làm dâu của bà, mọi thứ còn phải hơn thế. Cô cúi đầu im lặng. Hùng chạy lên gác bỏ lại cô ngồi một mình bơ vơ trong căn nhà rộng lớn. Bà Thanh ngồi một lúc thì đứng dậy bỏ đi đâu đó. Cô không dám ho he hỏi hoặc tò mò, chỉ sợ bà quay ra cho một chàng thì nhục mặt. Ngồi một lát, thấy chân tay thừa thãi, cô lò dò đi vào trong bếp xem có việc gì làm cho bớt nhàm chán, và hơn hết là để xua đi sự hồi hộp len lỏi trong ngực. Bà Năm đang vội vã chuẩn bị vài món, cô thấy tội cho bà, có một mình mà phải chuẩn bị bao nhiêu thứ. Bác để cháu nhặt rau giúp bác nhé. Bà Năm thân hình nhỏ thó, dáng người khắc khổ đang bận rộn, tay chân thoăn thoắt nhìn cô cười. Cháu làm đi. Cô vui vẻ tiến đến rổ rau, nhặt từng cọng một rồi lại nhớ về mẹ ở quê. Chiều nào cũng gánh cả gánh rau to cắt ở ngoài đồng về băm cho lợn. Ngọn nào non và xanh, bà để dành nấu canh chua cho chị em cô ăn. Cô mỉm cười hồi tưởng. Bà Năm thấy cô có vẻ hơi trầm mặc, bà lên tiếng gợi chuyện. Cháu ở đâu? Cháu ở huyện X, tỉnh Y ạ. Sao cháu lại quen cậu Hùng? Cô vừa bẻ rau vừa kể lại toàn bộ sự việc cho bà Năm nghe. Người đàn bà này đem lại cho cô cảm giác an tâm, nên cô cũng không ngần ngại tâm sự hết nỗi lòng của mình. Thỉnh thoảng bà chép miệng thở dài nhìn cô xót xa. Khổ thân cháu, trước đây có mấy đứa tìm đến đây ăn vạ thật, nhưng đều bị bà chủ đuổi đi hết. Cháu không sợ à? Cô lặng yên suy nghĩ, cười nhẹ nhàng như nắng sớm. Có ạ, nhưng mà cháu không thể vì khó khăn mà làm khổ con cháu được. Cố lên con ạ, bà này tính ác ôn lắm, nếu về đây con phải thận trọng, kẻo bà ấy không để yên đâu. Bà làm ở đây hơn chục năm nay bà biết, chồng bà ấy vì không chịu nổi mà bỏ đi biệt xứ đấy. Bí mật nha con, bà ấy mà biết ta nói thế, bà ấy lên cơn giận đuổi cả ta và con đi thì khổ. Cô gật đầu suy tư. Thì ra là như vậy, nỗi lo lắng một lần nữa lại kéo đến. Cô không biết tương lai sẽ ra sao nữa. Bà Thanh vốn đã ghét cô, không lý nào mà cô yên ổn được. Nhưng cô chỉ cần cố gắng làm con dâu tốt, không lý nào bà ấy lại làm khó cô. Nghĩ vậy cô cười xuề với bà Năm. Không sao đâu bà, cháu chịu khổ quen rồi. Bà Năm lắc đầu cười bất lực trước cô gái cứng cỏi chưa từng thấy. Chợt có tiếng sắc lạnh vang lên từ sau lưng. Khi nãy cháu không nghe thấy bác nói gì à? Cô hốt hoảng đứng dậy, chân tay lóng ngóng làm đổ rổ rau xuống sàn vung vãi. Bà Năm tắt bếp hấp tấp nhặt gọn định đem đi bỏ, thì bà Thanh lên tiếng. Bà cũng hoang phí quá nhỉ? Ở quê người ta còn ăn rau dại được, rơi xuống đất đá hoa mà bà định vứt đi à? Vừa nói, bà Thanh vừa liếc sang chỗ Thảo. Cô lóng ngóng cúi đầu rồi đi ra ngoài. Cô sợ chỉ cần đứng đây thêm vài giây nữa thôi là sẽ không kìm được cảm xúc tệ hại mà khóc nức vì bị tổn thương mất. Bà Thanh vẫn sang sảng nạt nộ bà giúp việc, nhưng cô biết bà ấy đang nhắm vào mình. Hùng thấy có tiếng lớn ở bếp, vội chạy xuống hỏi có chuyện gì. Bà Thanh lắc đầu bảo, vợ tương lai của anh làm đổ rau xuống đất thôi mà. Ngay lập tức, Hùng quay sang nhìn Thảo bằng ánh mắt trách móc, sao cô vụng về đến thế. Nửa tiếng sau, bà Năm đã được bày biện đủ thứ món, có những món cô chưa bao giờ được ăn. Bà Thanh dò xét biểu cảm của Thảo, thỉnh thoảng cười nhếch mép. Ăn đi cháu, ăn cho quen đi chứ. Mấy thứ này chỉ có người giàu mới được ăn thôi, chứ người nghèo thì hiếm họa. Thảo lặng người, Hùng kéo nhẹ tay mẹ bảo rằng để cho cô ăn tự nhiên. Thì ra anh cũng đang quan tâm đến cảm xúc của cô đấy chứ. Nhưng sự quan tâm nhẹ nhàng quá, chẳng đủ để chạm vào tâm hồn đang bị tổn thương trầm trọng của cô. Thế là cả bữa cơm, cô chẳng thể ăn thứ gì ngoài vài miếng cơm trắng. Nó khó nuốt, dịu dã vô cùng. Bà Thanh trừng mắt nhìn cô. Có lẽ bà nghĩ cô chê bai những thứ của nhà bà. Bà nói mỉa mai, ơ kìa, ăn đi chứ, hay chỉ thích ăn rau muống thôi. Cô gượng cười nhìn bà Thanh, rồi cắm cúi ăn bát cơm gần như còn nguyên trên tay. Cuối cùng bữa cơm căng thẳng cũng kết thúc. Bà Năm lúi húi dọn bát đũa. Cô nhổm dậy định giúp bà một tay, nhưng bà Thanh ngăn lại. Ấy, để bà ấy làm. Sắp làm con dâu cái nhà này rồi, làm bà chủ thì ăn xong phải có người dọn dẹp hầu hạ chứ. Cháu không dám ạ. Sao mà không dám? Thằng Hùng là con một, cơ ngơi này là của nó tất, ai mà không muốn nhảy vào đây làm bà chủ cơ chứ. Thảo im lặng cúi đầu, cô biết dù mình có cố giải thích Thanh Minh Thanh Nga thế nào, bà ấy cũng không thèm để tâm. Im lặng là giải pháp tốt nhất. Ra bàn uống nước, bà Năm bưng lên một đĩa trái cây, Hùng lấy dĩa xin một miếng dưa hấu đưa cho cô. Bà Thanh quắc mắt nhìn thẳng con trai mình, quan tâm người khác hơn cả mẹ mình. Bà cao giọng nói, mai anh về quê nói chuyện cưới xin luôn đi, tôi không về nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy đâu, mất công bọn nhà quê soi mói. Bà đứng dậy phủi tay rồi quay gót leo thẳng lên gác. Hùng bất lực nhìn Thảo xoa dịu nỗi ấm ức của cô. Thôi, mẹ anh hay nói sẵn như vậy, em đừng để ý. Thảo gạt tay anh ra, cổ họng nghẹn nghẹn, em muốn về. Cô đứng ở phòng khách chào bà Thanh thật lớn, chỉ sợ bà không nghe thấy, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng trên gác. Cô thất thểu ra xe, Hùng nhìn cô bước lên mệt mỏi nhưng không nói gì cả. Ngồi trên taxi, nhìn sang hai bên đường, cô thấy đầu óc trống rỗng. Ngày mai cô và anh sẽ về ra mắt bố mẹ, không biết bố cô có đồng ý hay không. Ông vốn chỉ thích cô lấy trai làng, đằng này Hùng là công tử Hà Thành chính hiệu. Thôi thì mọi chuyện sẽ ổn, cô tự an ủi mình như vậy. Nhà cô kia rồi, ngôi nhà cấp 4 im lìm sau những lũy tre làng, mái ngói phủ một lớp rêu phong của thời gian. Bọn trẻ con tíu tít ra bờ mương chơi nặn pháo. Hùng ngồi cạnh cô, ngơ ngác nhìn khung cảnh chốn thôn quê. Và có lẽ anh chưa từng được bước chân vào nơi nào yên bình như vậy, nên anh thắc mắc đủ điều. Cô nhẫn nại giải thích tỉ mỉ bằng sự hồ hởi lạ thường. Lâu lắm rồi ánh mắt cô không vui như vậy, lâu lắm rồi đôi môi cô mới được nhảy múa trong niềm hân hoan. Mẹ cô biết tin con dẫn bạn trai, à không, chồng sắp cưới về, nên bà chủ động ra tận đường quốc lộ đón. Bà gần như rơi nước mắt khi nhìn thấy con gái mình cùng một chàng trai hào hoa sánh bước trên con đường làng gồ ghề. Cả ba cùng trở về nhà, mẹ cô đã nấu một mâm cơm thịnh soạn, giục hai đứa đi rửa tay chân cho mát rồi vào ăn luôn. Bố Thảo đang ngồi hút thuốc lào ở gian giữa, gật đầu khi thấy Hùng chào, rồi lại trầm ngâm nhả những làn khói mờ ảo trên khung trung. Đàn em nít nhít của Thảo hào hứng với mấy món đồ mà chị gái và anh rể tương lai mua tặng, bầu không khí náo nhiệt ban bao giờ hết. Thảo cười ngoác mồm, Hùng im lặng nhìn đàn em, nhưng tuyệt nhiên không lại gần bắt chuyện. Mâm cơm dọn sẵn, những món ăn dân dã trốn quê nghèo cùng với chai rượu nếp mà nhà Thảo tự ủ. Hùng nhìn khắp lượt nhưng không đụng đũa, mặc cho bố mẹ Thảo gắp cho anh thật nhiều. Thảo cố gợi chuyện để không khí bớt căng thẳng hơn, nhưng vô ích, bởi hình như hai người đàn ông này không có nhã hứng nói chuyện với nhau. Chợt bố Thảo lên tiếng, anh quen con Thảo nhà tôi lâu chưa? Cũng gần một năm ạ, nghe nói anh chị về đây để thưa chuyện cưới xin. Thảo chen ngang, vâng ạ, bọn con định xin với bố mẹ cho bọn con cưới nhau. Thảo biết chen ngang vào câu chuyện của người khác là điều cấm kỵ, nhưng cô sợ Hùng sẽ trả lời kiểu khác. Cô sợ anh sẽ thay đổi quyết định vào phút cuối cùng, mặc dù rất tin tưởng nơi anh. Sao phải gấp thế? Vừa ra trường con Thảo đã có việc làm đâu. Bác đừng lo, nhà cháu sẽ lo liệu hết mà. Buổi trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, cô thở phào vì chút được gánh nặng đeo đẳng trong đầu. Đàn em nô đùa cạnh Hùng, thỉnh thoảng chúng trêu ghẹo anh, nhưng anh không phản ứng, mặt lạnh tanh. Thảo thấy vậy, liền khuyến khích anh nên hòa đồng với lũ trẻ, nhưng anh vùng vằng với lý do, không quen. Cô biết, lý do không phải là anh không quen, sâu xa nhất chính là việc anh không muốn tiếp xúc với người nhà quê. Chẳng phải cô cũng là người nhà quê hay sao? Nghĩ vậy, cô buồn đến nao lòng, chỉ biết im lặng chiêm nghiệm lại những gì đã và sẽ phải trải qua. Chiều Hùng đòi về thành phố, mặc dù bố mẹ Thảo giữ lại ăn bữa tối. Trước thái độ khăng khăng và dứt khoát của anh, cô đành cáo lỗi và giải thích với bố mẹ, rồi cun cút theo anh lên xe. Trước khi đi, mẹ cô kéo lại ra sau nhà thủ thỉ tâm sự. Mẹ thấy nó có vấn đề gì ấy? Sao hả mẹ? Nó thở ơ dửng dưng như không, thậm chí lúc ngồi xuống ghế, nó phải phủi phủi cho bằng sạch mới dám ngồi. Nó chê người nhà quê ở bẩn phóng. Mẹ, mẹ cứ nghĩ lung tung thôi. Anh ấy sống ở thành phố, được chiều chuộng nâng niu lên quen rồi, mới tính kỹ càng như thế. Con tin là anh ấy không khinh nhà mình đâu. Tao là tao cứ nói thế. Nhưng thôi, giờ không còn thời gian nữa đâu mà lựa chọn. Mày có chửa nó lấy là may rồi. Thế con trai hay con gái? Con gái ạ. Mẹ Thảo chép miệng, nhìn lên bụng cô như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy tiếng Hùng gọi, Thảo vội chào mẹ rồi đi ngay. Những lời mẹ cô nói khi nãy giống y như những gì cô đang suy nghĩ. Cô không biết mình đang đi đúng hướng hay chỉ cố đấm ăn xôi để mai này phải hối hận hay không. Ngày cưới đã định, Hùng thông báo với gia đình cô để tiện sắp xếp. Còn hơn 10 ngày nữa thôi là cô sẽ xa rời bố mẹ làm dâu nhà người. Cô bồi hồi nhớ lại những tháng ngày hồn nhiên bên bố mẹ, những tháng ngày vật lộn để sinh tồn trên thành phố. Cô luôn cho rằng mình đã có đầy đủ vốn sống bởi đã va chạm từ sớm với xã hội. Nhưng những ngày hôm nay đây, cô phải công nhận một điều rằng cô đã nhầm. Việc học của cô đã kết thúc, điều duy nhất mà cô chờ đợi bây giờ là đám cưới của cô và anh sẽ diễn ra như thế nào. Cô vẫn đi đi về về với cái phòng trọ nóng nực và ngột ngạt. Hùng nói cô sẽ sớm ra khỏi đây và trở về sống cùng sung sướng với anh. Cô không nghĩ như thế, mẹ anh sẽ không để cô sung sướng nếu như bà vẫn chưa ưng cô. Hùng gọi điện thông báo cho cô việc em gái anh đã trở về và anh muốn cô cùng mẹ con anh ra sân bay đón. Cô ngập ngừng, nhưng sợ làm anh phật ý nên đành đồng ý. Hôm nay cô hơi đau bụng. Sân bay chật ken người, mẹ con Hùng giơ tấm biển bảng ghi tên Nguyệt thật cao, mong Nguyệt sẽ nhìn thấy mà chạy đến để mọi người khỏi mất công chờ. 15 phút sau, một cô gái diện váy ngắn, tóc vàng hoe dập xù, chạy đến bá vào vai bà Thanh mể nheo. Mẹ, mẹ làm con tìm muốn chết. Còn quỷ này, mẹ ngóng mày đỏ mắt. Anh, sao đón em không mua hoa à? Nguyệt hình như không để ý đến Thảo đang đứng ngay cạnh Hùng. Cô ta tíu tít hết với mẹ lại với anh. Đến khi Hùng nhìn thấy gương mặt của Thảo hơi gượng gạo, anh kéo tay đến trước mặt Nguyệt nhắc khéo. Đây là bạn gái anh, sắp là chị dâu của cô đấy. Chào chị đi. Nguyệt không chào, mắt nhìn Thảo chằm chằm và không mấy thiện cảm. Cô ta gật đầu một cái rồi mải mê nói chuyện khác. Thảo nhận ra một điều, Nguyệt rất giống mẹ, từ ngoại hình cho đến tính cách. Mặc dù cô chỉ mới gặp Nguyệt cách đây vài phút, nhưng ánh nhìn của Nguyệt không khác gì lần đầu tiên bà Thanh nhìn cô. Bất giác, cô thấy lạnh cả người, vì ý thức được sẽ phải ở chung với hai người đàn bà này. Theo như Hùng kể, thì Nguyệt kém cô 3 tuổi, tức là năm nay mới tròn 20, phong cách ăn mặc khá bụi và lối sống phóng khoáng. Hôm đó, cả gia đình Hùng và cả Thảo ghé một nhà hàng ăn cơm, rồi Hùng sẽ đưa cô về. Nhà hàng mà bà Thanh chọn là nhà hàng hải sản, phục vụ bày lên bàn một vài thứ ăn tráng miệng và mỗi người là một con tôm hùm to ngất ngưởng. Ba người vui vẻ cầm dao và dĩa ăn, cô luống cuống không biết phải làm thế nào để lấy phần thịt tôm ra. Thấy thế, Nguyệt liếc mắt cười khẩy bảo Hùng, ơ kìa, anh dạy chị ấy đi, đi ăn ở chỗ sang trọng chứ có phải ở quê đâu mà xé bằng tay. Cô ngồi thừ bởi câu nói như xé vải của Nguyệt. Ừ thì cô là nhà quê nên mới không biết ăn mấy thứ này chứ, sao lại châm chọc cô trước bao nhiêu người như vậy. Cô chẳng thiết ăn gì nữa, dù Hùng đã giúp cô làm. Bà Thanh nhìn Nguyệt cười như muốn nói rằng, nó nhà quê thật mà. Cả bữa ăn cô ngồi lặng lẽ, chờ mọi người ăn xong để về. Hùng bực bội mắng Thảo, nhưng cố gắng không để cho ai nghe thấy, vì cái tội cô không ăn uống khi ngồi cùng mẹ. Anh bảo cô đang cố chống đối lại mẹ anh. Xong bữa, Hùng đèo Thảo ra trước để đưa cô ra bến xe. Còn 5 hôm nữa là đám cưới, cô phải về mời bạn bè và bố mẹ lo liệu cỗ bàn. Có lẽ bố mẹ cô đã mời hết khách hứa, chỉ chờ cô về là xong. Ngồi phía sau Hùng, cô cố kìm nén nhưng nước mắt không hiểu sao cứ rơi. Giọt nước mắt tủi hổ không biết tỏ cùng ai. Cô cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào chỉ sợ Hùng phát hiện. Tự dưng, cô thấy hối hận về quyết định lấy anh, hối hận khi để mọi chuyện đi đến nước này. Nhưng còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Ra bến xe, Hùng nói mấy câu dặn dò sáo rỗng, rồi phóng xe đi luôn mặc cho cô đang khể nệ với chiếc ba lô nặng hơn chục kg. Bác phụ xe thấy thương tình, nhấc bỏ lên xe rồi giục cô lên. Giây phút này cô cảm nhận anh không quan tâm như những gì cô từng nghĩ. Như một kẻ khờ, cô tự du ngủ mình bằng suy nghĩ, có lẽ anh sẽ không để ý, chứ không phải vì anh không thương mình. Cuối cùng thì cái ngày mà cả gia đình cô trông đợi cũng đã đến. Họ hàng đến làm giúp từ tờ mờ sáng, không khí rộn rã tưng bừng, tiếng nói chuyện, hát hò huyên náo cả góc làng. Bạn bè cô giờ đã đi lấy chồng và toàn ở xa hết, nên bên cạnh chỉ còn vài đứa hàng xóm và mấy đứa em vui tươi hớn hở, chờ chị mặc váy cô dâu. Bận việc quá nên cô quên mất việc gọi cho Hùng, hỏi xem gia đình anh chuẩn bị đến đâu rồi. Hùng bảo 3 giờ chiều thì xe sẽ về đón dâu, cô yên chí nên chẳng bận tâm. Công việc hệ trọng cả đời, không thể có chuyện gì được. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng và không quên chúc tụng cô trăm năm hạnh phúc. Những tưởng mọi thứ đã được sắp đặt ổn thỏa, nhưng cô dâu súng xính trong chiếc váy trắng muốt, đầu kết những bông hoa xinh xắn và trang điểm kỹ càng. Nhìn cô, ai cũng trầm trồ khen. Cô mỉm cười nghĩ thầm, cô dâu thì ai chẳng xinh, nhưng được khen nhiều thành ra cô cũng vui vui. Đàn em ngồi cạnh chị, chẳng ai bảo ai, không khí im lặng bao trùm. Con bé Út lên tiếng, chị có về đây chơi với bọn em không? Có chứ, chị hứa là sẽ về thường xuyên luôn. Con bé thứ ba chen ngang, đi lấy chồng rồi, ai người ta cho về nữa, không xem phim mấy bà mẹ chồng khó tính à? Thảo vuốt tóc con bé đăm chiêu suy nghĩ, chẳng biết cô có thường xuyên được về đây nữa không? Cuộc sống của cô giờ như cành bèo giạt về đâu không ai biết. Cuộc sống vốn dĩ không đẹp như trong phim, càng không lãng mạn như trong chuyện cổ tích, có hoàng tử và công chúa du ngủ bầy trẻ thơ. Cuộc sống vốn dĩ là vô thường. Mẹ cô im lặng nãy giờ, khóe mắt sâu thẳm của bà rơi ra một giọt nước lấp lánh. Có lẽ nó là giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Bà vuốt tóc cô nhẹ nhàng, dặn dò cô theo chồng phải sống theo nếp nhà chồng, đi đứng nói năng phải lựa lời. Cô hiểu rõ những thứ bà chỉ bảo, bởi lẽ ở làng quê có quá nhiều hủ tục như thế này. Việc con gái đi lấy chồng là việc hệ trọng và cần phải được dặn dạy từ trước về những phẩm chất công dung ngôn hạnh. Mẹ cô run run nắm tay cô nói, con gái lấy chồng như ván đã đóng thuyền, cuộc sống dù khó khăn vất vả đến đâu cũng cố gắng vượt qua, tuyệt đối không được về nhà bố mẹ đẻ khi vợ chồng có chuyện. Mày đi lấy chồng cũng giống như bát nước đổ đi, có muốn hốt lại cũng không được, hiểu không? Cô gật đầu mắt rưng rưng, đàn em cũng khóc theo chị. Con biết rồi mà mẹ, nhất định con sẽ không phải làm mẹ xấu hổ, làm gia đình mình phải ngại ngùng với xóm làng đâu. Con hứa, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, bảo bố đừng hút thuốc nhiều, các em cố gắng chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà nghe không? Nước mắt tuôn rơi ướt đôi má hồng, mẹ cô lấy khăn thấm rồi bảo, thôi, không khóc nữa, hôm nay là ngày vui, cười lên đi con. 2 giờ 30 phút, khách hứa tập trung ở sân nhà nói chuyện râm ran chờ chú rể đến. Bố cô thường ngày hay mặc quần áo nâu, hôm nay chỉnh chu trong bộ vest của ai đó cho mượn. Ông dõng dạc cất tiếng cảm ơn bà con lối xóm và mời mọi người uống trà ăn kẹo chờ nhà trai đến. Cô hồi hộp trông lên cái đồng hồ han gì treo ở góc nhà, ruột gan nóng như lửa đốt. Không biết là có chuyện gì mà cô lại xót ruột đến thế. Cô gọi cho anh nhưng không ai nghe máy. Càng thế, sự lo lắng càng tăng cao. Mọi người vẫn huyên náo ngồi ngoài sân. Cô đi đi lại lại trong phòng, tay khư khư cầm cái điện thoại. 3 giờ, 3 giờ 15 phút, 3 rưỡi. Đám đông nhao nhao truy vấn bố mẹ Thảo, sao chú rể lâu đến thế? Ông bà bối rối trấn an mọi người, rồi chạy vào hỏi cô sao Hùng vẫn chưa đến. Cô hoảng loạn lắc đầu khóc, bố cô đập tay xuống bàn gắt. Hàng xóm người ta đang hỏi kia kìa, mày gọi xem nó đang ở đâu. Cô bất lực nghe những tiếng tút dài nhưng không ai bắt máy. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Hoang mang đến cùng cực, cô vào trong buồng thay váy ra, tháo bỏ trang sức và nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương. Sao ông trời lại đối xử với cô như thế này? Ý nghĩ Hùng bỏ cô hiện lên trong đầu, cô như muốn ngã quỵ ngay lúc này. Bố cô ra sân cố gắng chỉ hoãn mọi việc và để dân làng thôi thắc mắc. Ông nói xe rước dâu không đến kịp vì bị tắc đường. Cô cười chua chát, giá như sự thật là vậy, giá như Hùng gọi hoặc nghe máy của cô, thì giờ cô đã chẳng ngồi thu mình trong phòng khóc lóc vật vã như vậy. Đám cưới biến thành một màu trắng tang tóc. Mọi người có vẻ không còn kiên nhẫn được nữa khi mà đồng hồ đã điểm 5 giờ. Những tiếng trách cứ xỉa sói bắt đầu cất lên từ một số người khó tính. Họ lũ lượt kéo nhau về và không quên cười nhạo báng cái đám cưới dở dở ương ương không có chú rể. Khoảng sân bỗng chốc vắng hoe, bố Thảo không kìm được cơn tức giận, hỏi cô bằng âm thanh to như sấm sét. Thế này là thế nào? Rồi từng ấy cặp mắt nhìn nhau không thốt được lời nào cả. Bố cô ngồi thụp xuống đất giọng sầu não. Ngày mai sao tao dám ra đường nữa? Cô chỉ biết khóc khi nhìn thấy bố mẹ tuyệt vọng, chỉ biết đứng đó bất lực vì không thể nào lý giải được lý do vắng mặt của Hùng. Không khí im lặng bao trùm, cô nuốt nước bọt nhìn khắp lượt nói. Con sẽ lên thành phố ngay bây giờ, con phải tìm rõ nguyên nhân, con không thể để bố mẹ phải nhục nhã với người đời đâu. Cô gạt nước mắt, vơ vài bộ quần áo cho vào cặp, rồi từ giã bố mẹ để ra bến xe cho kịp chuyến chiều tối. Anh ấy không bỏ mình. Cô nhắc đi nhắc lại câu ấy trong đầu mình hàng ngàn lần khi ngồi một mình trên xe, gương mặt chưa hết tẩy son phấn, bỗng chốc nhợt nhạt như người mới khỏi ốm. Xe vắng tanh, bác tài xế bật bài hát buồn làm cô vì thế mà khóc theo. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào? Sao anh bỏ em đi tìm ấm êm? Sao anh lìa xa? Tình yêu đó biết cay đắng. Tình đó với em là trái tim. Em không giàu sang đi với anh trên cuộc đời. Em không bằng ai nào thướt tha. Cô không khóc thầm nữa mà tu tu như đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh phụ xe lóng ngóng đưa cho cô tờ giấy ăn, rồi nhìn cô ái ngại. Cô mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ biết rằng hiện tại cô thấy nhục, thấy đau lòng. Đứng trước cổng nhà Hùng cũng là gần 8 giờ tối. Đèn trong nhà lờ mờ hiu hắt, rõ ràng không hề có dấu tích của đám cưới nào cả. Mọi thứ nguyên si như ngày cô bước đến đây lần đầu. Cô không hiểu gì cả. Thế này là thế nào? Đám cưới của cô rốt cuộc là thế nào? Đôi chân cô đứng không vững, lảo đảo như kẻ say rượu, mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt tủi hổ. Dí tay liên tiếp vào chuông cửa, cô dựa đầu vào tường chờ đợi. 5 phút sau bà Năm ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, bà bật tiếng xót xa. Trời, cháu đến đây giờ này để làm gì? Bà kéo tay cô vào sân, giờ chẳng còn sức mà thuật lại những gì đã xảy ra nữa. Cô thều thào hỏi, anh Hùng, đâu hả bà? Rồi chìm vào mê man, cô kiệt sức, chỉ muốn nằm ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Nơi đó chỉ có hạnh phúc, không có khổ đau, không gì khác, đó là thiên đường. Mở mắt ra, cô thấy không gian mờ ảo, lấy tay dụi mắt, cô nhận ra mình đang nằm trên ghế ở phòng khách. Bà Năm lấy tay đặt lên trán cô miệng lẩm nhẩm, hết sốt rồi. Cô thấy lòng mình ấm lại khi nhận được những cử chỉ ân cần của bà giúp việc. Nhưng cái ấm ấy không đủ để xua đi nỗi hoảng loạn trong cô. Việc quan trọng nhất lúc này là phải được biết Hùng đang ở đâu và lý do ngày hôm nay vắng mặt chú rể là vì đâu. Cô hoang mang chưa biết hỏi như thế nào thì bà Năm lên tiếng trước. Thực ra hôm nay đám cưới định sẽ tổ chức ở khách sạn, nhưng có biến nên... Bà nói sao? Có chuyện gì ạ? Nguyệt bị tai nạn tối qua, cả gia đình tức tốc đưa vào bệnh viện từ sáng mới về, lấy đồ một lần rồi đi luôn, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Sao cơ ạ? Bị tai nạn, bà có biết hiện Nguyệt đang nằm ở đâu không? Cháu sẽ vào ngay. Bà Năm ngăn lại, thôi, cháu nghỉ đi vừa xỉu đi vì mệt giờ còn đi đâu nữa. Nằm đây nghỉ ngơi, lúc nào cậu Hùng về thì tính sau. Thảo hốt hoảng nài nỉ bà Năm bằng giọng khẩn khoản, thái độ chân thành làm bà mủi lòng. Bệnh viện quy khoa chấn thương chỉnh hình. Thảo lao đi ngay khi bà Năm nói dứt địa chỉ của bệnh viện mà quên không chào bà. Trong lòng cô bắt đầu xuất hiện sự lo lắng khác. Cô lo không biết Nguyệt có bị thương nặng hay không. Cô lo đủ điều mà không để ý bụng mình đang đói cồn cào. Thảo ráo rác tìm khắp khoa chỉnh hình, nhưng vẫn tuyệt vọng khi chưa tìm ra phòng Nguyệt đang nằm. Chạy một hồi làm bụng cô quặn thắt, ngay cả việc mình đang mang thai mà suýt nữa cô cũng quên mất. Đứng nghỉ một lát ở hành lang, cô thấy xa xa có bóng dáng quen thuộc, là Hùng và mẹ anh ấy. Bà Thanh mệt mỏi ngồi cùng con trai ở ghế chờ. Thấy thế, Thảo vội chạy tới đứng trước mặt hai người rụt rè chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu nghe bà Năm nói Nguyệt bị tai nạn nên cháu vào đây. Hùng vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn cô, không thốt lên lời. Mày là sao chổi của cái nhà này? Mày chưa về nhà tao làm dâu thì nhà đã có chuyện rồi. Bà Thanh gào lên những câu hết sức vô lý. Hùng giữ chặt mẹ để bà ấy khỏi kích động. Anh ôn tồn giảng giải cho cô nghe về những gì đã xảy ra từ tối qua. Anh xin lỗi cô vì không về rước dâu theo đúng dự định của cả hai bên. Cô không trách anh, ít nhất là bây giờ cô đã hiểu lý do. Cô chỉ buồn khi bà Thanh chửi cô những điều hết sức vô lý. Bà ấy nói cô là sao chổi ư? Cô có trực tiếp hay gián tiếp gây tai nạn cho Nguyệt đâu. Chính cô ngày hôm nay cũng bị tổn thương đến sắp chết đi được mà bà đâu có thấu. Cô biết bà đang bị kích động, chỉ biết cúi đầu như thể cô là người có tội thật. Chửi cô một lúc thì bà ta ngưng lại vì mệt. Hùng biết mẹ nói những lời cay độc với Thảo là hơi quá, nhưng có lẽ vì mệt mỏi quá mà anh đành bất lực im lặng. Thế là đám cưới của cô phải nhường chỗ cho Nguyệt khi mà cô ta đang phải nằm trên giường bệnh. Hùng bảo cô dọn về nhà anh ở luôn, không cần phải cố bàn gì cả. Bà Thanh tuy không mặn mà gì nhưng vẫn mặc kệ, vì bây giờ con gái bà đang đau. Cô ấy bị dập chân phải, được bác sĩ phẫu thuật ráp lại xương mà bây giờ đang nằm theo dõi. Nếu tình hình tốt vài ngày nữa được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Cô mừng lắm, y như thể vui cho bản thân mình vậy. Mặc dù khi cô vào hỏi thăm, Nguyệt gần như không trả lời, nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, an ủi cô ta như chính em gái mình vậy. Thảo dọn về nhà Hùng ở và không quên thông báo với bố mẹ cô biết mọi thứ trên này vẫn ổn và thuật lại câu chuyện xảy đến với gia đình Hùng. Ông bà mừng hẳn, giọng nói nghẹn ngào qua sóng điện thoại. Trời ơi, thế là cuối cùng con cũng yên ổn rồi. Bố mẹ dưới này lo lắng đứng ngồi không yên, cố gắng sống tốt nghe con, đừng làm cho nhà chồng nổi giận. Cô dạ vâng nhưng trong lòng không yên, những cảm giác lo sợ. Cô nghĩ về quãng thời gian phải sống với những con người xa lạ, đối mặt với mẹ chồng và em chồng, một khoảng thời gian bắt đầu cho cuộc sống không bình lặng, sóng gió đến từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, và bi kịch mới chỉ bắt đầu. Căn phòng mà cô về ở với Hùng vẫn y nguyên như cũ, không có gì thay đổi, để ai đó nhìn vào có thể phân biệt và nghĩ đó là phòng cưới. Cô thích cái ban công rộng trông ra con đường thênh thang dợp bóng mát của những trưa hè oi ả. Cô có thể đứng đó hàng giờ chỉ để ngắm dòng xe cộ nối đuôi nhau như con rắn về với hang ổ. Cái thai gần 4 tháng, cô bỏ hết những bộ quần áo cũ thời con gái và trích một khoản tiền từ mừng đám cưới ra mua vài bộ bầu. Tất nhiên những việc vặt này cô không cần Hùng phải tham gia. Cô tự đi mua, tự lựa chọn. Một tuần sau ngày đám cưới bị hỏng diễn ra, Nguyệt đã được xuất viện. Cô đang ngẩn ngơ ở trên gác thì có tiếng còi taxi vang lên ở ngoài cổng. Vội vàng chạy xuống mở vì bà Năm vừa mới ra chợ. Cô loáng quáng thế nào mãi mới ra đến cổng. Xuống đến nơi bà Thanh cau có gắt gỏng. Làm cái gì mà ở trong nhà mãi nửa tiếng mới ra mở cổng thế? Con xin lỗi ạ. Bà Thanh không nhìn cô lấy một cái. Bà ra hiệu bảo Hùng bế em lên nhà. Hùng đi, bỏ lại Thảo sợ sệt khép nép trước mặt bà Thanh. Cô vẫn run khi nhìn thẳng vào mắt người mà cô vẫn gọi là mẹ chồng. Bà đi thẳng, miệng lẩm bẩm vài câu nhưng cô nghe rất rõ. Rõ là đen đủi, chị về đây có ngày tôi chết yểu vì vận đen chị mang lại. Thế đấy, Thảo đứng như chôn chân trên nền gạch, cảm thấy đâu đó có nỗi buồn len lỏi. Cô nhìn bóng dáng bà khuất sau cánh cửa, rồi thất thểu đóng cửa, đi lên nhà. Lên nhà, bà Thanh kêu cả nhà ngồi nói chuyện ở phòng khách, trừ Nguyệt ra bởi cô ta cần phải được nghỉ ngơi. Tuy đã đỡ hơn nhưng vì thương con, bà Thanh không cho cô con gái tham gia vào câu chuyện sắp nói. Hùng và Thảo ngồi bên cạnh nhau trên cái ghế to. Bà Thanh uống một ngụm nước lớn, nói lớn. Đám cưới không thành, nhưng tôi vẫn cho chị ở đây với tư cách là con dâu. Nhưng nhà này có nhiều luật lệ khắt khe mà bất cứ ai vào đây sống đều phải làm theo. Chị nghĩ thế nào? Hùng nhìn Thảo, hất hàm ngụ ý thúc giục cô mau trả lời mẹ. Cô bối rối trả lời ấp úng. Dạ thưa bác, à không, thưa mẹ, có việc gì mẹ cứ chỉ bảo con đến nơi đến chốn ạ. Con xin vâng. Được, để xem chị có làm được thì những gì chị nói không. Bà Thanh đắc ý chậm rãi đưa ra một số quy định mà bà đã đích thân đặt ra. Nói là quy định nhưng hình như chưa có ai từng chấp hành, kể cả bà Năm. Thứ nhất, tuy nhà này có điều kiện nhưng chị phải sống tiết kiệm, không được ỷ có tiền mà lén lút gửi tiền về cho bố mẹ. Thảo giật mình xua tay. Con không dám ạ. Bà Thanh trừng mắt vì cô dám cắt lời bà. Bà tiếp. Thứ hai, từ ngày mai bà Năm sẽ nghỉ việc, toàn bộ việc nhà chị phải một tay lo liệu hết. Tôi không thể nuôi không chị được. Điều thứ ba, trong bất cứ trường hợp nào chị cũng không được phép cãi lời tôi, nghe chưa? Bất cứ trường hợp nào, tôi là chủ của cái nhà này, bất cứ chuyện gì cũng phải thông qua tôi. Lời lẽ dứt khoát của bà Thanh làm cô lúng túng và sợ hãi. Tất cả những gì bà nói đều không có lợi cho cô, nhưng trong hoàn cảnh này đây thì cô biết nói gì hơn ngoài gật đầu cam chịu. Điều kiện đầu tiên của bà làm lòng tự tôn của cô bị ảnh hưởng. Có lẽ bà Thanh nghĩ cô cố vào gia đình này sống là vì muốn moi tiền gửi về cho bố mẹ chăng? Nghĩ đến mà chỉ muốn bật khóc. Cả Hùng và bà Thanh đều nở một nụ cười mãn nguyện. Có chăng Hùng mãn nguyện là vì vợ anh biết vâng lời mẹ, còn đối với bà Thanh, mãn nguyện là khi bà đã dồn cô vào chân tường. Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì bà Năm bước vào. Mẹ Hùng bảo bà ngồi ở ghế để mà trình bày lý do cho bà nghỉ việc. nghe đến Tử bị cho nghỉ việc, bà Năm hốt hoảng đánh rơi cái làn đầy ắp đồ ăn xuống sàn. Bà rối rít cầu khẩn: "Tôi làm gì sai thì bà cứ nói, sao lại vô cớ cho tôi nghỉ?" Mẹ Hùng vùng vằng bảo rằng sẽ có người khác thay thế bà. Càng thế bà càng khóc lóc thảm thiết van xin được ở lại. Thảo nhìn theo bà Năm khóc, cô cũng khóc theo. Cô thương cho hoàn cảnh của bà, nhưng chẳng hay sắp tới cuộc sống của cô còn bi thảm hơn. Bầu không khí lắng lại khi ấy. Lúc này Hùng lên tiếng thuyết phục mẹ: "Mẹ, để cho bà Năm làm ở đây đi. Dù sao vợ con cũng đang bụng mang dạ chửa, làm sao làm hết việc nhà được. Thôi được, bà vào nấu ăn đi, để tôi tính lại." Bà Năm mừng húm, vội vã cảm ơn mẹ Hùng rồi lui vào bếp. Sau này cô mới biết lý do tại sao bà Năm lại phản ứng mạnh khi hay mình bị đuổi việc như vậy. Thì ra bà không còn nơi nào để đi. Nhà cửa ở quê bị thằng con trai duy nhất bán đi trả nợ, và gã mới bị bắt vì tội buôn ma túy. May thay trong lúc cơ hàn, bà được mẹ Hùng nhận làm giúp việc, nuôi ăn nuôi ở hơn chục năm nay. Bà là người đã chứng kiến thăng trầm của ngôi nhà này và tự tay chăm sóc cho Hùng từ thuở thiếu thời. Mặc dù bà Năm không thích tính cách của bà Thanh, nhưng phận làm tôi tớ, bà đành chấp nhận những lần bị mắng oan. Điển hình là những lần bà Thanh bị đối tác xủ nợ, về đến nhà, bà ấy đá thúng đụng nia, đổ lỗi cho người làm. Có những lúc thở dài khi ngoảnh nhìn cuộc đời bà Năm bảo cô: "Đời là khúc quanh của nợ nần, sống đời là để trả nợ cho tạo hóa, sướng khổ chẳng ai biết đấy là đâu, thôi thì có sống được ngày nào hay ngày ấy." Thảo lững thững bước lên gác, ngang qua phòng Nguyệt, cô ghé lại mang cho Nguyệt một ly sữa nóng và vài miếng bánh mì. Thấy Thảo, Nguyệt thay vì cảm ơn, cô ta quay ngoắt vào tường, vờ như không thấy Thảo bước vào. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Thảo nhẹ nhàng: "Nguyệt ăn chút gì đi, có gì cần cứ gọi Thảo giúp đỡ nhé." Nguyệt quay lưng lại, mỉm cười với Thảo, làm cô cứ tưởng là thật. Bất chợt cô ta thay đổi sắc mặt, bặm trợn nhìn Thảo quát: "Tôi tự làm được, chị tưởng tôi bị tàn phế à mà đòi giúp với đỡ, đi ra. Đã xấu đã nghèo lại còn bày đặt, muốn lấy hết tài sản của mẹ tôi đấy hả? Đừng mơ, bước qua xác tôi đi đã." Thảo loạng choạng đứng dậy, không thể tin những gì Nguyệt nói với cô là sự thật. Cô lầm lũi ra khỏi phòng, đóng cửa rồi đứng đó ngây người ra. Khoảng cách giữa giàu và nghèo lại xa vời đến mức ấy sao? Vậy câu chuyện cổ tích nàng lọ lem chỉ là câu chuyện phi thực tế mà thôi. Tim cô nhói đau như vạn tiễn xuyên tâm, đặt tay lên ngực, không được khóc. Sau khi Thảo chính thức bước vào ngôi nhà sống một cuộc sống như vợ chồng với Hùng, cô mới phát hiện ra Hùng có nhiều điều khiến cô phải bận tâm. Anh hút thuốc rất nhiều, điều mà cô ghét nhất. Có lúc cô sợ khói thuốc ảnh hưởng đến em bé, cô nhắc khéo anh ra ngoài hút. Anh không cáu giận, nhưng thái độ bực ra mặt rồi vùng vằng ra khỏi phòng. Cô nhận ra anh không yêu thương nhiều như cô nghĩ. Tất cả chỉ là ảo mộng mà cô tự vẽ ra để ru ngủ chính bản thân mình mỗi khi thấy tranh vênh trên dòng đời. Cô nhận ra mình lạc lõng giữa những con người xa lạ mà đôi lần bật khóc, chỉ muốn trở về nhà mình. Nhưng cô không thể vì đứa con trong bụng, cô cố gắng nhẫn nhịn. Nhiều khi cô thấy mình thật giỏi trong vấn đề chấp nhận và chịu đựng. Chẳng phải mẹ cô cũng vậy sao? Bà vất vả để nuôi bốn đứa con khôn lớn, vậy mà chưa bao giờ bà hé răng than vãn sướng khổ. Bố cô là một người đàn ông gia trưởng và nghe mẹ. Cô không nhớ bao nhiêu lần ông quăng đồ đạc của mẹ và đuổi bà ra khỏi nhà. Những buổi chiều mắt cay xè khói rơm, ánh nắng vàng vọt soi chiếu khoảng sân, mẹ cô lạy lục van xin được ở lại. Bố cô đứng nhìn khuôn mặt vô cảm đến lạnh người. Thế rồi, cô luôn mặc định trong đầu một điều rằng đàn bà sinh ra là phải khổ. Thế nên cuộc sống bây giờ có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa, vẫn chẳng là gì so với những gì mẹ cô phải trải qua, chẳng là gì so với cô cả. Sáng sáng, cô cùng bà Năm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Bây giờ đã qua giai đoạn nghén nên cơ thể đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Cô dậy từ sớm, tự tay quét dọn phòng mà không cần đến giúp việc, tự tay bưng đồ ăn vào cho Nguyệt. Dù đôi lần Nguyệt chỉ thẳng vào mặt cô chỉ chiết đủ kiểu, nhưng bằng một sự chân thành và cam chịu, cô vẫn kiên nhẫn hết sức chiều lòng của em chồng đanh đá. Ăn sáng xong, Hùng đi làm luôn, bà Thanh ghé cửa hàng thời trang của gia đình. Lúc này chỉ còn có cô và Nguyệt cùng bà Năm ở nhà. Rảnh rỗi, cô mang lên ban công những chậu hoa hồng xinh xắn trồng ngay trên bậc thềm, ngắm nhìn chúng làm tâm hồn cô được thư giãn. Thời gian êm đềm trôi, Trần Nguyệt đã phục hồi và có thể đi lại được, thậm chí là có thể ngồi xe máy đi dạo lòng vòng. Cái xe ở tít trên nhà, Nguyệt không thể lấy xuống được. Rồi những lúc như thế, cô ta lại cầu cứu đến Thảo. Chị Thảo, dắt cho em cái xe xuống sân. Thảo nghe thấy Nguyệt gọi mình bằng chị, xưng em thì vui hẳn. Cô không màng gì, bụng bầu bắt đầu to dần, ì ạch mà phấn khởi giúp Nguyệt dắt xe từ trên nhà xuống. Nhưng chỉ khi xe xuống đến sân, Nguyệt cắm chìa khóa đi thẳng mà không cảm ơn cô một tiếng. Cô ngẩn ngơ, nghĩ chắc rằng Nguyệt chưa quen. Bà Năm nghỉ việc, cô không hiểu là vì lý do gì cả. Đêm trước hôm bà về quê, Thảo thủ thỉ hỏi han tại sao bà nghỉ. Bà chép miệng thở dài bảo rằng con trai bà đi tù về rồi, nó ngỏ ý muốn đón bà về, hai mẹ con chăm sóc lẫn nhau. Bà nói rất thương cô, vì ở cái căn nhà này cô sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Cô rưng rưng nước mắt, không phải vì buồn khi bà phải rời khỏi đây, mà ngược lại là vui khi gần cuối đời bà được sum vầy với con. Đời người vốn chỉ có thế thôi sao? Thế rồi bà Năm rời khỏi ngôi nhà mà bà đã gắn liền hơn chục năm nay. Thảo nhìn bóng bà khuất sau con đường, lòng bỗng trùng xuống. Vậy là kể từ ngày mai, cô không còn ai để giải bày tâm sự, không còn ai chia sẻ những kinh nghiệm dân gian cho người mang thai. Từ ngày mai, chỉ mình cô lo liệu việc nhà, y như lời mẹ chồng từng nói. Ngày mai. Buổi chiều khi trời bắt đầu nhập nhoạng tối, Thảo cuống quýt cắm cơm và nấu bữa tối. Đồ ăn bà Năm mua từ hôm qua vẫn còn trong tủ, cô lấy ra ngồi tính toán xem nấu món gì cho hợp lý. Nguyệt nằm trên gác, thỉnh thoảng gọi với xuống nhờ vả. Chị Thảo, mang cốc nước lên cho em. Cô lật đật mang lên cho Nguyệt mà quên mất chưa tắt bếp. Lúc trở xuống thì món vịt áp chảo đã cháy đen. Bà Thanh ngửi thấy mùi khét chạy ra quát tháo ầm ĩ. Trời đất ạ, à, chị còn làm được việc gì ra hồn nữa không? Tôi hết nói rồi. Chị xem, thức ăn cháy hết rồi. Chị tính để cả nhà nhịn đói hả? Thảo khép nép cúi đầu. Cô định lên tiếng giải thích rằng vì cô mang nước lên cho Nguyệt nên việc mới ra như thế. Bà Thanh chặn ngay lại. Không có lý do lý chấu gì cả. Chị nấu cái khác đi, thằng Hùng nó về là phải có cơm. Bà Thanh hử một tiếng rõ to rồi ngúng nguẩy bỏ vào phòng. Thảo tần ngần nhìn vào cái chảo cháy đen, thở dài não nuột. Chỉ tại cái tính ẩu đoàng mà bị mắng tơi tả. Tự nhủ lần sau phải chú ý hơn. Cô loay hoay đem chải ra cọ rồi lúi húi làm món khác cho kịp bữa cơm tối nay. Lần này cô không tập trung nổi, vừa làm vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhớ gia đình mình quá. Chập tối, Hùng lạch cạch ở ngoài cổng. Cô đang bày mâm ra bàn, nghe thấy tiếng xe vội chạy ra mở cổng. Lần sau em không phải ra mở đâu, Hùng nói rồi dắt xe đi thẳng. Cô ngơ ngác không hiểu tại sao Hùng lại không cần cô làm việc này để chào đón anh trở về sau một ngày làm việc. Lắc đầu, cô thất thểu lên nhà gọi mọi người xuống ăn cơm. Bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn, Hùng cắm cúi ăn chẳng thèm để ý đến ai. Dạo này hình như anh có chuyện gì đó không vui, đi làm về là chui tọt lên phòng đi ngủ trước. Vợ chồng hiếm khi mới có thời gian ngồi nói chuyện. Cô chỉ biết tự trấn an dòng suy nghĩ hỗn loạn và bất an của mình bằng câu nói. Chắc công việc căng thẳng. Hôm nay cùng với thái độ bất cần của anh càng làm cô thêm tin vào suy nghĩ ấy của mình, nhưng có một chút lo âu. Có những đêm Hùng cua tay lên thân thể cô, nhưng cô nhẹ nhàng gạt ra chỗ khác. Nếu như cô không mang thai thì có lẽ cô sẽ để mặc cho anh giày vò, nhưng hiện tại đối với cô điều này là không thể. Cô lên mạng tìm đọc những thông tin. Người ta nói khi mang thai vẫn sinh hoạt vợ chồng được, nhưng trong thâm tâm vẫn có những nỗi lo, bởi vì Hùng rất mạnh bạo mỗi lần gần gũi. Những khi cô từ chối, Hùng uể oải buông thõng tay xuống đệm, ngao ngán nhìn cô, rồi quay mặt vào tường ngủ đến sáng. Cô không trách anh, chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó, chỉ nhận ra trong anh đã có nhiều sự thay đổi, dù chỉ là mơ hồ. Bà Thanh bực dọc múc bát vào canh, miệng lẩm bẩm. Chẳng làm được tích sự gì cả, nguyên nửa con vịt to cháy thành than. Hùng đang ăn dừng lại sau câu nói của mẹ, anh hỏi. Sao thế mẹ? Anh hỏi cô vợ yêu quý của anh ấy. Tôi bảo nấu thức ăn thì mải mê làm cái gì không biết, để cháy khét lên rồi đổ đi hết. Chưa gì đã muốn phung phí của rồi. Hùng cau có nhìn Thảo, bằng giọng nói không hài lòng anh bảo. Em làm cái gì cũng phải tập trung mà làm, việc nấu nướng đừng để anh phải lên tiếng. Đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao mà còn gây chuyện. Thảo sững người, suýt nữa không cầm được nước mắt. Cô vả vội bát cơm rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương khóc thầm. Rõ ràng cô chỉ vô ý thôi, tại sao lại nặng lời với cô như vậy? Đáng lẽ anh phải bảo vệ cô trước mẹ chứ, sao lại trả lời như vậy? Hay là cô đã sai khi bước chân vào đây? Sáng dậy, bà Thanh bê nguyên một chậu quần áo to gọi cô ra rồi tỉ mỉ dặn dò như dặn dò người giúp việc. Cái này giặt tay, cái kia giặt riêng. Cô ngẩn ngơ nhìn đống quần áo to sụ, trí óc không tập trung vào những gì mẹ chồng dặn. Tôi nói chị có nghe không đấy? Dạ có ạ. Đó, tối tôi về thì chị ủi xong mang vào cho tôi. Quần áo của thằng Hùng đắt tiền, chị giặt bằng tay cho đỡ hại. Bà Thanh bỏ đi sau khi dặn dò đâu ra đấy. Thảo khóc không được, chậu quần áo to quá, giặt bao giờ mới xong. Cô ỉ ạch bê vào nhà tắm. Cái bụng lớn dần, ngồi tư thế nào cũng khó chịu. Cô ngồi bệt xuống nền gạch vầy vò gần 2 tiếng mới xong. Giặt xong còn phải tự vắt bằng tay, bởi theo như bà Thanh nói, quần áo đắt tiền, tuyệt đối không được cho vào máy giặt. Vắt tay xong đống quần áo, cũng là lúc cánh tay mỏi nhừ, lưng gần như gãy làm đôi. Chỗ phơi đồ ở tít trên tầng 3, cô gọi Nguyệt nhờ bê lên hộ, nhưng Nguyệt chẳng những không giúp, còn gắt gỏng từ chối thẳng thừng. Không thấy người ta đau chân nào mà nhờ với vả, có mỗi cái việc còn con cũng không làm được. Thảo ngậm ngùi quay vào phòng tắm, chia chỗ quần áo ra làm đôi, rồi lần lượt mang lên phơi. Đơn giản thế mà sao cô không nghĩ ra nhỉ? Nhiều khi thấy bản thân cô ngốc quá. Ngày qua ngày, công việc chính của cô chỉ là dắt xe xuống sân cho Nguyệt, lên giặt đồ và đến bữa thì nấu cơm. Thỉnh thoảng bà Thanh ở nhà vào ban ngày, còn lại thì hầu hết ở cửa hàng thời trang. Nguyệt chỉ nằm tịt ở trong phòng với cái laptop, không cần để ý gì bên ngoài xảy ra. Thấm thoát cũng gần 3 tháng kể từ ngày Thảo sống chung một mái nhà cùng gia đình Hùng. Mẹ cô ở dưới quê gọi điện lên ngỏ ý muốn lên thăm nhà thông gia, xem con gái ăn ở như thế nào. Thực ra mẹ cô vẫn hay liên lạc lên, nhưng chỉ hỏi được 2-3 câu lại phải thôi ngay vì sóng kém. Hôm nay khi nghe tin mẹ và bố cô sắp lên, lòng cô như nhảy múa những cảm giác hạnh phúc, giá mà được ôm mẹ như những ngày xưa. Tối chờ bà Thanh về, cô miên man suy nghĩ không biết liệu bà Thanh có vui vẻ mà tiếp đón bố mẹ cô không. Bởi lẽ cô biết bà vốn không ưa người nhà cô, nhưng đã lỡ nói với bố mẹ rằng mẹ chồng rất thương cô, không thể để bố mẹ cô phát giác việc cô cố tình nói dối được. Xe bà Thanh vừa đỗ trước cửa, cô hồi hộp chờ đợi. Bà Thanh vào rửa tay rồi hô gọi cả nhà xuống ăn cơm. Ngồi ở bàn ăn, cô lúng túng không biết mở lời như thế nào. Nguyệt chê món canh hôm nay nấu nhạt quá. Thấy thế bà quay sang nói lớn, bảo bao nhiêu lần rồi, nhà này không ai ăn nhạt cả. Thảo lật đật chạy vào bếp, lấy một ít bột canh bỏ vào bát khuấy đều, miệng xin lỗi liên tục. Bà Thanh hừ một tiếng rồi quay sang bảo chồng cô, anh ấy, tôi đã nói rồi, đầy người tốt hơn anh chả thích. Tôi không vì cháu tôi thì sớm đã dứt khoát rồi, chẳng làm được cái gì ra hồn hết. Mẹ thôi đi. Hùng gắt lên rồi bỏ dở bát cơm đi lên phòng. Bà Thanh mít con dâu cháy mặt, nhởn nhơ nói với con gái, chị cố mai này lấy được anh chồng bênh vợ chằm chặt như thế này này, rõ uổng công sinh ra thằng con này. Nguyệt bĩu môi, gớm, mẹ cứ chờ xem được bao lâu. Bữa cơm hôm ấy có những giọt nước mắt tủi hổ nuốt ngược vào trong. Cô chẳng thể mở lời với mẹ chồng được, vì phải hứng chịu những lời cay nghiệt mà hai mẹ con dành cho mình. Ừ thì cô quen rồi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thôi đau đớn âm ỉ trong lòng. Ừ thì làm dâu thì phải chịu khổ cực. Trời sinh ra kiếp làm dâu, mấy người đã được hạnh phúc đâu. Thì em ơi chớ buồn lâu, mấy người mới không làm dâu. Sáng hôm sau, chờ lúc bà Thanh sắp đi làm, cô bảo mẹ chồng, mẹ ạ, hôm nay bố mẹ con muốn lên đây thăm nhà mình, mẹ có thể ở nhà một lát không ạ? Bà Thanh cau có, sao chị không bảo tôi từ tối hôm qua, hôm nay tôi bận. Bà Thanh chỏng lòn, liếc mắt trách cứ vì cô dám tự quyết định việc cho bố mẹ lên đây, đợi đến phút cuối mới nói cho bà biết. Thảo ngậm ngùi cúi mặt không nói gì, mà biết phải nói gì bây giờ khi mà mẹ chồng cô không hề có ý muốn đón tiếp khách. Cô tính sẽ đưa bố mẹ đi ăn uống ở đâu đó thay vì về nhà này, như thế sẽ bớt phiền đến bà Thanh hơn. Cô không muốn bố mẹ cô chứng kiến cảnh con gái mình bị chà đạp, nhưng vẫn phải cắn răng chịu vì sợ mang tai tiếng về cho bố mẹ. Bà Thanh dắt xe ra cổng gọi với lại, bao giờ bố mẹ chị lên? Thảo ngớ người, Không biết bà ấy hỏi làm gì khi vừa nãy bà còn kêu là bận. Dù vậy cô vẫn lễ phép trả lời ngay. Chắc gần trưa mẹ ạ. Tôi hỏi mấy giờ cơ mà. Khoảng 10 giờ ạ. Chị dọn dẹp nhà cửa cho sạch. Tôi đi có việc lát nữa về. Chị cứ ra đón người đi. Bà Thanh ga xe phóng mất dạng. Thảo hớn hở ra mặt vì bà Thanh không làm cô phải xấu hổ với bố mẹ. Dù trong lòng lo lắng cuộc nói chuyện của hai gia đình sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mặc kệ, cô xách nước lên lau nhà cả ba tầng. Gần 9 giờ bà Thanh về. Ngay lúc đó bố cô cũng gọi điện thoại kêu cô ra đón. Đang lau dở tầng 1, cô cất cái chổi vào gậm cầu thang, định bụng sẽ đi đón bố mẹ ngay. Bà Thanh thấy vậy nhướng mày khó chịu. Lau cho hết đi rồi đi đâu thì đi, chị bỏ lại cho ai lau? Dạ con định đi đón bố mẹ xong thì về lau nốt ạ. Chị định để bố mẹ chị nhìn thấy rồi bảo tôi hành hạ con gái họ à? Lau đi, chờ một lúc không ai chết được. Bà Thanh bỏ lên gác với Nguyệt, bỏ cô lại với lời sai khiến không thể chống lại. Cô tủi thân vô cùng, nghĩ đến cảnh bố mẹ đang bỡ ngỡ ở bến xe chờ người ra đón mà tim cô đau nhói. Vừa lau nốt dàn phòng khách, nước mắt vừa rơi nhỏ xuống nền gạch vỡ tan. Gần nửa tiếng sau, cô lau xong vừa cất cái chổi, cô lao ngay ra bến xe bằng chiếc xe đạp điện cũ của gia đình Hùng. Ra đến nơi, mặt mày ướt đẫm mồ hôi vì mệt. Bố mẹ cô đứng lóng ngóng ở trạm chờ xe buýt trước bến xe. Nhìn thấy cô, ông bà tươi cười hớn hở. Sao lâu thế hả con? Dạ, con bận chút việc giờ mới ra được. Bố mẹ có say xe không? Chửa mấy tháng mà bụng đã to thế kia. Bố Thảo quá đỗi ngạc nhiên khi thấy bụng con đã lùm xùm trong khi vừa cưới 3 tháng. Mẹ Thảo huých tay ông, chớp mắt ra hiệu ông đừng có hỏi. Thảo cười chữa gượng. Chuyện này nói sau đi bố, chúng ta về thôi. Bố mẹ cô ngồi xe ôm, đi theo chân cô về ngôi nhà giữa con phố, hàng cây rợp bóng mát. Ông bà không ngừng xuýt xoa cảnh thành phố xa hoa và nhộn nhịp. Cô hào hứng kể về những gì cô đã từng biết ở thành phố này cho bố mẹ nghe. Chốc chốc lại thấy ông bà chỉ trỏ hai bên đường. Xe dừng ở cổng, cô dắt xe vào trước, bố mẹ đi theo sau, ngó nghiêng nhìn khắp lượt rồi thốt lên. Nhà to và đẹp quá. Cô cười hiền thúc giục bố mẹ mau vào nhà, tiện tay xách hộ mẹ nải chuối thơm nức, có lẽ là của nhà tự trồng. Bố cô ôm túi gạo nếp trước ngực cười mãn nguyện khi thấy con gái mình yên bề gia thất. Bà Thanh bước trên gác xuống mặt mày hớn hở. Ôi, ông bà ngoại đến chơi với cháu đấy ạ. Mẹ Thảo đặt cái nón ở cửa, cười cười chào bà thông ra, chạy đến bên túi đổ xách nải chuối và túi gạo nếp, đưa cho bà Thanh nói cười vui vẻ. Nhà tôi chẳng có gì, có mấy nải chuối vừa chín, với yến gạo nếp lại ngon biếu bà, mong bà nhận cho. Ấy ấy, ông bà khách sáo quá, lên chơi lại còn quá cáp nữa. Bà Thanh bảo Thảo đi pha ấm trà, cô hấp tấp đi ngay. Bố mẹ cô nói chuyện với bà Thanh nghe chừng vui vẻ lắm. Cô chút được nỗi lo, chỉ sợ mẹ chồng nói gì đụng chạm đến gia đình mình. Bố mẹ cô bảo bà Thanh cứ dạy bảo cô đến nơi đến chốn, rồi đủ thứ chuyện mà cô không nhớ hết. Bố mẹ cô ngồi một lát không thấy Hùng đâu bèn hỏi. Chẳng hay chồng con bé Thảo đi đâu bà nhỉ? Bố mẹ cô hỏi điều đó là có lý do, bởi hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật thì cơ quan nào chẳng được nghỉ. Bà Thanh ấp úng cười trừ. Nó đi làm thêm đấy. Khổ, thằng này lấy vợ xong thì chăm chỉ làm ăn lắm. Bố mẹ cô gật đầu hài lòng, còn cô lạc vào những cảm giác buồn mênh mang. Anh làm nhiều như vậy mà cô có thấy được anh đưa cho đồng nào đâu. Cô không hỏi vì sợ anh sẽ nghĩ cô lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Nhưng sắp sinh rồi, nếu cứ ngại ngùng thì lấy đâu ra tiền mua đồ sơ sinh cho con. Bố mẹ cô từ biệt ngay sau đó, mặc dù bà Thanh ngỏ lời muốn mời ông bà ở lại ăn cơm trưa. Thảo gọi xe ôm cho bố mẹ, không tiễn ra bến xe vì ông bà không cho, bảo rằng mang thai thì hạn chế ra đường. Bố cô tính cục cằn ra trưởng là thế, hôm nay không giấu được vui mừng nhắc nhở. Đấy, xem người ta đối xử với mình như thế nào rồi mà liệu đáp trả. Tao thấy mẹ chồng mày hiền lành đấy. Ừ, bố con nói đúng, cố gắng đừng làm phật lòng người ta. Thôi bố mẹ về đây. Đứng nhìn hai chiếc xe ôm mất hút sau con phố, cô buồn nao nao trước sự thật giả tạo mà bố mẹ cô vừa được nhìn thấy. Họ nào có biết con gái họ đã phải sống như thế nào trong căn nhà này. Họ nào biết cô đã phải giả câm giả điếc để tồn tại giữa những lời cay nghiệt. Quay trở lại nhà, Thảo định sẽ cảm ơn mẹ chồng vì đã tiếp đãi bố mẹ cô nồng nhiệt như vậy, khiến ông bà hài lòng lắm. Nhưng rồi cô chợt sững lại khi nhìn thấy bà Thanh cầm nải chuối giơ lên cao cười mỉa mai. Cô bước vào, bà Thanh cố tình nói lớn. Chị xem, ăn được thì ăn. Cái chỗ gạo này, mai tôi đem cho mấy đứa nhân viên ăn hộ. Tôi ăn hết chỗ này, chắc thừa cân mà chết. Rõ vẽ vời, cho cái thứ không ăn được lại phải mang ơn. Thảo không biết phải nói như thế nào. Cô dạ một tiếng rồi cúi đầu đi lên phòng. Cô ngồi thử trên giường, nghĩ ngợi đủ điều. Thì ra tất cả những cử chỉ, nét mặt của bà Thanh khi nói chuyện với bố mẹ cô chỉ là giả dối. Bà ấy đã khéo đánh lừa bố mẹ cô để ông bà tin rằng ở nơi đây cô được đối xử tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra thì là lỗi ở cô. Chẳng hiểu sao hôm nay cô thấy cay đắng đến vậy. Cô đã cố gắng hết sức để mẹ và em chồng có cái nhìn bớt khắt khe về mình hơn. Nhưng tất cả dường như chỉ là vô vọng. Cô không thể phá bỏ bức tường dày được xây bằng ác cảm của mẹ chồng và Nguyệt. Giờ đây, ngay cả Hùng cũng hờ hững với cô. Như thể cô là người thừa, là kẻ vô duyên chen chân vào gia đình danh giá này. Tuyến nước mắt của cô dường như đã khô cạn vì đã phải tuôn ra rất nhiều, rất nhiều. Mới chỉ lúc sáng, đi ngang qua phòng Nguyệt, cô đang bàng hoàng biết bao khi Nguyệt hỏi cô. Chị đang dựa vào đứa con để bước chân vào cái nhà này, định sẽ lấy hết tài sản của cái nhà này phải không? Chị cáo lắm. Cô không nhớ khi ấy mình đã nói gì, chỉ thấy như ai đó tát vào mặt mình một cái đau điếng. Rõ ràng cô chưa từng nghĩ đến điều đó, ngay cả trong giấc mơ thì làm sao mà cô đã có dã tâm to lớn như vậy. Nguyệt cười nhếch mép khinh bỉ, chạm mạnh vào người cô khiến cô suýt nữa ngã nhào ra sàn. Nước mắt ảo ạt rơi không cầm nổi, cô nhìn theo bóng dáng đầy tự mãn của Nguyệt hóa màu đen đặc. Giờ đây, khi nghĩ về cái cách mà bà Thanh nói về những thứ quà mà bố mẹ cô mang lên biếu, cô không khỏi xót xa, thương bố mẹ bị coi khinh mà không hề biết gì. Chỉ tại cô, quá nhu nhược, hành động không suy nghĩ rồi mất hết lý trí. Chiều muộn Hùng về, cô không ra mở cổng như lời anh đã nói. Bà Thanh không biết, gọi ầm cô bắt cô xuống mở cổng cho chồng. Cô lật đật chạy xuống thì Hùng đã vào trong sân rồi. Hùng thấy Thảo ra anh bực bội. Đã nói em rồi cơ mà, ở trên nhà đi. Anh lại bỏ đi. Cô đứng đơn độc ở sân, miệng lẩm bẩm nhưng không thành lời. Mẹ bảo em. Cuộc sống cứ trôi trong sự không bình lặng. Thảo vẫn chu toàn việc nhà như một người vợ hiền dâu Thảo. Bà Thanh vẫn thế. Những lời nói xúc xiềng đã bao lần làm cô tủi thân khóc một mình. Nguyệt vẫn là những câu hỏi bất mãn xoáy sâu vào Thảo như muốn cắt đứt da thịt trên người cô. Hình như đau khổ cũng chỉ là một giới hạn nhất định. Một khi đã bước qua rồi thì nó nhẹ bẫng như không có gì. Và cô là trường hợp như thế. Cô bớt ủy mị hơn, bớt khóc hơn và bớt bận tâm về những điều cô không muốn nghe. Cô giống như một cái bóng cô độc trong ngôi nhà xa lạ. Những yêu thương trôi tuột vào quá khứ. Hùng, người cô dành cả trái tim yêu thương, người chiếm trọn tim cô, nơi cô đã không còn nữa. Thay vào đó là một Hùng lạnh lùng và cộc lốc. Anh vẫn quan tâm cô, nhưng chỉ là vài câu hỏi hờ hững và bình thản. Có những đêm, cô không ngủ nổi vì con đạp, lưng tê mỏi vì cả ngày dọn dẹp cơm nước. Cô không kêu than, không giận hờn nũng nịu chồng, càng không bắt anh phải chiều những sở thích của bà bầu. Cô lặng lẽ và cam chịu. Không ngủ được, cô nằm xoay qua xoay lại. Có lẽ vì tiếng động, Hùng xoay người ngái ngủ nhiếc móc. Em làm cái gì mà cựa quậy lung tung thế, im để cho người khác còn ngủ. Thế là cô vội vàng xin lỗi, rồi nằm im như thóc, chằn chọc cả đêm không sao ngủ nổi, mắt nhìn lên trần nhà thao láo. Một đêm, đang nằm ngủ thì bỗng cô đau bụng dữ dội, từng cơn quặn lên không thở nổi, rồi bụng gò cứng, cảm giác như con muốn chui ra. Chồng cô đang ngủ, cô dùng hết sức cố gọi, Hùng ngáp ngắn ngáp dài nhổm dậy, tưởng là sẽ hấp tấp ra hỏi han, ai ngờ anh nằm xuống ngủ tiếp miệng lẩm bẩm, chờ đến ngày mai. Cô vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, nhưng vẫn cố yếu ớt lay vào vai chồng. Em đau lắm, chắc sắp sinh rồi anh. Lúc này Hùng mới ngồi dậy, dụi mắt hỏi ngớ ngẩn. Mấy tháng mà đã sinh, hơn một tháng nữa cơ mà, em nằm xuống thì hết ngay. Thảo không nói thêm câu gì được nữa, từ từ nằm xuống, nhưng cơn đau không hề thuyên giảm. Cô lắc đầu, nắm chặt vào gấu áo, mắt ướt nhòa. Em không cố được nữa, anh gọi mẹ đi. Hùng lao sang phòng mẹ, cô nằm đó một mình với những cơn đau thắt ruột. Cô nhớ đến mẹ, lấy điện thoại ra gọi nhưng không ai nghe cả. Có lẽ giờ này cả nhà đang ngủ. Đèn phòng bật sáng, Bà Thanh lật đật chạy vào, không hỏi han gì vội gắt: mới gần 8 tháng thì đã đẻ cái gì? Chị làm gì để bụng đau thế kia? Nguyệt thấy thế cũng lò dò bước vào, dựa đầu ở cửa: gọi xe cho đi đẻ đi, sắp đẻ đon rồi. Bà Thanh nhìn Nguyệt, hình như con gái bà nói đúng, nên sau đó bà gọi taxi đến ngay. Thảo quằn quại, tay giữ chặt bụng, nhưng miệng không bật ra bất cứ âm thanh nào cả. Cả nhà loanh quanh chờ xe tới, không ai hỏi han cô đang cảm thấy thế nào, có cần gì không. Đồ sơ sinh chưa có cái nào, cô bảo bà Thanh: mẹ, tã quần cho bé con vẫn chưa mua được gì, mẹ mua giùm con với. Bà Thanh cau có: những thứ ấy mà chị không thèm chuẩn bị à? Đêm hôm như thế này biết mua ở đâu cho chị, khổ quá mà. Thảo không thể nói gì được, khi mà cơn đau ngày càng dồn dập, cái quần bầu ướt sũng. Xe tới, Hùng dắt cô đi nhưng không thể đi nổi. Cuối cùng, anh bế cô lao thẳng ra xe, phi ngay đến bệnh viện phụ sản. Tới bệnh viện, cô được chuyển sang một xe chuyên dụng. Hùng cùng vài y tá đẩy cô vào phòng sinh, tất cả mờ ảo trong tâm trí, đến khi cô thiếp đi vì mệt mỏi. Mở mắt ra, không gian trắng toát đập vào mắt cô. Cô nheo mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Mẹ và bố đẻ của cô đang nằm gục trên ghế, không có ai cả. Cô cố lấy tay với nhưng không sao với nổi, miệng thều thào: bố, mẹ. Bố mẹ cô giật mình tỉnh dậy, nhìn cô bằng ánh mắt thương xót vô bờ. Cô đưa mắt nhìn quanh ngơ ngác hỏi: mọi người đi đâu rồi hả mẹ? Con nghỉ đi, mọi người đi làm, thủ tục cho con. Cô tìm ráo rác xung quanh: con của con đâu mẹ? Bố mẹ cô nhìn nhau, cảm xúc gần như vỡ òa trên hai gương mặt khắc khổ. Mẹ cô dịu giọng: sinh non nên con bé phải nằm lồng kính, con nghỉ đi. Thảo yên chí nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ say. Cô không biết chuyện gì cả. Giấc mơ đối với cô bây giờ thật đẹp. Cô sẽ đặt tên con là gì nhỉ? Nó giống ai nhỉ? Mộng mị trong những giấc mơ kéo dài, cô tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau. Mùa đông bắt đầu sang, từng đợt gió lạnh buốt hắt qua khung cửa sổ của bệnh viện. Mẹ cô kéo chăn đắp ngang người cô, khuôn mặt ẩn giấu một nỗi buồn u uất. Bố cô lặng lẽ nhìn ra ngoài hiên, cây bàng chút hết đợt lá còn sót lại, chỉ trơ trọi một cành cây khô héo. Cô có cảm giác rất lạ, cảm giác không hay chút nào, dường như mọi người giấu cô điều gì. Người đầu tiên cô nhớ đến là cô con gái. Con bé giờ ra sao, đang ở đâu? Cô còn chưa kịp nhìn mặt con bé mà giờ đã phải nằm ở hai nơi tách biệt. Gia đình chồng cô đi đâu cả rồi? Mẹ cô vẫn vậy, vẫn là cái nhìn xót xa, có thứ gì đó hư hao. Bà ân cần bảo: con đừng lo, bà thông gia với chồng con đang ở bên con bé, ở đây có bố mẹ trông chừng con rồi. Đêm hôm qua bố mẹ nhận được điện thoại của thằng Hùng, vội vã bắt chuyến xe đêm lên đây ngay. Cô lặng lẽ nhìn mẹ, phía dưới vẫn đau như xé thịt. Sinh thường mà, sữa chưa về, hai bầu ngực chỉ thấy hơi căng căng mà thôi. Cô tưởng tượng cảnh con bé sẽ ngậm vào bầu ngực mẹ bú, cảm giác chắc hạnh phúc lắm. Mẹ cô đưa một bát cháo trắng, bắt cô phải ăn hết, sắc mặt cô nhợt nhạt quá. Mẹ ơi, không biết con của con có khỏe mạnh không hả mẹ? Sinh thiếu hơn một tháng, liệu có... Mẹ cô nhìn bố rồi cúi đầu như để trốn tránh điều gì đó. Bà trấn an: ngày trước mẹ đẻ mày cũng thiếu tháng đấy, mà mày vẫn mạnh khỏe đấy thôi. Nhưng con thấy bất an, suốt từ lúc tỉnh dậy con thấy lòng mình như lửa đốt. Đúng vậy, cô luôn có cảm giác lo lắng bồn chồn và đau nhói bên ngực trái. Điều này chỉ xảy ra khi người thân của cô có chuyện. Cô nhớ trước đây khi em gái cô bị ngã cây, tim cô cũng đau nhói y như lúc này. Dường như đó mặc định được coi là cảm tính và trực quan. Cô hoang mang lắm khi cảm giác tồi tệ này lại ùa về ngay lúc này. Mắt cô cay cay, muốn hỏi nhiều điều nhưng hình như bố mẹ không muốn trả lời. Bố cô thở dài, nhìn hai mẹ con rồi lẳng lặng ra hành lang. Cô nhìn theo ông, một lần nữa nghi ngờ lại bùng lên. Cô lay tay mẹ, giọng nói luống cuống không thành tiếng, chỉ đứt đoạn như cào vào tâm can người phải trả lời. Mẹ, mẹ nói cho con biết, có chuyện gì, con của con có chuyện gì hả mẹ? Mẹ ơi! Cô khóc nấc lên, mẹ cô nắm chặt tay cô, mắt rưng rưng, bà cố ngăn tiếng nấc nơi cổ họng. Không có gì đâu, con nghỉ đi. Mẹ cô định bỏ ra ngoài, nhưng cô kịp nhào tới ôm chầm lấy cánh tay bà. van xin bà hãy nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian bi thương bao trùm cả căn phòng. Mẹ cô đưa tay lau nước mắt, ngồi phịch xuống ghế, thần sắc biến đi đâu hết. Bà mấp máy không thành câu. Con đừng kích động quá, mẹ nói đi, đừng làm con sợ. Mẹ cô bối rối chưa biết trả lời sao thì con bé đi rồi. 5:30 sáng, nặng 1,5 kg. Giọng nói nghẹn ngào cất lên. Bà Thanh từ bên ngoài đi vào, đằng sau là Hùng và Nguyệt. Chồng cô đôi mắt đỏ hoe, ngước nhìn bố mẹ vợ nhưng chẳng nói câu gì hết. Tất cả đều im lặng, cái im lặng đến đáng sợ. Cô bàng hoàng như sét đánh ngang tai, buông thõng đôi tay xuống, mắt nhìn khắp lượt như vẫn chưa tin chuyện quái quỷ nào đang xảy ra, gương mặt vô hồn. Cô cười ngây dại. Mọi người đùa gì mà lạ thế? Con không thích đâu. Con bình tĩnh đã. Mẹ cô ôm chầm lấy cô, ngăn cho cơn hoảng loạn đang kéo đến. Buông ra. Cô hất mẹ ra khiến bà đổ nhào. Cô gào lên trong câm lặng, không còn sức mà khóc thành tiếng. Vứt bỏ cái chăn ra khỏi người, cô ra khỏi giường, hoảng hốt lao ra cửa để đi tìm gặp con. Mọi người chỉ biết chua xót nhìn cô bất lực, vì họ cũng đau đớn không kém. Bố cô giang tay chặn ở cửa. Cô lao đến cào cấu vào tay ông. Tránh ra. Cô cắn mạnh vào tay ông chảy máu, ướt đỏ cả cánh tay của chiếc áo sơ mi. Chưa kịp chạy ra ngoài thì đã ngã vật ra sàn. Người ta tiêm cho cô mấy liều thuốc an thần, bởi chỉ khi tỉnh dậy, cô lại gào lên trong đau đớn. Cô khóc như vừa bị tra tấn. Nỗi đau này cả đời sẽ không quên được. Cô hận cuộc đời này sao ác độc với cô như thế. Tại sao? 3 ngày liền, cô chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng. Cô tưởng như thế giới đã sụp đổ. Còn cô như là một sinh linh bé nhỏ còn sót lại, tận hưởng nỗi đau mất mát, tận hưởng những khổ đau mà ông trời ban tặng. Mẹ cô chỉ biết câm nín nhìn con gái rơi vào khủng hoảng. Bà chỉ biết tìm một góc tối khóc cho vơi nỗi đau chất chứa. Bố cô dù là đàn ông, dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng đứng trước khoảnh khắc này, ông dường như không kìm được nước mắt. Cô cảm nhận được những cơn đau hành hạ khắp cơ thể, nhức nhối đến khó chịu. Cô không tỉnh táo nổi nữa. Mỗi khi mở mắt là mỗi khi cơn đau ùa về. Cô còn chưa được nhìn mặt con một lần kia mà. Cô còn chưa đặt tên cho nó nữa. Đứa con thơ chưa một lần gọi mẹ. Đứa con thơ làm mẹ khóc bằng máu. Con ơi, sao sớm đoạn tuyệt nhân gian, cho mẹ nỗi đau ngàn năm khó dứt. Hùng cùng bà Thanh lo tang lễ nho nhỏ cho con bé. Một đứa bé chưa biết đến sự sống dù chỉ một ngày. Đứa bé đoản mệnh quá. Bố mẹ cô kiên nhẫn bên cô, dù cô có đập phá, cào cấu thế nào đi chăng nữa. Họ chỉ biết trông chờ vào Thượng Đế, trông chờ bề trên ban cho cô sức mạnh để vượt qua cú sốc này. Ngày thứ tư, cô không còn hoảng loạn, không đập phá lung tung nữa. Lúc chồng vào thăm, cô ngồi thu lu ở góc giường, ánh mắt sợ hãi nhìn anh, như thể chính anh gây ra cái chết cho con cô. Ánh nhìn chất chứa những ai oán bấy lâu nay, cô phải một mình chịu đựng. Gió đông tràn ngập, quyện trong không khí làm nỗi buồn thêm đặc quánh. Ngần ấy con người chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau. Họ không biết rồi sẽ ra sao, chỉ biết bây giờ, ngay thời điểm này thật khó chấp nhận. Con muốn đi thắp hương cho con gái con. Thảo bỗng dưng cất tiếng nói đều đều, không hề có chút mất bình tĩnh nào trong câu nói. Ngay lập tức, 3 người còn lại ái ngại nhìn nhau. Có lẽ điều này quá khó khăn, Thảo vẫn chưa bình ổn tâm lý. Nếu nhìn thấy con đang nằm yên nghỉ dưới mộ, liệu cô có còn lý trí nữa không? Không được đâu. Tại sao không? Tôi muốn gặp con. Muốn... Thảo, em yên lặng nghe anh nói này. Không. Thảo lấy tay bịt tai, lắc đầu lia lịa như không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Hai mắt Hùng đỏ ngầu, không biết là vì thương cảm hay tức giận. Anh ôm lấy cô ghì chặt. Mẹ cô nấc lên những tiếng thổn thức. Anh đưa em đi. Cô được mẹ khoác thêm cái áo khoác lên người, di chuyển từng bước khó khăn trên nền gạch. Bước chân hôm nay đối với cô sao nặng nề đến thế. Mở cửa ra, cái lạnh ào vào mặt tê tái. Cô gần như chẳng còn cảm giác gì cả, dường đôi mắt ráo rác kiếm tìm một thứ gì đó. Hùng dắt cô đi, mẹ cô lấy tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Cô không khóc, đôi mắt ráo hoảnh càng làm mẹ cô không kìm được cảm xúc. Chiếc taxi lao nhanh ra khỏi bệnh viện. Cô nhìn sang hai bên đường. Cảnh vật hôm nay lạ thật. Tất cả bao trùm một màu đen của chết chóc và tang tóc. Xe dừng lại ở một nghĩa trang xa thành phố, con đường đất dẫn vào lối đi toát lên nỗi cô liêu quạnh quẽ. Hình như trời hôm qua đã đổ mưa nên hôm nay khó khăn lắm mới bước qua được những vũng lầy nhấp nháp. Bốn con người nối nhau đi dọc theo lối nhỏ, Thảo mệt mỏi nhấc bàn chân dính đầy bùn lên khỏi mặt đất. Nhìn xung quanh, chợt thấy đổ vỡ trong lồng ngực, hình như là tiếng trái tim đang rên rỉ. Đau quá. Mẹ cô tiến đến, nắm chặt vào vai cô, như để tiếp thêm sức mạnh, dù lòng bà bây giờ cũng đau không kém. Trong trường hợp này, bà phải kìm nén đau thương để vực con gái bà dậy. Ngôi mộ nhỏ xinh hiện ra, cô gần như khuỵu ngã, chân không đi nổi. Cô lê gối lại gần, đưa tay cào cấu vào lớp đất mới vẫn vương mùi tanh nồng. Cô gào lên, nước mắt không còn để mà rơi vào giây phút này. Cô nhìn vào bia mộ, không có tên, chỉ có ngày sinh ngày mất. Không ngờ, ngày con ra đời cũng chính là ngày con phải dứt bỏ trần gian. Là mẹ có lỗi phải không con? Cô tự sỉ vả bản thân mình hàng ngàn lần, chỉ ước có cái gì đó để bóp nát hay một chỗ nào thật cao để nhảy xuống đấy cho lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng không thể. Mẹ cô lấy trong túi ra một nén hương, bà lặng lặng châm lửa, mùi hương sộc lên, làn khói lơ lửng trong không trung làm không gian hiu hắt. Thảo vẫn ngồi ở đó, khóc trong lặng câm. Hùng quay đi, lau vội dòng nước mắt vương trên má. Mấy hôm nay có lẽ anh không ngủ nên hai mắt mới trũng sâu, râu ria dài ngoằng nhộm nhoạm đến vậy. Thảo đứng dậy, tìm một viên gạch cũ, viết những dòng ngoảnh ngoạc trên bia đá. Trần Lệ Băng. Nước mắt lạnh giá. Mẹ đặt tên cho con rồi đấy, con có thích không? Cô đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi ngôi mộ của con gái. Bố mẹ chạy theo, chỉ sợ cô ngã xuống bất cứ lúc nào. Hùng đứng im trước nấm mồ bé nhỏ, rồi vội vã đuổi theo. Lên taxi, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa giá rét đầu mùa càng làm lòng người ta thêm se sắt. Bốn người, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người có lẽ đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, nhưng chắc chắn cũng chỉ xoay quanh cái bất hạnh đang hiện hữu. Trở lại bệnh viện, nhìn thấy giỏ quần áo sơ sinh mà bà Thanh kịp mua mấy đêm trước, Thảo đột nhiên run rẩy. Nó giống như con dao cứa thêm vào nỗi đau sâu hẳn trong tim cô. Mẹ cô thấy thế vội nhét bỏ nó xuống gầm giường. Bà bảo Hùng đi mua thứ gì đó cho cô ăn. Mấy hôm nay ngoài chuyển đạm và nước ra thì hầu như cô chẳng ăn được gì. Thân thể héo mòn khô khốc như cành cây chống chọi với cơn gió mạnh bạo. Cô ôm lấy ngực than: Mẹ ơi, con đau lắm. Con đau ở đâu? Con không biết. Mẹ ơi, sao lại như thế này? Sao không phải là ai khác mà lại là con? Mẹ cô đau đớn nhìn con gái khóc nức nở. Là do ông trời thôi, con gái bà sao lại phải chịu cay đắng như vậy? Cô sống trong thuốc và sợ hãi suốt những ngày sau đó. Cứ mỗi khi nhắm mắt, cơn ác mộng, mà không, thực tại bất hạnh ùa về, khiến cô chỉ biết ngồi bó gối trên giường, mắt mở trừng trừng. Chỉ có Hùng bên cạnh cô mà thôi. Dù nhiều lần anh phát bực vì tính cách cô trở nên bất bình thường, nhưng còn biết làm gì ngoài cảm thông và kiên nhẫn. Bố mẹ cô dù không muốn, nhưng cũng bắt buộc phải về quê. Nhìn con gái chưa thoát khỏi ám ảnh về đứa con, ông bà rơi nước mắt. Chỉ dặn dò Hùng chăm sóc cô dùm ông bà, rằng ông bà cũng đau như muốn chết đi sống lại, nhưng không còn cách nào khác, ở nhà vẫn còn mấy đứa con chưa ai lo. Nằm viện nửa tháng trời, bà Thanh chỉ ghé qua thăm cô vài lần rồi đi luôn. Cả Hùng và Thảo đôi lần cũng bắt gặp cái thở dài và lắc đầu ngán ngẩm của bà. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác muốn dứt bỏ tất cả. Cô đến đây sống vì đứa con, nay nó không còn nữa thì còn lý do gì mà ở đây? Cô phải đi, phải giải thoát cho đau thương kéo dài tưởng như không có điểm dừng. Phải vậy thôi. Cô được bác sĩ cho về nhà kèm theo một số loại thuốc ổn định tinh thần. Hùng bên cô tận tụy, có lẽ đến giờ phút này, anh mới thấu được những gì mà Thảo đã và đang phải trải qua. Căn phòng ngập tràn ánh sáng, Hùng bỏ hết những chiếc rèm mang màu sắc u ám, thay vào đó là những màu sắc sặc sỡ hơn. Chắc anh muốn cô tươi tỉnh hơn, thay vì cứ sầu não như thế. Một người đàn ông đã không biết cảm giác mang thai, sinh con đau đớn và khổ sở thế nào, càng không biết nỗi đau mất đi đứa con của mình sẽ đau đến mức nào. Và vì con người ta hay mắc sai lầm là do không chịu đặt bản thân mình vào cảm xúc của người khác để thử một lần hiểu. Việc nhà cô không làm, ăn uống cũng không màng, cô còn yếu, tinh thần vẫn hoảng loạn, suốt ngày chỉ nằm trong phòng suy nghĩ, khóc rồi nằm thiếp đi, trên khóe mắt vẫn vương một giọt nước mắt. Cô biết, dù có vật vã hay tệ hơn, là dù cô có chết đi chăng nữa, cũng không thể làm con cô sống lại. Nhưng ai có thể cho cô biết cô nên làm gì vào lúc này? Ai có thể khiến cô bớt sầu khổ đây? Bà Thanh, kể từ khi nhà có chuyện, bà bắt Nguyệt phải lo cơm nước cho gia đình. Nguyệt có vẻ rất tức tối. Cô cho rằng Thảo đang cố tình nằm không ăn vạ. Người chết thì cũng chết rồi. Bà Thanh trấn an con gái. Biết làm thế nào? Bây giờ chèn ép nó quá. Nhỡ nó hóa điên thì thật khổ anh mày, khổ cả nhà. Mẹ, chả nhẽ nhà mình cứ nuôi báo cô này mãi à? Con là con không chịu mấy cái việc này mãi đâu. Mẹ thuê ô xin đi. Nguyệt vùng vằng giận dỗi. Thảo tuy ngồi trên gác, nhưng tiếng nói của hai mẹ con hoàn toàn có thể lọt vào đôi tai cô. Mà mẹ đuổi nó đi, bây giờ nó còn có tác dụng gì nữa đâu. Thì để từ từ đã. Bây giờ đuổi nó đi, hàng xóm lại bảo nhà mình ăn ở thất nhân thất đức. Còn kệ mẹ đấy. Thảo bàng hoàng khi nghe hết câu nói của hai mẹ con. Nỗi đau này chưa qua, thì nỗi đau khác lại kéo đến. Thật tàn nhẫn, thật độc ác. Cô ngồi đó, mặc cho bao nhiêu suy nghĩ đang giày xéo tâm can. Chẳng phải cô cũng muốn ra khỏi đây hay sao? Nhưng cô đi đâu bây giờ, khi mà trong tay không có tiền, càng không thể về quê được. Cô đã làm khổ bố mẹ nhiều rồi, không thể khiến bố mẹ khó xử mãi được. Hùng đi làm về là vào phòng cố gắng động viên vợ. Cái cách mà anh đối xử với cô càng khiến cô tủi thân. Sao lúc cô mang thai con anh không quan tâm đến cô? Để giờ đây, khi mọi thứ trở nên quá muộn, cô mới được anh dành cho những cử chỉ ấy. Hôm nay Hùng mang về cho cô một cuốn sách, anh bảo cô hãy đọc nó mỗi khi cô đơn. Ánh mắt anh nhìn cô có những nỗi niềm chất chứa, hình như anh giấu cô nhiều điều. Có phải vì quá đau buồn nên cô hồ nghi anh như vậy? Cô không biết nữa. Một tuần sau khi từ bệnh viện trở về, hôm nay cô dậy sớm, xuống bếp lúi húi làm bữa sáng. Hùng bảo cô nghỉ ngơi thêm, nhưng cô tự thấy nếu như vậy thì quả là vô dụng. Sống trong ngôi nhà này, cô không thể để người khác nghĩ cô nằm không ăn vạ được. Dù thế nào ta vẫn phải sống, sống đúng nghĩa chứ không phải tồn tại. Cô chẳng biết ai đã từng nói câu này, nhưng rõ ràng cô vẫn phải tự đứng lên, vẫy vùng trong cái cuộc sống vốn khắc nghiệt. Cuộc sống mà chỉ có tiền tài danh vọng mới khỏa lấp được những khoảng cách giữa con người với con người. Vì tiền nên đời mới bạc. Bà Thanh từ trong phòng ra bếp, khoác thêm cái áo lên người. Bà ngạc nhiên nhìn Thảo. Chị cuối cùng cũng chịu hòa nhập với thế giới rồi. Cô im lặng, cúi đầu làm tiếp món cháo sườn mà cô đã cất công làm từ sớm. Hùng dừng chân ở cầu thang gọi với xuống. Có cần anh giúp gì không? Cô nhìn anh, nét mặt lộ rõ sự cảm kích vô bờ. Rốt cuộc anh cũng đã trở về với con người trước đây, biết quan tâm lo lắng cho cô. Nhờ thế, ngay trong khoảnh khắc này, cảm giác tồi tệ biến mất, thay vào đó là một chút lâng lâng hạnh phúc chăng? Bà Thanh bĩu môi ngẩng cao đầu đi thẳng. Bữa cơm, bốn người lặng lẽ ăn phần của mình, chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa hắt hiu ngoài sân. Em ăn cái này đi. Hùng gắp cho cô một miếng sườn thăn bỏ vào bát, thái độ ân cần khiến Nguyệt thở dài ẩn ý, quay sang bảo mẹ. Xem kìa, trai mẹ quý hơn cục vàng, giờ này lại có cái kiểu gá lăng xến sẩm. Hùng quắc mắt. Im đi, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Nguyệt im hẳn, nhưng trong lòng rõ ràng vẫn đang tức giận, chọc cái thìa leng keng vào bát cháo. Bà Thanh nãy giờ ngồi im lên tiếng phân bua. Yên đi, có mỗi bữa cơm mà chúng mày cứ loạn cả lên. Thằng Hùng ăn đi rồi đi làm, con Nguyệt lát ra trông cửa hiệu để mẹ đi có việc. Hùng đi làm trước, bà Thanh vẫn ngồi ở bàn ăn cùng với Nguyệt. Nguyệt ăn xong bỏ lên phòng luôn, chỉ còn Thảo và mẹ chồng đang ngồi nhìn nhau gượng gạo. Cô đứng lên, kéo ghế thu dọn bát đĩa. Bà Thanh giữ thái độ điềm tĩnh trên gương mặt của một người đàn bà sắc sảo. Bà từ từ nói, tôi không biết chị đau khổ hay vật vã thế nào, nhưng tôi là bà nó, tôi cũng không thể không thương xót. Chính chị là người khiến nó phải ra đi oan uổng, cho nên có trách thì trách bản thân chị không biết chăm lo cho đứa con trong bụng. Mẹ nói gì vậy? Thảo sừng sốt, cô thật không thể tin nổi những gì bà Thanh vừa nói. Vậy theo ý bà thì cô chính là người hại chết con hay sao? Sao bà có thể nghĩ vậy? Cô chết đi sống lại vì tiếc thương con bé, lắm lúc chỉ muốn chết cùng với con bé, để nó khỏi cô độc một mình nơi đồng không mông quạnh. Lắm khi cô chỉ muốn giải thoát cho tâm hồn bớt bị dày vò. Ai mới là người đưa cánh tay cho cô nắm vào lúc này? Phải rồi, quá khứ là chuyện đã qua, nhưng quá khứ đau, chẳng phải hiện tại vẫn sẽ đau. Giá như cuộc sống chỉ là ai làm tốt việc người nấy, không ganh ghét hay đố kỵ, không cố gắng vứt bỏ nhau, cũng đừng dồn tâm sức đẩy nhau xuống vực sâu, thì cuộc sống sẽ đơn giản biết mấy. Tay cô run run cầm cái đĩa, bà Thanh không nao núng tiếp lời. Tôi thương chị bị cú sốc lớn, nhưng cũng không thể vì thế mà không nói rõ với chị. Mẹ không phải nói gì cả, con biết hết rồi. Giọng cô lạc đi, mắt không nhìn rõ thứ xung quanh nữa, nước mắt trực trào nhưng đã cố kìm lại. Chị biết cái gì? Con không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Con không muốn ai nghĩ con vì ham mê giàu sang mà bám trụ ở đây. Con của con đã mất rồi, con thấy không còn ý nghĩa gì hết. Cô bật khóc, cúi gằm mặt như đứa trẻ bị bố mẹ phạt. Bà Thanh nhướng đôi lông mày sắc nhẹm tỏ vẻ không vui. Khoan nói đến chuyện này, thôi đã đến nước này, tôi cũng nói luôn cho chị hiểu. Khẽ thở dài như đang quở trách điều gì đó, bà Thanh nhìn Thảo không chớp mắt rồi nói. Chị có biết tại sao trước đây tôi không cho anh chị cưới nhau, nhưng đùng một cái tôi lại đồng ý không? Con không biết ạ, là vì thằng Hùng nói với tôi, khi nào chị sinh con xong, tôi sẽ nuôi nó, còn chị thì phải ra khỏi đây. Choang, cái đĩa trên tay cô rơi xuống nền gạch, cảm giác như các khớp tay khớp chân rụng rời từng khúc. Thật tàn nhẫn. Mẹ đùa con à? Sao có thể có chuyện đó được? Anh Hùng yêu con thật lòng, anh ấy không thể như thế được. Nếu là ngày bình thường, bà Thanh sẽ mắng cho cô một trận vì cái tội dám làm vỡ bát đĩa đắt tiền của bà. Nhưng giây phút này, hình như bà ý thức được rằng Thảo đang mất bình tĩnh trước thông tin động trời của bà, nên bà chỉ lướt nhìn đống đổ vỡ dưới chân, rồi dừng lại trên gương mặt thất thần hoảng loạn của Thảo. Chị có thể không tin, nhưng nó là sự thật. Con người tôi không dễ gì thay đổi quyết định. Chỉ khi có điều kiện trao đổi thì tôi mới làm xoay chuyển tình thế. Con không tin đâu. Thảo ngồi sụp xuống đất, cúi mặt úp vào đầu gối khóc nấc lên. Cơn đau xé nát trái tim như vạn tiễn xuyên tâm. Hùng đang lừa gạt cô. Cô bước vào ngôi nhà này, anh là thằng khốn, đồ độc ác. Lý do là gì? Không, cô phải hỏi chồng cô cho ra nhẽ. Không thể để nỗi lo sợ chiếm ngự lý trí của cô được. Cô đứng dậy thất thểu lê bước lên gác. Trời đất như đang sụp đổ. Cô phải vịn vào lan can cầu thang cho khỏi ngã. Chị không mau dọn dẹp đống này đi à? Cô như không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi. Bà Thanh bực tức gào lên. Còn phá hoại? Phá hoại cũng được. Giờ cô chẳng còn gì. Chỗ dựa duy nhất là đứa con cũng sụp đổ. Chỗ bám víu là Hùng cũng lỏng lẻo. Thì thử hỏi sao cô có thể vững vàng mà đứng dậy. Vào phòng, cô ngã xuống giường. Cái ý nghĩ mình là kẻ đẻ thuê cho gia đình này choáng lấy tâm trí cô. Thì cô đã phần nào biết được trước điều ấy. Nhưng cơ số vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Nước mắt đâu đó rơi xuống bóp lấy hơi thở, khiến cô chỉ biết ôm ngực cho bớt đau đớn. Bà Thanh làu nhàu ở tầng dưới bởi chính bà phải dọn dẹp bát đũa, rồi chính bà phải dọn đống đổ vỡ mà cô vừa gây ra. Cô mặc kệ, bà có chửi đến cỡ nào cũng không làm cô sợ hãi hay tự thấy nhục nhã. Bước vào ngôi nhà này đồng nghĩa với việc phải cất cái xấu hổ và tự cao vào đáy của tâm hồn. Nhật ký ngày tháng năm. Hôm nay mẹ nói cho mình biết một sự thật đau đớn hơn ngàn con dao đâm vào tim. Chồng mình liệu có đúng như những gì bà ấy nói? Em không cần biết người khác nghĩ gì về em, chỉ cần anh hiểu và yêu em như những ngày đầu tiên là em mãn nguyện lắm rồi. Anh à, mất đi đứa con như mất đi từng khúc ruột. Anh có biết đêm nào em cũng mơ về nó? Con mình anh ạ, nhìn nó bé nhỏ, đơn độc giữa cánh đồng vắng, em chỉ muốn gào lên thôi. Anh từng nói, từng an ủi em rằng mình sẽ lại có những đứa con khác. Em đã từng nghĩ về những lời anh nói như một làn gió thổi vào tâm hồn héo hắt của em. Nhưng anh hay ai đó có thể nói cho em biết em phải làm gì? Là tổn thương hay sợ hãi? Là cô độc hay bỗng dưng thấy trống trải? Em không biết, nhưng lồng ngực bên trái vẫn còn rõ rệt những cơn đau buốt đến tận xương mà có lẽ cả đời này không thể nào quên được. gấp cuốn nhật ký lại, cô thấy bớt muộn phiền hơn. Bà Thanh và Nguyệt đi đâu đó, chỉ còn mình cô trống vắng bên căn nhà rộng. Lại quay trở về giặt đồ, cơm nước và lau dọn nhà cửa. Mọi thứ như được lập trình sẵn. Cô muốn đi làm, muốn tiếp xúc với xã hội, nhưng cô biết chắc chắn một điều, bà Thanh sẽ không đồng ý. Cô thấy cuộc sống của mình chỉ như một nhành cây tầm gửi, nó bung biêng nếu như vật chủ không còn. Loài cây ấy mà, khi đã nương nhờ vào một cành cây khác thì khó lòng có thể một mình sinh trưởng được. Đấy là cô nghĩ như thế. Tất nhiên, cô không thể dựa mãi vào người khác, cô không thể ỷ lại rồi phó mặc cho đời, bởi cuộc sống vẫn là cuộc sống. Nhưng tình yêu của cô đối với Hùng không chỉ đơn giản là vậy. Nó không chỉ đơn thuần là yêu, mà còn là trách nhiệm, còn là những thói quen khó bỏ. Và hơn hết, anh là cuộc sống của cô. Giống hệt một đoạn băng xước đã bị ố vàng bởi thời gian, những gì đã qua không được phép ân hận, càng không có cơ hội làm lại. Ngày hôm nay, đã có những lúc cô quyết tâm ra đi, nhưng cô vẫn chăn trở một điều, rằng liệu Hùng có giữ cô ở lại hay chí ít cũng tỏ ra quyến luyến đôi chút, để cô hiểu rằng anh thật lòng yêu cô. Anh không toàn tính như những lời mẹ anh nói. Ôi, cô sắp phát điên lên rồi. Buổi trưa không có ai ở nhà cơm nước, cô nấu cũng không nuốt nổi. Thân hình cô trông tàn tạ trông thấy. Lắm lúc soi mình trong gương, cô bất giác rùng mình. 23 tuổi, nhưng gương mặt đã chẳng còn chút nhựa sống nào. Hai bầu mắt nặng trĩu vì khóc và thức đêm. Cô mở tủ tìm quần áo để ủi đồ cho Hùng, để tối về anh có quần là áo lượt để thay. Ánh mắt chạm phải mấy bộ đồ bầu mà cô tưởng như nghìn cái kim châm đâm vào da thịt. Một lần nữa cơn đau ùa về, miên man day dứt. Cô đưa tay lên bụng, điều mà trước đây cô vẫn thường làm khi nói chuyện với con. Cái bụng lép xẹp, không có chuyển động gì ngoài cái dạ dày trống rỗng. Sao lại như thế? Cô mở mắt ra, nhắm mắt vào hàng ngàn lần. Chỉ ước sao đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng sao lại đau thế này? Và đây là hiện thực. Cô như điên dại, vơ hết chỗ quần áo bầu trong tủ gói ghém cho vào túi ni lông, mang chiếc bật lửa bỏ cả vào cái chậu sắt mang ra sân đốt. Ngọn lửa cháy bùng bùng, ai đó đang vùng vẫy trong đó, là con cô. Mắt cô nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, da nhăn nheo đang khóc. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Không được phép gục ngã, phải kiên cường lên. Cô không thể để đứa con tội nghiệp của mình ở một nơi xa xăm nào đó thất vọng khi thấy mẹ mình tự hủy hoại bản thân được. Nhất định. Chiều cô vội vã nấu cơm, thu gom quần áo mang đến từng phòng và nhớ là phải được gập gọn gàng như mẹ chồng cô đã dặn dò. Phòng mẹ chồng cô rộng rãi, cái bàn trang điểm bày rất nhiều mỹ phẩm. Nghĩ lại cái bàn của cô chẳng có gì ngoài cái lược và lọ sáp chống nẻ da cô hay dùng vào mùa đông. Cái tủ quần áo to và sang trọng cùng cái giường nệm sạch tinh tươm. Mỗi lần bước vào đây, cô đều dừng lại trước những bức tranh treo tường không ra hình thù gì nhưng lại rất cuốn hút. Rõ ràng bà Thanh là người yêu cái đẹp, mê nghệ thuật, nhưng tại sao đối với cô, bà lại luôn tỏ ra cứng nhắc và khô khan? Khi người ta đã ghét bỏ một thứ gì đó thì mặc nhiên những thứ liên quan cũng bị ghét bỏ. Đó là lần đầu tiên bà Thanh vào phòng cô, nhìn ra ban công thấy những chậu hoa nhỏ cô bày ở đó. Bà hắng giọng: "Chị để cái gì ở đấy mà không biết nghĩ à? Nhỡ nó rơi vào đầu ai đang đi ở sân thì sao? Bỏ xuống cho tôi, mà tốt nhất là chị nên bỏ nó đi cho tôi khỏi ngứa mắt." Cô không chống lại, dằn lòng mình không được tiếc, lặng lẽ đem bỏ ra thùng rác. Sống ở đây 5 tháng trời, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác đây là nhà mình. Có thứ gì đó xa xôi và lạ lẫm, ngay cả khi cô đã biết hết các ngóc ngách của ngôi nhà. Có lẽ chỉ là cảm giác. Cô vẫn đứng ở trong phòng mẹ chồng, ngẩn người suy nghĩ, không hề nghe thấy tiếng xe của bà Thanh dừng ở sân. "Chị đứng đấy làm gì? Xong việc thì ra đi." Mẹ chồng cô bực bội, quăng cái túi xách lên bàn trang điểm. Cô giật mình lí nhí: "Con chào mẹ ạ, tối chưa quên vụ sáng nay đâu. Con xin lỗi ạ." Bà Thanh đứng dậy khoanh tay nhìn cô chằm chằm: "Chị bắt đầu nổi loạn rồi đấy, chị không thơ ngay đâu." Thảo nhìn bà Thanh sửng sốt, ý bà nói là gì? Hay bà nghĩ hành động sáng nay của cô là đang cố tình chống đối? Không, thật ra là sáng nay cô sốc quá, chứ không phải cô muốn nổi loạn. "Con xin phép ạ." Thảo lùi về phía cửa, cắm đầu đi thẳng. Cô sợ đứng đó một hồi nữa sẽ bị bà Thanh chửi cho một trận. Thôi đành im lặng mà rút lui. Gần tối chồng cô mới về, dạo này hình như anh hơi mệt mỏi hay suy nghĩ nhiều nên gương mặt anh hốc hác hẳn. Cô nhìn anh chỉ biết xót xa. Cô đưa cho anh bộ quần áo đã lả phẳng, giục anh đi tắm rồi ăn cơm. Lúc chiều muốn hỏi nhiều điều, nhưng bây giờ bao nhiêu nghi vấn trôi đi đâu hết. Thật khó mở lời. Cô sợ nếu không đúng như những gì cô nghĩ thì Hùng sẽ giận mẹ, giận cả cô mất. Cô xuống nhà dọn cơm ra trước rồi chờ cả nhà. Hùng tắm xong cũng ngồi vào bàn ăn. Hôm nay cô nấu những món anh thích, nhưng có vẻ như anh không hào hứng cho lắm. Bà Thanh hớt hải chạy từ phòng ra, gương mặt biến sắc. Ai, ai lấy cái vòng cổ nạm ngọc của tao rồi? Ngay lập tức, cả cô và Hùng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cái hộp trống rỗng của bà Thanh. Mẹ bảo là mất á? Ừ, tao để trong tủ của bàn trang điểm, lúc sáng vẫn còn nhìn thấy nó cơ mà. Mẹ tìm lại đi, xem có để ở đâu không. Không, rõ ràng là ở đây mà. Tất cả đều hoảng hốt. Thảo đứng dậy khi bà Thanh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Cô run run, rõ ràng không phải cô làm, nhưng sao lại thấy sợ hãi như vậy? Mẹ, không phải mẹ đang nghi ngờ vợ con lấy đấy chứ? Không phải nghi ngờ mà là tao chắc chắn. Cả nhà đi vắng, chỉ có mình nó ở nhà. Nó còn tự tiện ra vào phòng của tao. À, tao thấy nó cứ đứng lì trong phòng lúc tao về. Không có mục đích xấu thì đứng trong đó làm gì? Không, không phải con mẹ ơi. Cô lắc đầu trăng trối, nước mắt oan ức bắt đầu lăn dài trên gương mặt điều tụy. Cô lay tay chồng, như thầm mong anh lên tiếng giải thích cho nỗi oan của mình. Hùng thấy thế không đành lòng trấn an mẹ. Mẹ bình tĩnh đã, chưa gì đã nghi ngờ vợ con rồi. Vợ con hiểu mà, cô ấy không dám làm chuyện tày trời này đâu. Cô gật đầu theo lời giải thích của Hùng, trong lòng chỉ mong sao mẹ chồng chịu nghe anh nói mà thôi nghi ngờ mình. Đúng lúc này Nguyệt chạy xuống, ánh mắt tò mò hỏi mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Mày có biết cái vòng nạm ngọc màu xanh bích của mẹ đâu không? Bà Kim nhờ mẹ giữ hộ, mới sáng nay vẫn nhìn thấy, mà bây giờ không cánh mà bay. Trời, thế nó trị giá bao nhiêu hả mẹ? Thấy bà Kim bảo là mua ở bên Hồng Kông, định giá thì tầm 30-40 triệu tiền Việt. Khổ nỗi cái này ở Việt Nam không có, chỉ đặt được ở nước ngoài xách tay về đây thôi. Nguyệt há mồm sau khi nghe mẹ nói về trị giá của cái vòng. Ngay lập tức cô quay sang phía Thảo, trừng mắt, dồn hết mối ngờ vực đổ lên đầu Thảo. Ở cái nhà này chưa bao giờ mất thứ gì. Từ ngày có chị về nhà tôi mới thấy xảy ra chuyện. Chị giải thích đi, có phải chị làm không? Không, xin mọi người hãy tin con. Mẹ ơi, con không bao giờ làm chuyện đó đâu. Con nghèo thật, nhưng không bao giờ nghĩ đến ăn cắp ăn trộm của ai cái gì bao giờ. Thảo cố giải thích, mặc dù bây giờ cô đang tuyệt vọng lắm. Cô biết giờ chẳng còn ai tin cô, ngay cả Hùng. Cô cũng không dám hy vọng anh sẽ tin cô. Chị cần tiền thì bảo tôi cho hoặc chồng chị đưa cho. Có cần phải dở cái thói nhà quê ra với tôi không? Hay bố mẹ chị xúi chị lấy? Tôi thấy bố mẹ chị cũng ham mê giàu sang lắm. Rõ là bố mẹ nào con nấy. Thảo gạt nước mắt, giọng nói cất cao đầy kiêu hãnh. Mẹ có thể chửi, có thể mắng con thế nào cũng được. Nhưng mẹ không có quyền xúc phạm bố mẹ con. Vâng, con thừa nhận gia đình con nghèo thật. Nhưng hơn hết, những người như con sống vì nghĩa tình. Và lại con không hề biết chiếc vòng của mẹ hình thù thế nào, thì sao con lấy được? Anh thấy không, hôm nay vợ anh lại bật lại tôi cơ đấy. Chị khá lắm, bênh bố mẹ à? Hùng kéo tay Thảo, ngăn cho cô không nói nữa. Anh quát lớn trấn át âm thanh hỗn độn trong phòng bếp. Thôi đi, còn chưa biết ai lấy mà đã dối lên rồi. Anh xem lại anh đi, con hồ ly này á, không đơn giản như anh nghĩ đâu, mà anh cứ bênh vực cho nó. Anh có còn là đàn ông không? Anh không nghĩ cho mẹ anh à? Mày! Nguyệt lao vào túm tóc Thảo, tát liên tiếp vào mặt cô, dúi đầu cô xuống đất, miệng không ngớt chửi rủa. Hùng lao vào can ngăn. Lúc này tình cảnh hỗn loạn, Thảo lên tiếng xin Nguyệt buông ra, nhưng càng nói Nguyệt càng giật mạnh hơn. Lấy hết sức chống trả, cô hất Nguyệt ngã nhào ra sân. Nguyệt mắt long sòng sọc, định lao vào đánh Thảo cho bõ tức, nhưng bà Thanh gào lên, chúng mày có thôi đi không? Thảo không sợ hãi nữa, cô nhìn Nguyệt đầy thách thức kiểu, cứ lao vào mà đánh tôi đi, tôi không sợ. Tôi nói lại một lần nữa, chị Thảo lấy của tôi thì khôn hồn mang trả lại cho tôi, đừng để tôi báo công an. Con phải nói thế nào mẹ mới chịu tin con đây? Con không lấy, con không sợ gì hết, mẹ cứ báo công an đi. Bà Thanh mặt mày căng cứng vì thái độ dứt khoát của Thảo, chưa bao giờ Thảo tỏ ra cứng rắn và quyết đoán như ngày hôm nay. Là chị nói đấy nhá. Vâng, là con nói, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Giỏi lắm, Bà Thanh tức tối hất đổ cả bàn thức ăn xuống đất. Bao nhiêu công sức của cô vì thế mà đổ sông đổ biển. Nhưng nó không phải là thứ cần bận tâm. Bây giờ mối quan tâm lớn nhất là làm sao để Thảo có thể hóa giải nỗi hàm oan này. Sao cuộc đời cứ thử thách cô mãi vậy? Cô tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì sai để kiếp này phải gánh chịu nghiệp chướng. Không ăn uống gì nữa hết. Bà Thanh bỏ vào phòng và chắc hẳn là đang rất tức giận bởi cái vòng quý giá của bà chưa biết ai là thủ phạm đánh cắp. Thảo thở dài, không biết nhờ đâu mà hôm nay cô lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Như những gì cô nói với mẹ chồng, bất cứ ai cũng không được đụng chạm đến bố mẹ cô. Và có lẽ đó mới chính là động lực để cô tự đứng lên bảo vệ danh dự cho gia đình và cả bản thân. Hùng không nói gì, kéo tay cô giật thật mạnh. Anh có chuyện muốn nói. Anh muốn nói gì, nói luôn ở đây đi. Cô trả lời hờ hững. Hùng ngạc nhiên vô cùng khi thấy vợ mình hôm nay như là một người khác, không nhu mì đến nhu nhược, không cam chịu đến đáng thương. Lên phòng mình, cô hất tay anh ra, lạch cạch bước lên gác, bỏ lại đằng sau một người đàn ông ngập ngụa trong những câu hỏi chưa thể giải đáp. Thảo lấy vali ra, bỏ một vài bộ quần áo vào đó, thái độ khẩn trương như thể nếu chậm trễ thì cô sẽ hối hận. Hùng bước vào thấy thế, anh chạy đến moi quần áo vứt lại lên giường. Anh tức giận nhưng vẫn cố kìm nén để mình không hét lên. Em định làm gì? Em sẽ đi. Cô lấy tay quệt hai hàng nước mắt, bỏ lại chỗ quần áo Hùng vứt trên giường, đặt ngay ngắn vào vali. Đã đến lúc phải ra đi rồi. Nếu như biết sẽ phải chia ly thế này, thả ngay từ đầu đừng bao giờ gặp gỡ. Em đi đâu? Em điên à? Hùng gào lên. Anh giữ tay cô, không cho cô vơ vét quần áo nữa. Thảo ngồi phịch xuống đất, hướng đôi mắt đẫm lệ về phía Hùng. Em không điên, nhưng em sẽ điên nếu như em còn tiếp tục ở đây. Đủ rồi, em có thể vì con mà nhịn nhục sự sỉ vả từ gia đình nhà anh. Em có thể vì anh mà bỏ qua tất cả những gì em không muốn nghe. Nhưng vô ích thôi, em chẳng còn gì nữa. Em không được đi đâu cả. Nếu em đi đồng nghĩa với việc em thừa nhận mình là kẻ lấy cắp. Thảo giật mình nhìn Hùng. Anh có thể nói câu đó được ư? Rõ ràng cô không lấy, nhưng cũng không tự mình giải thích, thì việc cô đi hay ở liệu có nghĩa lý gì? Anh nghĩ em lấy à? Không, ý anh là mọi người sẽ nghi ngờ, còn anh vẫn luôn tin tưởng em. Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Em mệt mỏi lắm khi cứ tự huyễn hoặc mình bằng thứ hạnh phúc nửa vời này. Và có lẽ anh cũng nên tìm cho mình một người phù hợp, ít nhất phải vừa mắt mẹ anh. Cô đứng dậy, thở mạnh như thể đây là lần cuối cùng hít thở không khí trong ngôi nhà này. Tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để em bao dung hơn à? Hùng tóm chặt vào tay cô, khuôn mặt giận dữ y như một con hổ. Cô nhìn đi chỗ khác, không muốn bắt gặp đôi mắt đầy hằn học. Em hỏi anh mới đúng, những gì xảy ra trong thời gian qua, tất cả khiến em cảm nhận được một điều, rằng anh không yêu em như em nghĩ. Sao em lại nói thế? Anh có biết, khi anh nói anh không cần em ra mở cổng, khi anh khước từ sự quan tâm của em đã nghĩ gì không? Em nghĩ anh đang nghi ngờ sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh là sự sắp đặt cố tình từ em. Thảo cười chua chát, miết tay lên tay cầm của vali. Mẹ anh nói đúng, anh dẫn em về cái nhà này chỉ để em sinh con an toàn cho anh. Rồi sau đó, anh hất em ra khỏi cuộc đời anh, biến mất như chưa từng tồn tại. Là vì em ngu phải không? Hùng sừng sốt, miệng run run, tưởng như không thốt lên lời. Ai nói cho em như vậy? Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em, nhưng không phải như em nghĩ. Anh cũng có nỗi khổ mà em không được đi đâu cả. Thảo đứng dậy, dứt khoát kéo chiếc vali. Hùng nhíu lại, cô không quay đầu, giọng đanh lại. Bỏ em ra, nếu anh còn yêu em. Hùng bất lực buông thõng cánh tay, Thảo nhấc bổng lên rồi đi xuống lầu. Hùng chạy theo, giây phút này, anh chỉ biết nhìn theo bóng người con gái liêu siêu, chỉ trực đổ nhoài sau những chân chuyên của cuộc sống. Mày cứ để nó đi, trộm cắp thành công rồi thì chẳng lượn luôn à? Thảo khựng lại, cô kéo vali đi lùi lại mấy bước, nhìn thẳng vào mặt bà Thanh, xoáy sâu vào đôi mắt đen kịt bởi mascara của bà điềm tĩnh. Con không làm gì sai cả, ai làm việc xấu thì có trời biết, đất biết. Hai người thôi đi. Hùng đứng vào giữa can ngăn hai người phụ nữ sắp gây chiến. Anh cười khổ. Mẹ, vợ con không làm việc ấy đâu. Con sẽ tìm hiểu cho ra lẽ. Không thể để vợ con phải chịu tiếng xấu. Vợ con không thể đi được. Một là nó, hai là tao đi. Bà Thanh gầm lên. Nói như vậy chẳng khác nào làm khó Hùng. Với một người hiếu thuận như Hùng, Không lẽ nào anh đam tâm nhìn mẹ mình cuốn gói ra khỏi nhà vì một người đàn bà xa lạ? Thảo cúi đầu đi thẳng. Hùng gọi theo mấy tiếng rồi im bặt, ngẩng mặt lên trời. Thảo nhắm mắt lại. Qua rồi. Cô rảo bước, cố kiếm một chiếc taxi nào đó trở ra bến xe. Cô muốn về nhà, chưa bao giờ cô cần hơi ấm gia đình như vậy. Trời tối, không gian đen đặc y như tâm hồn cô, không có chút ánh sáng dù là le lói. Cô ngoảnh nhìn lại ngôi nhà lấy đi của mình biết bao nhiêu nước mắt, nhưng chưa trả cho cô một nụ cười nào cả. Chỉ cần bước lệch là cuộc đời sẽ sang một hướng khác, những ngã rẽ cuộc đời. Cô không có tiền, thực ra chỉ còn vài trăm ngàn trong túi. Ngẫm lại khoảng thời gian qua, cô thấy mình bám vào Hùng quá nhiều, nên khi ra đi vẫn hai bàn tay trắng. Không sao, cô sẽ về nhà chơi vài ngày, rồi lại tiếp tục lên thành phố xin việc. Cùng lắm thì quay trở về căn phòng trọ tồi tàn như bà Thanh nói. Lên xe, cô yên tâm hơn với những dự định cho tương lai mà mình vừa vạch ra. Dù biết nó không đơn giản, nơi đó không có Hùng, người đàn ông cô yêu hơn bản thân, cô đau lắm chứ. Xa anh là một điều mà cô thấy khó khăn và đau đớn nhất. Nhưng xem ra tình yêu Hùng dành cho cô cũng chỉ đến vậy. Hời hợt như cơn gió heo may, tràn về báo một mùa thu đang tới rồi lại biến mất. Anh nói anh có nỗi khổ của riêng mình, nhưng so với cô, nỗi khổ ấy liệu có bằng khi cô mất con, mất đi tình cảm của chồng dành cho mình. Công bằng mà nói, cô vẫn là người khốn cùng nhất. Vội vàng trả tiền, cô leo lên xe khách ngồi ngả lưng ra ghế. Từ ngày lên thành phố, cô chưa một lần về thăm quê. Không biết bố mẹ cô thấy cô về bất ngờ thế này, họ sẽ nghĩ gì? Cô chắc chắn cả nhà sẽ ngạc nhiên lắm, bởi họ vẫn luôn nghĩ rằng bà Thanh đối đãi tốt với cô. Này, nếu nói thật rằng cô bỏ nhà đi, thì họ sẽ như thế nào? Lan man trong suy nghĩ, cô chợp mắt cho đỡ đau đầu, dù gì thì vài tiếng nữa mới về đến nhà. Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa, còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm, mênh mông nơi chốn quê nhà. Cô nhớ ngày xưa mẹ cô hay hát cho cô nghe bài hát ấy. Cô nhớ đã từng nói với mẹ rằng, mẹ ơi, mai này nếu con lấy chồng, con sẽ lấy chồng gần, thường xuyên về thăm mẹ luôn, không giống cái cô trong bài hát này đâu. Vậy mà vì xa chân, cô đã không làm đúng như những gì đã hứa với mẹ. Giây phút này, nỗi xót xa cho thân vận bạc bẽo của mình lại ùa về. Tiếng chó sủa huyên náo cả một góc xóm, bước chân nặng nề trên con đường gồ ghề đá sỏi. Cô lấy điện thoại ra dùng đèn pin soi đường. Đã gần 12 giờ đêm, cả nhà có lẽ đang đi ngủ. Cô đứng lại, phân vân không biết có nên về không. Nhìn vào màn hình điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Hùng kèm theo một tin nhắn. Em đừng đi. Cô chua chát xóa tin nhắn, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Cô không biết cảm giác này là gì, không cắt nghĩa được những gì mà cô đang muốn làm. Đứng trước cổng ngõ, nhìn vào trong không gian im ắng, Thảo kéo vali vào giữa sân. Nhà không có cổng sắt, kiên cố như ở thành phố, khiến bao đêm cô giật mình khi có tiếng động lạ ngoài sân. Trong trí óc non nớt của tuổi thơ thì tiếng động ngoài sân là của kẻ trộm, hoặc rùng rợn hơn thì có thể là ma. Ôi tuổi thơ dữ dội. Cô gõ vài tiếng lộc cộc, âm thanh khô khốc vang lên bên cánh cửa gỗ đã mục. Vẫn không có tiếng động bên trong, cho thấy có người sẽ ra mở cửa. Cô tiếp tục gõ mấy cái nữa. Trời lạnh. Đứng bên hiên nhà, cô có cảm giác như tay mình bị đóng băng. Nếu ngủ ở ngoài thì kiểu gì cũng cảm lạnh. Ai đấy? Có tiếng mở cửa. Cô vui mừng quá quay lại. Mẹ cô vấn vấn mái tóc dài, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Bà sửng sốt. Thảo kéo vali lại gần bối rối chào. Con chào mẹ. Vào trong nhà đi đã, ngoài này rét lắm. Cô lỉnh kỉnh kéo đồ vào nhà. Mẹ cô gọi cả nhà dậy. Đèn nhà sáng trưng. Mấy đứa em vẫn buồn ngủ, nhưng khi thấy chị thì bọn chúng nhao nhao. Bố cô phải quát chúng nó mới chịu im. Nào, bây giờ nói cho bố mẹ nghe, sao đang ở trên thành phố lại về đây vào giữa đêm thế này? Mẹ cô lên tiếng bằng giọng đầy lo âu. Cô vân vê tay áo, nhìn chằm chằm vào bộ cốc chén trên bàn, cốt để bố mẹ không phát hiện cô đang nói dối. Con xin về đây chơi vài ngày cho khuây khỏa. Chuyến xe này có trục trặc giữa đường nên con mới về muộn như vậy. Thật không? Hay làm gì sai bị người ta đuổi về? Bố cô trịnh thượng chất vấn. Nếu điều này xảy ra thật thì ông cũng chẳng biết ăn nói thế nào với hàng xóm. Ngày hôm lên thành phố thăm con về, Ai hỏi ông cũng bảo con gái ông đang rất hạnh phúc ở thành phố với chồng. Nay cô bỏ về thì quả là ê mặt. Không phải đâu ạ, con về vài ngày rồi lại phải về chứ ạ. Ừ, mày cứ cố gắng sống cho tốt. Đi lấy chồng rồi, không bao giờ được trở về nhà này ở nữa, nghe không? Cô im lặng cúi đầu, cô biết bố sẽ nói thế. Dù sao cũng không thể về đây được. Thôi đành cố nói dối cho bố mẹ yên lòng. Thôi ngủ đi, mai tính sau. Bố cô đứng dậy đi vào buồng. Mấy đứa em lấm lét nhìn chị rồi cũng dắt xíu nhau lên giường ngủ tiếp. Mẹ cô vẫn nhìn cô đầy nghi hoặc. Trực giác của người phụ nữ mách bảo bà rằng đang có chuyện không hay xảy ra, nhưng cơ hồ không lý giải nổi. Mẹ ơi, nhà mình còn cơm không? Con đói quá. Dưới bếp vẫn còn cá kho với cơm nguội đấy. Ăn xong thì đi ngủ, muộn rồi. Hình như mẹ Thảo muốn hỏi rất nhiều điều về chuyện trở về bất ngờ này, nhưng có lẽ bà nghĩ đây không phải lúc để hỏi. Dù sao con gái bà đi đường dài cũng khá mệt mỏi rồi. Bà đứng dậy dặn dò cô ăn xong khóa cửa cẩn thận, rồi vào nằm với các em. Cô xuống bếp, đèn điện hiu hắt, chẳng nhìn rõ đâu là xương, đâu là cá cả. Chẳng hiểu sao cô thèm ăn những món này đến vậy. Hẳn là do cơn đói mang lại cảm giác ngon miệng. À không, là vì cảm giác bình yên. Ăn hai bát cơm, cô cảm thấy dạ dày về trạng thái dễ chịu. Vẫn no, chưa thể ngủ được. Cô ngồi thừa phòng khách nghỉ ngơi cho tiêu cơm. Điện thoại nhấp nháy, Hùng gọi. Giờ này anh vẫn chưa ngủ sao? Cầm điện thoại trên tay, cô nửa muốn nghe nửa không, bởi cô sợ mình sẽ mủi lòng trước những lời dỗ dành từ anh. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì. Anh không gọi thì cô tuyệt vọng cho rằng anh vô tâm. Anh gọi thì cô lại hoang mang lo sợ. Cảm xúc này thật khó diễn tả. Cuối cùng cô quyết không nghe máy. Dù sao cũng nên một lần dứt khoát, thả một lần cháy bùng bùng còn hơn ngàn năm le lói. Đêm cô nằm cạnh mấy đứa em, chúng nó thở đều đều, nằm vắt vẻo đủ tư thế. Cô đơn không phải là lúc xung quanh không có ai, đó là khi đứng giữa nhiều người vẫn cảm thấy cô độc. Sáng cả nhà dậy từ sớm, không ai gọi cô dậy cả. Trời mùa đông nên bầu trời vẫn tối tăm, dù đã hơn 6 giờ sáng. Cô mệt mỏi ra khỏi giường, mẹ đang cặm cụi nấu bữa sáng. Bố đang ngồi đan lưới thuê cho nhà người ta. Cô đứng nhìn mẹ thổi phù phù vào bếp lửa, thỉnh thoảng lấy tay dụi mắt, tự dưng thấy nao nao. Giá mà có tiền sắm cho mẹ cái bếp ga, để những lúc đi làm về đỡ phải toát mồ hôi vì cái bếp củi ẩm ướt. Bữa cơm cả nhà quây quần, không khí ấm cúng nhưng có phần hơi gượng gạo. Không biết là gượng gạo hay chỉ là sự tưởng tượng của cô. Chẳng ai nói với ai câu gì cả. Bố cô vốn đã khắt khe, trong bữa cơm tuyệt đối không được nói chuyện. Giờ cô mới để ý, tóc bố đã thành muối tiêu, còn tóc mẹ cũng điểm vài sợi bạc. Vì nắng vì gió của vùng quê nghèo khó này, hay vì những lo âu trong suy nghĩ. Ăn xong cô bưng bát ra giếng rửa, múc từng gáo nước mát rượi, áp lên mặt thấy dễ chịu vô cùng. Mẹ cô chạy xuống bảo cô lên gặp bố có chuyện, mặt bà lộ rõ sự hệ trọng trong một việc lớn sắp xảy ra. Cô ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn bố, hơi run run cô hỏi, bố bảo gì con ạ? Mày chơi ở đây mấy hôm thì về? Con chưa biết ạ. Thế lúc đi mày không xin phép mẹ và chồng mày à? Bố Thảo tỏ rõ sự ngạc nhiên pha chút quyết đoán. Thảo hơi hối hận khi không nói cụ thể về đây mấy ngày, có khi làm bố nghi ngờ. Dạ con... Cô ấp úng, có chuyện gì phải không? Cô cố gắng cười xòa, không có gì đâu bố. Chẳng qua con xin về chơi mấy hôm liền, cho bỏ một chuyến đi thôi, bố đừng lo. Bố cô ậm ừ vài câu ra điều hiểu chuyện, rồi đứng lên vác cuốc ra đồng. Cô thở phào vì suýt nữa lộ chuyện. Thật tội lỗi khi cứ phải nói dối bậc sinh thành của mình, nhưng chẳng còn cách nào khác, thà lừa dối còn hơn để bố cô phải bận tâm. Mẹ cô thấy vậy kéo tay nháy mắt, hất hàm vào trong buồng tỏ ý ngầm rằng cô vào buồng bà có chuyện muốn nói. Mày nói cho mẹ nghe, có chuyện không hay xảy ra đúng không? Làm gì có hả mẹ? Không phải giấu, tôi đẻ ra chị, tính khí chị thế nào tôi còn không biết à? Thảo im lặng, định không nói, nhưng mẹ cô nhất định cố hỏi cho ra lẽ. Đến nước này chẳng thể giấu được nữa, cô bộc bạch tất cả những chuyện xảy ra tại nhà Hùng kể từ ngày cô bước chân vào cho đến khi xách hành lý đi. Mẹ cô đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, thỉnh thoảng thêm vài câu cảm thán, ôi trời ơi, không tin nổi. Mắt bà ươn ướt, miệng lập cập, nắm tay cô siết thật chặt như muốn chuyển sức mạnh cho con gái. Bà bảo, mẹ không ngờ mày khổ như vậy, tại sao lúc mẹ gọi lên, mày bảo rằng mày hạnh phúc lắm, con ơi là con. cô không kìm được nước mắt, nước mắt rơi lã chã. Con cũng như bát nước đổ đi thôi, không thể hối hận mà càng không thể làm lại. Con cũng đang lạc lối quá mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ? Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, khóc cho những chuyện buồn đã qua, khóc cho tương lai mù mịt phía trước và cái hiện tại trông chênh. Cô vẫn ở nhà, vui chơi với đàn em, thỉnh thoảng mới ló mặt ra đường vì sợ hàng xóm hỏi han đủ thứ chuyện. Giờ này cô chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa. Ngày thứ năm, bố cô sốt ruột vì con gái chưa có biểu hiện hay hành động nào cho thấy sẽ rời khỏi đây, trở về thành phố làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người con. Ông đi đâu đó về mặt hầm hầm. Thảo ngồi ở hè thấy bố về, cô toan ra đỡ cái giỏ cho bố nhưng ông vùng vẳng hất ra. Mày không định về à? Con ở đây thêm vài ngày nữa thôi mà bố. Bố Thảo vứt cái cuốc xuống sân, ngồi lên cái cán mắt đăm chiêu. Không phải bố không muốn cho mày ở đây, nhưng hàng xóm người ta bắt đầu bản ra tán vào. Họ bảo mày bị nhà chồng đuổi về. Từ sáng ai gặp tao cũng hỏi hàn chọc ngoáy, bực không thể chịu được. Nét mặt đượm buồn, cố giấu cảm xúc, cô vỗ về cơn tức giận của bố. Mai con về bố ạ. Mai về nhưng biết về đâu bây giờ. Trong tay còn vài đồng bạc lẻ, cô không nỡ chìa tay ra xin mẹ. Bao nhiêu năm chật vật ở cái đất Hà Nội, cô thừa biết chi phí sinh hoạt đắt đỏ đến nhường nào. Thôi thì cứ phó mặc cho cuộc đời. Bố cô nghe thấy vậy, nhân trung chán giãn ra như chút được khối sầu từ sáng đến giờ. Ông lại gần Thảo, ôn tồn những lời nói chân thành nhất của một người cha. Cố gắng sống cho thật tốt, đừng làm bố ê mặt với hàng xóm láng giềng con ạ. Sống ở cái vùng quê nghèo này không gì quý hơn danh dự. Vâng ạ. Có thứ cảm xúc len lỏi trong tâm trí, ảo đến rồi ảo đi. Cô biết không phải ông không thương cô, chỉ vì nếp sống cổ hủ ở quê mà ông phải tàn nhẫn với chính con gái mình. Cô thở than cho sự giật lùi của văn minh con người, buồn cho số kiếp của những con người mê muội danh tiếng. Buồn. Ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình, cô nói nhiều hẳn. Cô biết sẽ rất lâu mới có thể về thăm nhà. Bố cô mọi khi vẫn cau có, khi thấy ai đó nói chuyện trong bữa ăn. Nhập nhoạng tối, Thảo sắp xếp đồ vào hành lý, định bụng sáng mai sẽ ra bến xe sớm cho kịp chuyến xe lên thành phố. Có tiếng chó cắn từ đầu xóm, Thảo chạy ra sân ngó thì thấy một bóng dáng thấp thoáng. Cái bóng lại gần, cô ngỡ ngàng. Là Hùng. Anh nhìn cô chất chứa nỗi niềm. Cô bỏ đi nhưng anh kịp thời lôi tay lại. Bỏ em ra, đau. Em nghe anh nói này. Hùng cứ thế kéo cô ra khỏi ngõ, đi tít lên ngõ trên sao cho cách xa nhà, không ai nghe thấy. Bóng tối bao phủ, không ai nhìn rõ gương mặt của kẻ đối diện, nhưng cảm xúc trong giọng nói rất rõ rệt. Em không có gì để nói với anh cả. Sao em lại trở nên như thế? Chúng ta không còn gì với nhau kể từ lúc em xách hành lý đi. Cả em và anh hiểu rất rõ vấn đề đúng không? Anh không hiểu gì cả. Anh không phản bội em, chúng ta không ai làm đau ai. Tại sao em cứ phải tuyệt tình như thế? Hùng vừa khẩn khoản, vừa tức tối phân bua cho cô hiểu. Mà cô hiểu chứ, nhưng bây giờ chẳng còn gì mà luyến mà tiếc. Sự phản bội rồi chia ly, so với mâu thuẫn và khác biệt rồi chia ly, có khác nhau hay không, hoặc đau đớn hơn bao nhiêu, có làm cho người ta cảm thấy dường như mọi thứ trên thế giới này đều không đáng tin, đều sẽ có ngày rời bỏ ta mà biến mất hết. Anh, vấn đề nó nằm ở sự khác biệt. Em cảm thấy em đến với anh đã là sai lầm rồi. Sai lầm hơn nữa là cố tình bước chân vào nhà anh để mọi chuyện đi xa như thế này. Em hiểu rồi, giàu và nghèo là hai thế giới khác nhau, em không chạm vào được. Em mất trí à? Anh có bao giờ chê trách em điều gì đâu. Anh chỉ cần em về nhà, chúng ta sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Anh không đòi hỏi gì ở em nữa. Hùng gào lên, có lẽ cơn tức giận đã đạt đỉnh khi mà Thảo buông những câu nói hứng hờ như cứa vào tim anh. Em không về đâu, anh về đi. Thảo giằng tay Hùng, anh càng siết mạnh hơn. Không, em không có lỗi, mẹ đã tìm thấy cái vòng cổ rồi. Thảo đang ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay của Hùng thì nghe anh nói câu ấy, cô bỗng khựng lại. Anh bảo gì? Tìm thấy rồi sao? Ừ, ai? Ai đã làm chuyện đó? Thảo tức giận, chưa bao giờ được minh oan mà cô lại thấy bức xúc như vậy. Một kẻ khốn nào đó đánh cắp rồi đổ thừa cho cô. Vậy mà cô bị chửi, bị đánh như một kẻ tội đồ. Công lý không biết đang nằm ở đâu. Hùng im lặng, anh định không nói, nhưng Thảo hối thúc quá nên buột miệng. Là em gái anh. Thảo đứng hình, tạm thời các dây thần kinh trên khuôn mặt không hoạt động nữa, cứng đơ. Thật nực cười khi Nguyệt, con gái yêu của bà Thanh, lấy trộm rồi ngang nhiên xông vào đánh cô, như thể cô mới là thủ phạm. Hùng ôn tồn kể lại những chuyện xảy ra sau khi Thảo ra khỏi nhà. Sự thật sẽ không bị phanh phui nếu như Hùng không tình cờ nghe được cuộc điện thoại trong nhà vệ sinh của Nguyệt. Thì ra, Nguyệt đem cái vòng đưa cho người yêu, bảo anh ta bán đi rồi lấy tiền ăn chơi nhảy múa. Giờ em đã hiểu rồi chứ, tất cả là tại con Nguyệt, mẹ anh đã trừng trị nó rồi. Em đừng trách mẹ, người mất của bao giờ cũng là người mất bình tĩnh nhất, không thể soi xét đúng sai được. Chính mẹ bảo anh về nói chuyện với em mà. Tài Thảo ù đi, không thể tin nổi sự thật này. Nghe Hùng nói cô thấy vừa vô lý vừa có lý, nhưng cô vẫn nhớ cách đây không lâu, lúc Hùng mua sữa đến phòng trọ đưa cho cô, anh bảo mẹ anh đã mua, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Lần này anh cũng bảo mẹ anh hối anh về đây gọi cô về, thì liệu có đáng tin? Không thể tin được, nhưng dù sao bà Thanh cũng biết được sự thật, có khi nào bà ấy hối hận vì đã xỉ vả cô trong thời gian cô mà kêu Hùng gọi cô về. Cô nhớ lại lời dặn của bố, của mẹ rằng phải sống tốt với chồng, với gia đình chồng. Những ưu tư chồng chéo lên nhau, cô thở dài bảo Hùng rằng để cô suy nghĩ. Nhận thấy nói chuyện ở đây không thích hợp, Thảo bảo anh vào nhà chào bố mẹ rồi ngủ lại một đêm, mai anh có thể về thành phố sớm để đi làm. Bố mẹ Thảo bất ngờ lần hai khi thấy Hùng lù lù xuất hiện ở nhà mình vào buổi tối. Ông bà đon đả mời con rể vào nhà uống nước, hỏi han mấy chuyện vớ vẩn, rồi ra hiệu cho Thảo nấu mì cho Hùng ăn. Hùng từ chối, nhưng bố mẹ cô không đồng ý, bắt anh ăn hết bát mì mới cho lui. Đàn em của Thảo trố mắt nhìn anh rể như một kẻ ngoại đạo. Thực tình đến giờ này, bọn nhỏ vẫn chưa quen khi gia đình bỗng có thêm một thằng anh, và thằng anh này không gần gũi với lũ em, nên khoảng cách càng xa. Bố Thảo mắc một cái võng ra giữa nhà, rồi bảo Hùng đêm nay nằm tạm ở đó, mai hãng về. Hùng im lặng ăn hết bát mì, rồi kéo Thảo ra hiên ngồi. Đêm mùa đông rét mướt, hai con người nhỏ bé ngồi bên nhau, không ai nói với ai câu gì cả. Hùng trầm ngâm nhìn lên trời hỏi Thảo, em quyết định thế nào? Em mường tượng ra đủ thứ chuyện buồn, rồi em lại sợ. Em đừng lo, anh không để em phải thiệt thòi đâu, anh hứa. Em đã quyết liệt ra đi, sao mà trở về được nữa? Và lại em sợ mẹ và em gái anh, em sợ cái cách mà họ xỉa sói em. Anh có biết quãng thời gian vừa qua đối với em khủng khiếp thế nào không? Nhưng vì anh, vì tình yêu em dành cho anh và con, nên em cố chịu đựng. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cố gắng sống tốt với cuộc sống của chính mình, cố gắng làm tốt mọi việc là được. Nhưng em đã nhầm, ai cũng muốn đẩy người khác xuống hố, rồi đứng trên bờ tự mãn và hả hê. Em vẫn còn có anh cơ mà. Cuộc nói chuyện kết thúc trong nỗi bâng khuâng và hụt hẫng, cả hai cùng thở dài. Đêm nay dài tưởng như cả thế kỷ, hai con người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Thỉnh thoảng Hùng cựa mình cho lưng bớt ê, hẳn là anh chưa bao giờ nằm võng, nên đêm nay mới chồng chảnh như vậy. Cả đêm qua cô miên man suy nghĩ, cô không biết những lời Hùng nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng đâu đó trong trái tim vẫn thúc giục cô trở về với Hùng. Nhưng nỗi sợ hãi kéo đến đè bẹp tình cảm vợ chồng của hai người. Sáng ra, Hùng lăng xăng xách đồ ra cho Thảo. Cô bịn dịn chia tay bảy em, như thể đây là lần đầu xa nhà. Mẹ cô giấu nước mắt, kéo con gái lại gần dặn dò nhiều điều. Trong lòng bà chưa thôi day dứt về cuộc hôn nhân của cô con gái. Khuôn mặt khắc khổ bao năm gió sương lại một lần nữa hứng chịu những giọt nước mắt lăn dài. Bà bảo, thôi cố lên con ạ, bố mày không biết chuyện gì, ông ấy vẫn kỳ vọng vào tương lai của con lắm. Con biết rồi mẹ ạ, nhưng sao con thấy bồn chồn quá. Quên hết mọi thứ đã qua, bắt đầu một cuộc sống mới. Là người lớn, phải biết tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn, cho cuộc sống sau này của mình. Tuyệt đối không được hối hận và thở than. Hùng lại gần kéo tay cô đi, cả hai cúi chào bố mẹ, quốc bộ trên con đường đất quen thuộc. Ngôi nhà thấp thoáng sau bóng cây, cả hai im lặng. Thảo mông lung nhìn gò đất hoang hoải gắn liền với tuổi thơ của cô. Bất chợt Hùng nhẹ nắm tay cô. Cảm giác này, em đừng suy nghĩ nhiều. Cô cười nhẹ gật đầu. Chiếc xe khách dừng chân ở bến xe, cô ngó vào đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Cô và chồng lên taxi trở về căn nhà to sừng sững trong khu phố. Căn nhà kia rồi, sao cô hồi hộp đến vậy? Cô không biết nên nói gì với bà Thanh. Rõ ràng hành động này hết sức vô duyên. Cô ngẩng cao đầu bỏ đi vì bản thân bị vu oan giá họa. Bây giờ khi sự việc rành rành, nhưng sao thấy cứ luồn cúi trước bà. Hùng thấy thế chủ động kéo vali, bấm chuông inh ỏi và không quên trấn an cô. Em đừng căng thẳng, mẹ biết em vô tội mà. Thảo đứng đực ra thấp thỏm chờ đợi. Bà Thanh ra mở cổng, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên khi thấy Thảo. Bà hất hàm, hai đứa vào nhà đi. Cô chưa kịp chào thì bà Thanh đã quay gót đi, không một lời nào cho thấy bà đang ăn năn về những việc bà đã đổ lên đầu cô. Lúc này Thảo thấy hụt hẫng và hối hận. Hơn ai hết, cô biết rõ kể từ giây phút này cô nằm dưới trướng của mẹ chồng, nhưng vẫn không thôi hy vọng bà sẽ hiểu cho tấm chân tình của cô. Có thể ai đó sẽ nói rằng cô ngu muội, mù quáng đến độ làm cho người khác phát cáu, thậm chí còn nhạo báng cô là kẻ ham vật chất nên mới cố bám theo Hùng dù bị đối xử không ra gì. Chẳng ai hiểu vấn đề ngoài cô. Vâng, chỉ có cô mới hiểu mình cần gì. Chỉ có cô mới hiểu. Bà Thanh trịnh trọng ngồi ở ghế, đưa cặp mắt dò xét về phía Thảo. Cô không run, trái lại cảm xúc vô cùng tự nhiên. Chị chắc cũng biết hết chuyện rồi phải không? Dạ vâng, tôi không phủ nhận rằng tôi quá nôn nóng, dẫn đến hiểu lầm cho chị. Nhưng rõ ràng chị lại tỏ ra không cần gia đình này. Tôi rất thất vọng. Con không có ý muốn ruồng bỏ gia đình mình, chỉ là con thấy ấm ức thì bị oan, và mẹ đã nói những lời không hay về gia đình con. Con thật sự không chịu được. Tôi đã trừng trị con Nguyệt và bắt nó về nhà thờ tổ dọn dẹp một tuần rồi. Khi nào nó về đây, nó sẽ đích thân xin lỗi chị. Còn chị, tôi nghĩ chị nên sửa đổi tính cách thì mới có thể sống được ở gia đình này. Bà Thanh đứng dậy bỏ đi. Hùng gật đầu nhẹ ngầm nói với Thảo rằng ổn rồi. Thảo đi lên gác trước, Hùng chạy theo sau. Thảo ngồi xuống giường, chăn ga mới tinh. Cô ngẩn ra, Hùng cười nhẹ, chào đón em trở về với căn phòng này. Cô không thể nở một nụ cười nào cả. Lời nói khi nãy của bà Thanh có gì đó rất lạ. Cô lờ mờ nhận ra rằng bà ấy không hề thay đổi, chỉ là nói nhận lỗi một cách sáo rỗng trước mặt Hùng mà thôi. Cô thở dài não nuột. Nhưng thôi, dù sao cô vẫn phải sống tốt quãng thời gian sắp tới, ít nhất cũng phải khiến cho bố mẹ cô an tâm trốn quê nhà. Vậy nên chẳng ai có quyền sống cho riêng mình cả, đâu đó vẫn phải dành cho người thân. Thời gian êm đềm trôi, con thuyền tưởng như đang cập bến an toàn thì ngờ đâu cơn giông bão lại kéo đến. Thảo vẫn tận tụy bên gia đình nhà chồng gần 2 năm sau cái ngày cô bỏ về quê và được Hùng đón về. Nếu nói đây là khoảng thời gian yên bình thì cũng không đúng, mà kể thì cũng chẳng sai. Bà Thanh tuy đã bớt khắt khe trong suy nghĩ, hằn học trong cách nói chuyện, nhưng trong lòng bà vẫn không hề ưng Thảo chút nào, chỉ là cố gắng không gây chiến để gia đình êm ấm. Về phần Nguyệt, sau lần lấy cắp đồ của mẹ bị phát giác, bà Thanh bắt cô phải xin lỗi Thảo. Dù lòng ấm ức lắm, nhưng trước mặt anh và mẹ, Nguyệt không thể không làm theo. Thế là Nguyệt nói xin lỗi, nhưng không hề có chút thiện ý nào cả. Thảo vui vẻ chấp nhận điều đó như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Dù sao, cũng không thể ép người ghét mình chuyển sang trạng thái yêu được. Cảm xúc chẳng phải là thứ dễ điều khiển. Rồi chẳng hiểu sao, sau gần 2 năm gần gũi với Hùng, không dùng biện pháp tránh thai nào cả, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô có tin mừng. Cô thất vọng, càng buồn hơn khi bắt gặp cái thở dài của bà Thanh. Đã nhiều lần bà Thanh bóng gió về việc cô phải sinh con trai cho dòng họ Trần và phong phanh việc bằng giá nào cũng phải có người nối dõi. Thế là những trận chiến ngầm giữa hai người phụ nữ nổ ra. Đã gần 2 năm trôi qua, nhưng chưa khi nào cô nguôi ngoai nỗi đau về đứa con gái xấu số. Nó là nỗi ám ảnh, là quá khứ đen đặc, là những mảnh ghép vỡ đâm vào lòng cô đau nhói. Nhiều lần khi hai vợ chồng gần gũi nhau, cô không hề có cảm xúc, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, khiến Hùng bất giác buông cô ra. Có lẽ với đàn ông, việc ân ái với một người phụ nữ thụ động và chai lì chẳng khác nào là một việc với que củi. Rồi chẳng ai nói với ai câu gì, khoảng cách ngày một xa. Thảo biết nếu tình trạng này cứ mãi xảy ra thì cô sẽ mất anh lúc nào không hay. Cô cuống cuồng tham khảo sách báo và tìm gặp bác sĩ tâm lý, hy vọng sẽ ổn hơn. Nhưng chẳng ai giúp cô ngoài bản thân cô được. Có lẽ nỗi đau quá lớn khiến cô luôn sống một mình trong sợ hãi và căng thẳng, nên việc có thai bỗng trở nên khó khăn. Cô loay hoay trong nỗi hoang sợ của chính mình, cuống cuồng đi tìm lối thoát cho những vướng víu của tâm hồn. Chồng cô vẫn đi đi về về, vẫn bận rộn với công việc của một anh chàng kỹ sư. Đôi khi nhìn anh cặm cụi bên những bản vẽ, cô thoáng rùng mình khi nghĩ về việc sẽ có một cô gái nào đó xinh đẹp hơn, tài năng hơn cô kéo anh ra khỏi cuộc đời mình. Lúc ấy có lẽ cô sẽ suy sụp, suy kiệt mà chết dần chết mòn mất. Lại một mùa đông nữa tràn về, cái lạnh cắt da cắt thịt bởi người ta vẫn đang quen với thời tiết mùa thu, đang được du ngủ bởi những cơn gió heo may mát rượi. Nhanh thật, mới đó mà đã là mùa đông thứ ba bên gia đình chồng. Tháng này người ta trở nên gấp gáp hơn, không phải vì nhiều việc hơn mà phải khẩn trương như vậy. Tâm lý chung, ai cũng muốn hoàn thành công việc trước Tết để có thể an tâm vui vẻ những ngày đầu năm mà không phải bận tâm nhiều đến dự án này dự án nọ. Chồng cô không ngoại lệ, anh đi làm từ rất sớm nhưng trở về rất muộn, có khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì anh mới về. Dĩ nhiên cô không thể đi ngủ trước. Một người đàn bà cặm cụi bên mâm cơm đã nguội, chốc chốc nhìn ra phía cổng, chỉ cần nhìn thấy đèn xe máy dọi vào trụ cổng là ánh mắt cô sáng rực, nhưng rồi lại thất vọng não nề khi nhận ra đấy là xe của nhà kế bên. Cô muốn đi làm, mẹ chồng gay gắt phản ứng, nhà này có thằng Hùng đi làm nuôi chị rồi, cần gì phải nhao nhao ra ngoài làm việc, công việc của chị bây giờ là sinh cháu trai cho dòng họ Trần này nè, mấy lần đi ăn dỗ tổ, tôi đã muối mặt vì người nọ người kia hỏi hàn cháu chắt. Rồi bà thở dài nhìn cô đầy ẩn ý. Cô buồn, cảm xúc chênh vênh chạy dọc khắp cơ thể. Cô muốn lắm, rất muốn có thêm những đứa con khác để khỏa lấp nỗi dày vò trong tâm tưởng về đứa con đoàn mệnh, để níu giữ hạnh phúc gia đình hiện tại. Nhưng thật khó. Bố mẹ cô thỉnh thoảng cũng gọi điện lên, ban đầu thì hỏi thăm về cuộc sống của cô như thế nào, nhưng bao giờ cũng vậy, câu cuối cùng luôn là: thế mày có gì chưa? Cô chỉ biết thở dài lảng sang chuyện khác. Nó chẳng khác gì sắt muối lên vết thương lở loét, cảm giác bất lực đè nặng tâm can. Mơ hồ. Một đêm mưa gió, Thảo nhận được điện thoại của mẹ. Cô luôn giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại khi đang ngủ, nhất là ban đêm. Sấm chớp lẳng ngoẳng âm thanh tận tịt trong điện thoại. Cô cố gắng chạy vào nhà tắm, đóng kín cửa sao cho nghe được rõ. Cô thấy bất an. Mấy hôm trước mẹ cô có gọi ra nói rằng bố cô đang ốm, sốt mãi không khỏi, cơ thể càng ngày càng héo úa. Cô xót xa kêu mẹ ho bố đi bệnh viện, nhưng bố cô nhất định không đi. Ông bảo chỉ ốm nhẹ vài hôm là khỏi. Tính khí ông vốn đã như thế, chẳng ai lay chuyển được. Hôm nay đang đêm, mẹ cô gọi điện lên khiến cô không thể không lo lắng, chỉ sợ tình hình xấu đi. Thảo ơi, bố mày ho ra máu rồi, cả nhà đang chuyển ông ấy lên bệnh viện. Tiếng sét ngoài trời không to bằng tiếng sét trong lòng cô. Mẹ cô nói tên bệnh viện, cô chỉ kịp nghe, có thể vội chạy vào phòng thay quần áo. Nếu là ngày bình thường, cô sẽ kể với chồng và nhờ anh đèo đến bệnh viện bố đang nằm. Nhưng hôm nay thì khác, chập tối cô nhận được tin nhắn từ anh. Em và mẹ cứ đóng cửa đi ngủ đi, hôm nay anh ngủ lại ở công ty, cần hoàn thành bản thiết kế ngày mai phải nộp. Chẳng biết từ bao giờ, ngôn ngữ giao tiếp của hai vợ chồng chuyển sang chế độ nhắn tin, những dòng chữ cộc lốc và khô khốc. Trời mưa rất to, đã gần 1 giờ sáng, mẹ chồng và em chồng đã ngủ. Cô định xuống nói với mẹ một câu, nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của bà nên lại thôi. Xuống nhà xe, cô dắt xe đạp điện ra, mặc tạm cái áo mưa rồi ra cổng. Mẹ cô bảo sáng mai ngớt mưa cô hãy đến, nhưng làm sao cô có thể ngủ được khi nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Nhà có 2 cái chìa khóa, cô giữ một chiếc nên không lo, sáng mai bà Thanh không mở được cổng. Bằng thái độ hăm hở và khẩn trương, cô lao xe trên con đường vắng hoe, ánh đèn vàng vọt, trong lòng không khỏi lo lắng cho tình trạng của bố, thỉnh thoảng thấy tim mình nhói lên một hồi. Đi được một đoạn, cô hoang mang khi nhớ ra một điều, mình không biết đường. Hằng ngày cô chỉ loanh quanh ở con phố này và một vài con phố khác, bệnh viện ở xa như thế, đêm khuya như thế này thì biết hỏi ai. Mưa mùa đông luôn làm cô lẩy bẩy, chết tiệt. Sao lại mưa vào hôm nay mà không phải là hôm khác? Tại sao ông trời luôn muốn đẩy cô vào bi cực? Cô bật khóc, giờ này bố cô không biết ra sao nữa. Đứng giữa làn mưa lạnh buốt, cô không biết mình phải đi về hướng nào. Đằng xa, có đèn pha ô tô dọi thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại, lấy tay che. Chiếc ô tô, chính xác là chiếc taxi dừng lại bên cạnh. Người đàn ông trung niên thò đầu ra ái ngại hỏi cô. Này cô kia, đêm hôm đi đâu mà lại đứng đực ra đấy, mưa rét thế này. Cô mừng rỡ, áp sát mặt vào cửa kính xe trình bày về hoàn cảnh của mình. Bác Tài có vẻ cảm thông, ông thở dài. Thôi, cô lên xe tôi chở đến bệnh viện. May cho cô là hôm nay tôi nghỉ muộn, chứ cô xem đường phố vắng tanh thế này, cô đi như vậy nguy hiểm lắm. Mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn nếu Thảo đi bộ. Đằng này còn cả cái xe đạp điện nữa. Bác Tài nhanh trí hỏi. Nhà cô có xa không? Nếu gần thì mang về cất, cô đi trước tôi đuổi theo sau. Thật không ngờ trong lúc bế tắc nhất lại gặp quý nhân. Cô vừa mừng rỡ vừa cảm kích người đàn ông tốt bụng này. Trời đã ngớt mưa, trên đường có một chiếc taxi đuổi theo một chiếc xe đạp. Cô mở cổng, rón rén dắt xe vào sao cho không gây ra bất cứ tiếng động nào. Không ngờ đằng xa có tiếng bước chân. Cô nín thở nghe ngóng xem ai đi lại lúc nửa đêm. Bà Thanh loẹt quẹt đôi dép tiến lại gần. Mẹ chồng cô bực dọc lên tiếng. Chị đi đâu về? Bây giờ là mấy giờ? Dạ, mẹ ơi, chuyện này con sẽ nói sau. Con phải đi ngay bây giờ, con chào mẹ. Thảo gấp gáp lấy cái túi sách ở giỏ xe đeo vào toàn chạy đi thì có tiếng quát. Giỏi lắm, dám lơ đi không trả lời tao à? Mày đi với Giai phải không? Thảo định quay ra giải thích cho mẹ chồng hiểu, nhưng có tiếng còi taxi ở cổng vang lên như thúc giục. Cô vội vàng bước ra xe mà không hay biết rằng có một người đàn bà nhìn theo cô, mặt biến sắc, đằng đằng sát khí. Chiếc taxi lao nhanh trong đêm tối. Cô ngồi lặng im, trí óc chỉ nghĩ về người bố đáng thương đang nằm trong bệnh viện, cả mẹ và các em cô nữa. Bệnh viện vắng hoe, mùi thuốc sát trùng phả ra nồng nặc khiến cô ho sặc sụa. Phải đi tìm và gọi điện mãi cô mới tìm ra phòng bố đang nằm. Mẹ cô ngồi thẫn thờ ở ghế. Cô chậm chậm tiến lại, không biết trong đầu đang nghĩ gì, chỉ vô thức bước về phía mẹ, đặt tay lên vai bà. Mẹ, bố sao rồi? Mẹ cô ngẩng đôi mắt ngấn lệ. Những giọt nước mắt phải khó khăn lắm mới chảy qua được những nếp nhăn trùng điệp trên khuôn mặt bà. Thảo cũng vì thế mà thấy đau điếng trong lòng, nỗi bất an choán lấy cô. Mẹ không biết. Cô ôm lấy vai mẹ, cố để mẹ có thể mạnh mẽ hơn, nhưng bản thân cô còn yếu đuối hơn mẹ. Gạt giọt nước mắt trên má, cô trấn an mẹ. Bố không sao đâu mẹ, mẹ đừng bi quan, nhất định bố sẽ qua. Cô sực nhớ ra mấy đứa em không có mặt ở đây. Cô hỏi, lũ nhỏ nhà mình đâu hả mẹ? Mẹ nhờ bà Thám sang trông coi nhà cửa, với lại trông chừng bọn trẻ rồi, cho bọn nó đi lại phải lo cho chúng nó nữa. Cả hai cùng thở dài, hướng mắt ra phía hành lang tối om như không có điểm sáng. Màn đêm bao phủ hai tâm hồn. Nửa tiếng sau, cửa phòng bật sáng. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang cất vào túi. Hai mẹ con cô hấp tấp chạy lại cuống quýt. Bác sĩ ơi, bố tôi sao rồi? Gương mặt vị bác sĩ điềm tĩnh, gương mặt này làm cho bất kỳ thân nhân nào cũng phải lo sợ. Nghĩ cũng lạ, người ta được cứu hay lúc không được cứu thì lúc trở ra, bác sĩ luôn bình tĩnh nhất. Sao bây giờ mới đưa ông ấy đến đây? Sao hả bác sĩ, có chuyện gì ạ? Thảo mếu máo dù đã cố ghìm lòng, ung thư phổi sắp di căn. Hai mẹ con cô choáng váng, trời đất như sụp đổ, tất cả hóa một màu đen đúa. Thảo giật lùi vài bước, vịn tay vào cánh cửa để cơ thể khỏi ngã nhoài ra sàn. Mẹ cô bật khóc, khóc hu hu vì sợ hãi và tuyệt vọng. Cô hỏi bằng giọng thẫn thờ, có cách nào cứu bố tôi không? Vị bác sĩ tháo kính, nhau mắt nhìn thẳng vào cô. Phải mổ thôi, khối u lớn lắm, nếu mổ thì phần trăm thành công không cao. Gia đình bàn bạc kỹ rồi thông báo cho bệnh viện. Mẹ cô đứng bên cạnh ngất lịm. Thảo vội vã đặt mẹ ngồi xuống ghế. Đến bản thân cô cũng sắp ngã quỵ rồi. Cô nhìn theo bóng bác sĩ khuất sau hành lang, tim đau thắt như ai đang thò tay vào lồng ngực, nắm chặt quả tim của cô không cho phép thở. Bố cô nằm thiếp trên giường bệnh, xung quanh là tiếng kêu tít tít của máy móc. Ông như một cây củi bị ẩm mốc lâu ngày, da rẻ xanh nhớt. Cô nhìn chỉ biết xót xa. Cô ước người nằm đấy là cô, ước rằng cô có thể gánh chịu đau đớn của bệnh tật giúp ông. Bố, bố không được bỏ mẹ con đâu. Còn con Tí, con Tôm, con Tép nhà mình nữa. Bốn chị em con cần có bố. Bố có nghe thấy con nói gì không? Thảo nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố, nghẹn ngào không nói thành câu. Cô đã mất đi đứa con của mình, cảm giác đau như muốn chết đi được. Giờ này phải nhìn bố chống chọi với tử thần, nỗi đau nhân lên gấp bội. Tại sao? Tại sao? Cô gào lên trong câm lặng. Mẹ cô không khóc nữa, nhưng gương mặt u uất đến nhói lòng. Người đàn bà đã từng bị chồng và mẹ chồng chỉ trích một thời gian dài, đã chịu biết bao nhiêu cay đắng tủi nhục vì không sinh được con trai, giờ này đang lặng lẽ chăm sóc chồng mình. Như thế, ông chưa hề gây ra cho bà bất kỳ nỗi đau nào. Con người khi đối diện với những mất mát, thì hận thù còn có nghĩa lý gì nữa? Nhờ vào điều gì mà mẹ lại mạnh mẽ như vậy? Nhiều lần cô muốn thốt lên câu ấy. Cả đêm, hai mẹ con ngồi thẫn thờ ngoài hành lang. Gia đình Thảo nếu như nói chính xác thì vẫn thuộc diện nghèo, hàng tháng vẫn nhận trợ cấp của chính quyền xã. Cô xuống quầy thu ngân của bệnh viện, họ nói rằng nếu mổ bây giờ cũng mất gần 100 triệu, bao gồm các chi phí phát sinh xung quanh ca mổ. Cô choáng váng, nỗi bế tắc ùa đến, nhiều thế này biết kiếm đâu ra, chẳng lẽ cô lực bất tòng tâm nhìn bố cô chết hay sao? Không thể nào, dù có phải bán máu bán mạng lấy tiền, cô cũng phải cứu bố. Chúng ta sẽ đưa bố đi phẫu thuật, bằng mọi giá mẹ ạ. Mẹ cô ngồi bên cạnh, giọng khản đặc và thái độ ngạc nhiên. Làm gì có tiền hả con? Nhìn nhà mình xem, tiền triệu còn không có, huống chi hàng trăm triệu. Mẹ cô ôm mặt khóc, không khí buồn đến não nề. Cô ngồi thử ra, đầu óc rối tinh rối mù. Có tiếng ho trong phòng, mẹ cô chạy vào bỏ lại mình cô ngồi cô độc bên hàng ghế nhựa dài, với hàng trăm suy tính ngổn ngang. Không được yếu đuối vào lúc này, phải cố gắng bình tĩnh, phải cố gắng. Cô tự nhủ với lòng hàng trăm lần như thế. Sáng cô dặn mẹ cứ ở viện, cô phải về nhà có chút việc. Thế là cô hầm hở bắt xe quay về, dù không muốn nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô hỏi vay tiền mẹ chồng. Con số quá lớn, hy vọng là quá mong manh. Nhưng kệ, cô phải thử, vì bố, vì người chồng của mẹ, người cha của các em, cô nhất định phải thử. Cánh cổng vẫn khóa im lìm, cô tra chìa khóa vào ổ nhưng mấy lần vẫn không mở nổi. Nhìn kỹ thì đó đã là một cái ổ khác. Trong lòng không thôi thắc mắc, tại sao bà Thanh lại thay ổ? Phải chăng bà đang giận cô vì tối qua không thèm đếm xỉa gì đến bà, hớt hải đi ngay trong đêm? Cô vỗ trán trách mình hồ đồ, có lẽ bà không muốn cô vào nhà nữa rồi. Cô bấm chuông rồi nín thở chờ đợi, không có động tĩnh gì cả. Cố bấm thêm mấy lần nữa thì bà Thanh lầm lầm tiến ra, mặt hầm hầm như đối diện với kẻ thù. Vừa mở cửa, cô chưa kịp nói câu chào hỏi, đã ăn ngay một cái tát như trời giáng của mẹ chồng. Mặt cô tê bì, tai ù đi vì lực quá mạnh. Còn lăng loàn này, mày dám bỏ nhà đi với trai ngay trước mặt tao à? Mà vào thu dọn đồ mà ra khỏi nhà tao, mau lên! Thảo hốt hoảng phân trần, cái tát khi nãy chưa thể làm cô đau bằng chính sự lo lắng, nỗi sợ hãi ngập tràn trong tiềm thức. Mẹ, nghe con nói đã, đi vào nhà. Bà Thanh lạnh lùng ra lệnh cho Thảo. Cô líu díu đi theo sau, trong lòng ngổn ngang những mối bận tâm khác. Giờ này chồng cô đang ở đâu? Sao những lúc cô cần anh luôn vắng mặt? Con xin lỗi mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu ạ. Vừa bước chân vào phòng khách, Thảo hấp tấp lên tiếng thanh minh cho những hành động ngu xuẩn tối qua. Sở dĩ cô cho là ngu xuẩn bởi đã không đủ bình tĩnh nói cho mẹ chồng những gì đang xảy đến với gia đình cô. Tôi gọi thằng chồng chị về rồi, từ giờ cho đến lúc về chị khôn hồn đừng có giải với cả thích. Tôi không muốn nghe, chỉ thương cho thằng con trai tôi, nó ngày đêm vất vả kiếm tiền về cho chị. Gia đình tôi nuôi báo cô chị hơn 2 năm trời đấy, chị xem bản thân chị có sinh cho dòng họ nhà tôi được đứa cháu nào đâu, nhà này hết phúc rồi. Bà Thanh hờ hững nhìn Thảo, cô thấy buồn, chính xác là tuyệt vọng khi mẹ chồng không cho mình cơ hội giải thích. Bà Thanh lại bới móc chuyện cũ và cái thực tại đầy đau đớn này ra để trách móc cô. Cô không trách bà, chỉ trách ông trời cướp mất một hài nhi chưa kịp hít thở không khí của cô. Nỗi đau này có lẽ chỉ đến lúc chết cô mới quên được. Bố cô giờ còn đang nguy kịch trong bệnh viện, cô không biết mình phải làm gì cả. Bế tắc đến cùng quẫn, cô chỉ biết cố ngăn những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt hốc hác, nơi cuống họng đắng chát. Nửa tiếng sau Hùng về, Thảo như bị trói chặt vào cái ghế, muốn nhổm dậy ngầm ý chào chồng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của bà Thanh, cô không dám cử động. Bà Thanh thuật lại câu chuyện theo những gì bà nhìn thấy và cảm nhận. Đã có lúc Thảo muốn lên tiếng để minh oan cho bản thân, nhưng không thể. Hùng ánh mắt hằn học, nghi kỵ nhìn cô, lạnh lùng như tảng băng. Mẹ nói đúng không? Anh gằn lên từng chữ, bóp chặt lấy tay cô. Cô cố vùng vẫy, bà Thanh tiếp. Hỏi nó thì bằng thừa à? Chính mắt mẹ nhìn thấy có ai đó bóp còi xe ngoài cổng, nó còn hớt hơ hớt hải đi ngay mà. Đổ mất nết. Lại một cái tát nữa từ Hùng. Cái tát nảy lửa khiến Thảo không thăng bằng, ngã nhào xuống đất, chỉ kịp vịn tay vào thành ghế. Cô không ngờ có ngày Hùng, người chồng cô yêu thương hết mực, lại có thể ra tay đánh vợ. Mọi thứ như sụp đổ, Cô không kìm được, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cô vẫn quỳ gối tiến lại gần Hùng, tư thế phục tùng nhất. Xin anh tin em, không phải như thế đâu. Bố em, không, bố chúng ta đang cấp cứu ở bệnh viện. Em biết lỗi rồi, đáng lẽ em phải nói cho mẹ ngay từ đầu. Em không nên gây hiểu lầm cho mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, con nói thật, con không dám làm gì có lỗi với chồng con đâu. Thảo vật vã dưới sàn nhà, sự tự tôn trước đây biến đi đâu mất. Cô giờ đây là một kẻ khốn cùng, đang lạy lục van xin ân xá của một kẻ bề trên. Cô tưởng bà Thanh, hoặc ít ra chồng cô chịu tin vào những lời cô nói. Nhưng cô đã lầm. Bà Thanh cười khẩy, bây giờ chị trơ trẽn đến mức đem tính mạng của bố chị ra làm bia đỡ đạn à? Xem ra cũng có hiếu đấy. Không nói nhiều nữa, lên phòng thu dọn đồ đạc, đi liền cho tôi. Thảo hoảng loạn níu chân bà nhưng vô ích. Bà Thanh bỏ vào phòng đóng cửa đánh dầm một cái. Cô nhìn Hùng, kiếm tìm một sự cảm thông nơi anh, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như hồ nước mùa đông của anh làm cô sợ hãi. Cái tát khi nãy thật sự rất đau, cái đau xâm lấn từ ngoài vào tận trong tim. Người đàn ông này không tin cô nữa rồi. Anh... Hùng nhìn cô giận dữ, như thể anh không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô. Anh bỏ lên gác, cô tuyệt vọng nhìn theo rồi vội vã đứng dậy. Vào phòng, cô thấy Hùng đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, khói thuốc nghi ngút trên môi anh. Anh không ngoảnh lại, cô vẫn muốn anh tin những điều mình nói là thật. Lúc này, giọng cô khản đặc, hai bên má sưng vù vì cùng một buổi sáng phải lãnh trọn hai cái tát của hai người quyền lực trong ngôi nhà này. Tâm trạng hỗn loạn bởi có quá nhiều thứ cần làm vào lúc này. Lấy hết can đảm, cô đưa ra lời khẩn cầu đối với chồng. Bố cần làm phẫu thuật ngay, anh có thể nói với mẹ giúp em. Tiền chứ gì? Hùng quay lại, có vẻ như anh đã hiểu cái tát khi nãy anh dành cho cô là cả một nỗi oan uổng. Nhưng đối với một người đàn ông, lời nói và hành động chẳng thể rút lại. Anh không dịu lại, thậm chí còn gay gắt hơn. Vâng, em cần nó ngay bây giờ. Bao nhiêu? Nhiều lắm, những gần 100 triệu. Nhưng bây giờ em cần một nửa để đặt cọc. Hùng cười nhạt làm Thảo thấy lạnh sống lưng. Nụ cười ấy có ẩn ý gì? Tại sao cô lại thấy u uất đến thế? Có lẽ anh đang khinh cô vì cô vòi vĩnh tiền anh hay sao? Cảm tính của cô không sai. Đến bây giờ anh đã hiểu mục đích em về đây với anh. Sau 5 lần 7 lượt em ra đi rồi, tiền bạc của gia đình anh xem ra cũng phát huy tác dụng rồi đấy. Hùng lấy chìa khóa két, mở vội cánh tủ với thái độ không mấy vui vẻ. Cô không biết anh có bao nhiêu tiền, anh không cho cô biết mật mã. Trước đây cô không quan tâm, nhưng bây giờ thì thực sự cần. Đây, số còn lại anh bảo mẹ đưa cho em. Dù không phải là tiền của mình, nhưng đừng tùy tiện dùng. Chồng cô như đang cố tình cứa vào cô những nhát dao chí mạng, cố tình đụng chạm đến sự tự trọng của cô. Phải gạt bỏ sự tự tôn sang một bên, cô tự nhủ mình như thế. Em sẽ trả lại đủ số tiền này cho gia đình anh, em hứa đấy. Thảo gạt nước mắt, vừa chạy ra đến cửa thì bà Thanh bước vào. Đứng yên đấy. Chị giỏi quá, định qua mặt bà này mang tiền của cái nhà này đi à? Con... Cấm mồm, gái đĩ xà mồm, đưa đây. Bà Thanh giật cái túi xách trên người Thảo, đổ ngược cái túi, mấy thứ đổ lặt vặt và cục tiền rơi ra. Hùng quay mặt đi chỗ khác, Thảo cầu cứu chồng nhưng vô ích. 50 triệu, chị dám đảo một lúc ngần này tiền? Không phải đâu mẹ ơi, bố con đang cần mổ, con chỉ vay tạm để lo cho bố con. Sau này con hứa sẽ trả đủ mà mẹ, con xin mẹ, mẹ cho con mượn. Bà Thanh cười phá lên nhìn cô đầy mỉa mai. Chị định bán thân kiếm tiền trả tôi à? Thảo im lặng, có lẽ bà ấy nói đúng. Hơn 2 năm nay cô chưa kiếm được một đồng nào cả, thế nên bây giờ cô chẳng thể là mẹ chồng tin tưởng mà giao cho cô một số tiền lớn như vậy. Giá mà cô được phép đi làm thì có lẽ bây giờ tình huống không bi đát như vậy. Không phải tôi sống không có tình nghĩa, chị muốn vay thì phải ký giấy, có vay có nợ đàng hoàng. Chị chịu thì ký tên vào rồi lấy tiền. Thảo bàng hoàng, cái gì cơ? Đối với mẹ chồng cô, ngay cả con dâu cũng phải ký giấy nợ với gia đình nhà chồng. Cô chua chát trong lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ngay khi có tiền, Thảo mang đến bệnh viện đóng tiền viện phí để bác sĩ mổ cho bố. Có vẻ tình hình không khả quan lắm. Bác sĩ nói mổ thì mổ, nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý. Cô nghe mà thấy lạnh người, tâm trí rối loạn không nghĩ được gì. hai mẹ con chỉ biết ngồi nhấp nhổm ở hành lang mà cầu nguyện. Hùng và bà Thanh đến, hai người hỏi han tình hình của bố cô vài câu rồi đi luôn. Thảo có bảo Hùng ở lại cô có chuyện muốn nói, nhưng anh tản nhẫn quay gót, không để cô có cơ hội nói một lời nào cả. Hơn 2 tiếng trôi qua, nước mắt của hai người đàn bà dường như đã cạn khô. Cửa phòng bật sáng, mở toang. Toàn bộ kíp mổ đã xong xuôi, bác sĩ bảo ca mổ thành công, bây giờ đang chờ tiên lượng của bệnh nhân có tốt hay không. Vừa mừng vừa lo, cảm giác thật khó chịu. Bố cô nằm đó, thân thể tàn tạ như cây khô gặp bão. Trong trí nhớ của cô, không còn là những tháng ngày cực khổ, chịu nhiều đòn roi của bố nữa, mà là nụ cười hiền từ của ông, là những buổi chiều rong ruổi cùng ông trên những cánh đồng lúa, là lúc ông mắt cho cô những con trâu chấu to cho cô chơi. Những khoảnh khắc ấy chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cô về quê đón mấy đứa em lên với bố, những đứa trẻ hàng ngày vẫn huyên náo như ong vỡ tổ, thì ngày hôm nay đây chẳng ai bảo ai, tất cả lặng lẽ ngồi bên bố, kể cho ông nghe những kỷ niệm mà chúng đã có với ông. Bác sĩ nói, người nhà cố gắng trò chuyện với bệnh nhân, nhằm mau chóng khơi dậy trong người bệnh, niềm tin và cốt là để tránh khỏi hôn mê sâu. Bọn trẻ đã làm rất tốt, bố cô cử động khớp tay, mắt giật giật như muốn đáp trả lại những câu chuyện của cả 4 chị em cô. Cả nhà reo hò như trúng số độc đắc, vậy là bố cô không sao cả. Cuộc sống của cô bây giờ phải chia làm 2 ngả, vừa phải về cơm nước cho gia đình chồng, vừa phải chạy vạy ở bệnh viện. Cô gần như kiệt sức, cơ thể gầy rộc khiến mẹ phải bật lên những tiếng xót xa. Bố mẹ làm mày khổ rồi. Đôi lần mẹ cô hỏi về số tiền lớn để làm phẫu thuật cho bố, cô gần như lảng sang chuyện khác, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mẹ cô mà biết chuyện cô ký giấy vay nợ của mẹ chồng thì chắc bà sẽ buồn lắm. Lắm lúc cô hoang mang bởi sau này chưa biết phải làm gì để kiếm tiền trả cho gia đình ấy, nhưng rồi lại tự trấn an mình, sẽ ổn thôi. Chị Thảo ơi, bố tỉnh rồi. Cô đang nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của bố thì con út gọi. Bố cô đã tỉnh, đồng nghĩa với việc ca mổ cho kết quả khả quan. Nhưng còn một nỗi lo nữa, chính là tiền làm hóa trị. Tiền bạc đè nặng lên tâm hồn cô bao nhiêu ngày nay, thậm chí nó còn ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Bố cô đã ăn được một ít cháo và uống được sữa. Nhìn thấy cô, ông bật lên những tiếng đứt quãng. Thảo, bố làm khổ mày rồi. Thì ra, chuyện cô sống như thế nào ở nhà chồng, mẹ cô đã nói cho ông biết trước. Khóe mắt nhăn nheo của ông khẽ rơi ra một giọt nước mắt. Ông trách bản thân ông ích kỷ và gia trưởng, vô tình đẩy cuộc đời cô vào chỗ khổ đau. Nếu con khổ quá thì về với bố mẹ và các em. Bố không sợ mất danh dự hay thể diện nữa, chỉ cần nhìn con hạnh phúc. Thảo rưng rưng, trong lòng có 2 thứ cảm xúc, vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Bố cô đã nhìn những điều mà trước đây ông không màng tới. Chỉ cần bố sống khỏe với chúng con là được rồi, bố đừng lo. Cả nhà nhìn nhau chan chứa yêu thương. Nhưng cuộc đời luôn nảy sinh quá nhiều bi kịch. Chúng ta không thể biết được chúng ta sẽ đột nhiên mất đi thứ gì vào bàn tay của số phận. Có những câu chuyện tưởng như sẽ kết thúc như một dấu chấm lửng, lại trở thành một dấu chấm câu tàn nhẫn. Khi cả nhà đang chuẩn bị theo phác đồ của bệnh viện làm hóa trị cho bố cô, thì bỗng xảy ra chuyện. Khi ấy Thảo đang ở nhà nấu cơm cho mẹ, thì nhận được điện thoại của mẹ, yêu cầu cô vào bệnh viện ngay. Có tình huống xấu xảy ra. Trong điện thoại mẹ cô khóc rất nhiều. Thế là đang nấu nướng dở, cô bỏ lại mọi thứ, hấp tấp lao vào viện dù bà Thanh cằn nhằn. Nấu cho xong đi, đi đâu thì đi. Tai cô ủ đi, chẳng nghe thấy gì, lồng ngực như thắt lại. Lần đầu tiên cô gắt lên với mẹ chồng, còn không thể không đi được. Cô chẳng rõ là mình đang nhìn thấy thứ gì. Mọi thứ nhòe nhoẹt qua đôi mắt rưng rưng của cô. Có gì đó vụn vỡ, cảm giác mất mát bao trùm. Bác sĩ nói bố cô bị tràn dịch màng phổi, đã cố gắng hút nhưng không cứu vãn được nữa. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người có thể vào nhìn ông ấy lần cuối. Cái gì thế này? Mọi thứ vẫn còn đang tốt cơ mà. Mẹ cô ngất lịm, cô phải đưa bà sang phòng bệnh khác truyền đạm. Sao cuộc sống lại bất công với bà như vậy? Chồng bà bắt đầu muốn thay đổi. Cũng là lúc ông phải xa lìa thế gian này, rời bỏ bà bằng một cách tàn nhẫn như vậy sao? Bố ơi, con chưa biết kết quả học kỳ 2 đâu, nhưng chắc chắn con được học sinh giỏi, bố đừng chết. Lần lượt từng đứa lại gần bố, khóc nức nở, kể cho bố nghe thành tích học tập của mình. Nhưng vô ích, Mấy đứa em khóc hù hù, bọn chúng luôn miệng gọi bố, lay vai ông mong cho ông tỉnh dậy. Nhưng không, thật độc ác, ông vẫn nằm ngủ ngon lành mặc tiếng gọi đầy ai oán của đàn con. Thảo không khóc, không sao rơi được nước mắt nữa. Cô thấy trống rỗng, mất hết, những thứ quan trọng với cô đều lạnh lùng rời bỏ cô như thế. Đúng rồi, cô vốn dĩ không phải con cưng của may mắn, cô chỉ thuộc về bất hạnh mà thôi. Chân bước nặng trịch, cô nhìn bố. Bố còn nhớ, bố hứa gì với con không? Cô lấy trong túi con cào cào bằng lá tre mà cô luôn giữ gìn. Con tép, em gái cô đã đưa cho chị ngày chị đi lấy chồng. Bố làm đúng không bố? Đẹp lắm, bố dạy làm cho con thêm mấy con nữa. Ba đứa em con chưa ai có cả. Bố mở mắt ra nhìn con đi, bố chưa được bế cháu ngoại cơ mà. Bố ác thế, sao bố đang tâm bỏ chị em con mà đi? Bố bảo gia đình mình phải sống sao? Bố đi như thế mà được à? Không thở nổi, cô lấy tay tự đấm vào ngực mình. Con tí lao ra giữ chị ơi đừng làm thế, đau lắm. Bốn chị em ôm nhau, lòng ngổn ngang trăm nỗi đau đớn xếp chồng. Biết tin bố vợ vừa mất, hai mẹ con Hùng hăm hở vào viện. Lúc này bố Thảo được trùm khăn trắng lên mặt, màu trắng tang thương. Em đừng buồn nữa, Hùng an ủi, nhưng cô gào lên như một kẻ mất trí. Cô gạt phăng tất cả sự quan tâm từ Hùng. Anh đừng có thương hại tôi nữa, tôi không cần ai cả, đi hết đi. Em điên rồi. Tôi điên? Ừ đúng rồi, tôi điên. Cô vật vã giữa những cơn đau xé lòng. Không cần gì cả, tất cả là vô nghĩa. Đám tang của bố cô, trời mưa tầm tã, bầu trời u ám đến não lòng. Con út cầm di ảnh của bố, cô cùng mẹ và hai đứa em đi theo sau quan tài. Trên đường tiễn bố ra nghĩa địa, mẹ cô ngã xuống mấy lần, thân xác bà như đang đi mượn, chẳng còn chút thần sắc nào cả. Nỗi đau là quá lớn với tất cả. Dĩ nhiên mẹ chồng và chồng cô cũng có mặt trong lễ tang. Cô không còn tâm trí nào mà để ý, chỉ cúi đầu chào khi hai người họ đến viếng, rồi lặng lẽ quỳ xuống chiếu. Hôm nay tìm ráo rác trong đám người nhốn nháo, chẳng thấy chồng cô đâu. Mọi người trách cứ con rể nhà này bạc nghĩa, bố vợ chết cũng không thèm ở lại quàng khăn tang. Khi vượt qua được giới hạn của đau khổ, người ta lại cảm thấy bình thường. Cô không buồn, không giận, chỉ xót xa cho gia đình mình, cho chính bản thân mình đang mất dần giá trị trong mắt gia đình nhà chồng. Ngước mắt lên trời, bố ơi, con sẽ thay đổi, con hứa với bố, con sẽ mạnh mẽ. Nơi chín suối, mong bố an nghỉ. Con người ta thật không dễ dàng gì để có thể biến mình thành một con người khác. Chúng ta không muốn thay đổi, nhưng rõ ràng chúng ta buộc phải thay đổi. Đó là quy luật của cuộc đời, dù muốn hay không, vẫn phải chấp nhận nó như một điều kiện để sinh tồn. Thảo tự nhủ bản thân mình phải thay đổi. Sự nhu nhược thấp hèn trong suy nghĩ đã đẩy cuộc sống của cô vào bóng tối. Chẳng ai giúp được cô cả, chỉ có cô mới giúp được bản thân mình mà thôi. Cô nói với mẹ rằng cô muốn lên thành phố ngay. Mẹ cô gạt nước mắt nhìn con, giọng đục khàn. Mẹ thương mấy chị em mày quá, bố mày đi mẹ cũng muốn đi theo luôn. Nhưng nhìn xem, có mình mày lập gia đình, lũ trẻ nheo nhóc sao cho cam. Bà lặng lẽ cúi đầu, mặc cho những giọt nước mắt thi nhau chảy. Mẹ ơi, dù sao bố cũng đi rồi, mẹ phải sống thật tốt thì bố mới vui. Những cái mất đi rồi sẽ không biến mất đi hoàn toàn, mà sẽ hóa thành vĩnh cửu. Không phải sao, bố vẫn ở quanh đây với gia đình mình mà. Nói xong những câu đó, cô thấy lòng mình trùng xuống mênh mang. Cô không ở nhà với mẹ, cô muốn chạy trốn bầu không khí tang tóc, bóp nghẹt lấy hơi thở của cô mỗi khi nhắm mắt. Phải lên thành phố, tiếp tục sống, sống đúng nghĩa. Hùng có vẻ vẫn giận thái độ của Thảo hôm diễn ra đám tang. Hai con người bỗng trầm mặc hơn, ánh mắt tựa hồ như trốn tránh sự va chạm. Bức tường vô hình đang chắn giữa hai con người chẳng thể xâm lấn được khi mà bà Thanh cố vun đắp thêm. Bà Thanh vẫn thường hay nhắc đến khoản nợ một cách cố ý, ngay cả khi biết cô vẫn chưa thoát khỏi đau buồn từ đám tang của bố. Cô không bao giờ, cả đời không bao giờ quên câu nói nghiệt ngã của mẹ chồng. Không biết bao giờ tôi mới lấy lại được số tiền đưa cho chị đây. Xem ra tôi xác định là mất rồi, chứ dù có bán thân đi thì chắc chị cũng chẳng đủ đâu. Bố chị chết là cái số phải thế, chứ có vin vào đau buồn mà quên đi số tiền ấy. Cô không nhớ khi ấy bản thân đã bàng hoàng đến cỡ nào, nhưng cô không nao núng, nhìn thẳng vào mắt bà khẳng định: con hứa sẽ trả lại mẹ, từ ngày mai con sẽ đi xin việc, con mong mẹ không ngăn cấm con, chỉ có như thế con mới không cần phải bán thân trả nợ cho mẹ đâu. Thảo gạt quá khứ đau buồn sang một bên, dùng hết chút sinh lực còn lại để thay đổi số phận, chỉ có như thế cô mới tồn tại được. Cái xã hội này ấy mà, khi mà ai cũng cố gắng bới móc những nỗi đau thương của người khác, cố gắng dìm người khác xuống tận cùng của bất hạnh, thì việc có người chịu đưa tay cho mình nắm là điều không tưởng. Bà Thanh không phản đối nhưng cũng chẳng chấp thuận, chỉ hừ một tiếng rõ to rồi nhìn cô khinh miệt. Trước khi đi, bà cố quay lại nói một câu thách thức: để xem chị làm được gì. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình cương quyết như vậy. Phải rồi, đã đến lúc chứng tỏ bản thân rằng cô không phải dạng ăn bám, loại ký sinh trùng hút máu như một số lần mẹ chồng cô bóng gió. Hùng biết chuyện cô muốn đi làm, anh nói rằng tùy em. Cô ngỡ ngàng, âm điệu sắc lạnh của anh làm cô hụt hẫng. Thì ra, những thứ liên quan đến cô vốn chẳng làm Hùng phải bận tâm. Tự bao giờ khoảng cách lại xa như vậy, không biết là đối với anh, cô chiếm vị trí nào. Mái tóc dài dịu dàng của Thảo đã không còn, thay vào đó là một mái tóc hiện đại hơn. Đuôi tóc chạm vai, uốn bồng ra phía sau, chủ tiệm nhuộm lên đó một màu nâu nhạt rất tinh tế. Nhìn vào gương, cô sững sờ không nhận ra mình. Thì ra, đồng tiền rất có ma lực, biến một kẻ quê mùa thành một cô gái trẻ trung hiện đại. Hẳn là ai đó sẽ nghĩ con người Thảo bắt đầu thực dụng. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, tiền khá quan trọng đấy. Cuộc sống đưa đẩy cô đến đây cũng chỉ vì một chữ nghèo, vậy nên cô không thể phủ nhận những điều trên. Làm đàn bà phải chủ động trong tài chính thì mới sống độc lập được. Cô không nhớ ai đã nói với mình câu đó, nhưng điều đó quả là chí lý. Với bộ dạng mới lúc trở về nhà, bà Thanh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức tối. Cô dám thay đổi, nghĩa là từ nay cô sẽ chống trả lại bà. Có chăng bà đang nghĩ thế? Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô ta nhìn Thảo như thể nhìn một sinh vật gớm ghiếc nào đó, khiến Thảo hơi chạnh lòng. Không sao, chỉ cần cố gắng chứng tỏ bản thân là được, người khác nói thế nào cô cũng không được phép tổn thương. Càng suy nghĩ nhiều, sự tổn thương càng lớn. Sáng sớm, cô chỉn chu trong chiếc quần jean cạp cao và chiếc áo sơ mi trắng. Nếu nhìn xa, ai đó vẫn có thể nghĩ cô là sinh viên. Cô không có đồ trang điểm, chỉ có duy nhất một thỏi son rẻ tiền mua vội trong lần diễn ra hội chợ tại khu phố. Đối với cô, thoa một chút son lên môi đã là đẹp đẽ lắm rồi. Hùng tối hôm trước bỗng nói nhiều hơn với cô. Lâu lắm rồi vợ chồng không tâm sự, hoặc chí ít là trò chuyện. Có lẽ Hùng biết cô vẫn đang căng thẳng chuyện đi phỏng vấn, nên anh chủ động chia sẻ bí quyết đối đáp với các nhà tuyển dụng một cách thông minh nhất. Cô cảm kích lắm, luôn miệng cảm ơn và trong lòng hơi lâng lâng thứ cảm xúc của hạnh phúc. Thì ra chồng vẫn thương mình. Cô tốt nghiệp ở một trường kinh tế ra, cầm tấm bằng giỏi trên tay nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu tự tin. Rõ ràng cô muốn thay đổi, nhưng không sao từ bỏ được tính khí nhút nhát ngại đám đông và ngại tiếp xúc với người lạ. Nó là khiếm khuyết lớn nhất của cô. Đối tượng tuyển dụng là một công ty tư nhân có tiếng trên thương trường, vậy nên từ rất sớm đã có rất đông người đến phỏng vấn. Trông ai cũng là lượt, trang điểm tỉ mỉ nhất, đẹp nhất trong mắt người tuyển dụng. Cô tự cười một mình, trông mình chả khác gì con cóc xấu xí giữa một bầy thiên nga. Có chăng sự thay đổi lớn nhất ở cô chỉ là mái tóc? Nhưng đây có phải là cuộc thi người mẫu ảnh hay hoa hậu đâu mà, cần chi phải chú trọng quá. Cô tự an ủi mình như thế. Lần lượt từng người bột đi ra trong đủ các cảm xúc hỉ nộ ai ố. Có người lèm bèm chửi thề, có cô bật khóc nức nở. Thảo ngồi ở ghế chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Sự lo lắng đạt đến đỉnh điểm, không biết có chuyện gì mà mọi người lại tỏ thái độ như vậy. Như người con gái cũng đi xin việc ban nãy ngồi cạnh cô, tâm sự với cô đủ điều về công việc đáng mơ ước, vừa vào phỏng vấn. Lúc trở ra, cô ấy cũng thất thần không kém. Thảo lại gần tò mò hỏi thì như cho biết người tuyển dụng là một người kỳ dị, không ai chịu nổi cái cách mà ông ta phỏng vấn người lao động. Như không nói thêm gì nữa, thất thểu ra về, bỏ lại mình Thảo ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tự dưng Thảo thấy nhụt chí, tự thấy mình quá nhỏ bé. Nhưng đã lỡ khẳng định với mẹ chồng và chồng rồi, không thể cứ thế mà về. Hồ sơ của cô có lẽ bị xếp cuối cùng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mọi người đã về hết mà chẳng có ai ỏ ê đến tên cô. Rõ ràng cô nộp rồi mà, không thể sót lại mình cô được. Lại hoang mang, Nguyễn Phương Thảo, có người xướng tên cô rồi. Cô vui mừng sung sướng chạy vào trong phòng. Người đàn ông ngồi ngay đối diện cô xoay ghế lại. Ông ta không già, nhưng cũng không thuộc dạng trẻ, tuổi gần 40 hay gì đó. Bên cạnh ông là một người nam và một người nữ. Có lẽ họ có chức năng cố vấn cho ông trong tuyển dụng. Không khí ngột ngạt đến khó chịu. Bao nhiêu dũng khí khi nãy biến đâu mất. Cô líu cứu chân tay và cảm thấy chúng cực kỳ thừa thãi trong thời điểm này. Người thứ 52, cô gái bên cạnh vừa nói vừa lắc đầu nguẩy nguẩy, rõ ràng là muốn châm biếm. Cái cách mà cô ta cười quả là không có chút thiện chí nào với người đối diện. Người đàn ông lập tức đứng dậy xua tay, bỏ qua luôn đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Thảo đứng được ra, ngơ ngác nhìn mọi người thu dọn giấy tờ, tập hồ sơ của cô nhanh chóng được người ta trao trả trên tay. Cô còn chưa kịp nói gì cơ mà, sao lại bỏ qua cô vô lý như vậy? Tôi còn chưa phỏng vấn cơ mà. Cô gái kia lên tiếng, chị là người thứ 52, từ sáng đến giờ chị ngồi ngoài không quan sát vẻ mặt của những người đi ra. Chị cũng cùng chung số phận với họ mà thôi, muốn làm trợ lý cho giám đốc của tôi đây thì phải cực kỳ hoàn hảo. Hay, chờ ngày mai xem có khá không sếp ạ. Cô quay lại về phía người đàn ông thở dài thườn thượt, rồi cúi đầu xin phép ra ngoài trước. Trong phòng chỉ còn mình Thảo và tay giám đốc khó tính, khiến biết bao nhiêu ứng cử viên ra về trong hậm hực. Ngay lúc này đây, Thảo cũng không thể không bực bội bởi cái thái độ làm việc hời hợt của buổi phỏng vấn này. Ở nhà, Hùng đã dạy cho cô những câu vấn đáp từ đơn giản đến phức tạp, nhưng mọi thứ trở nên thừa thãi khi cô không kịp nói một lời nào, đã bị hắt hủi ngay từ đầu. Xin lỗi ông, nhưng tôi còn chưa có cơ hội trình bày với ông những nguyện vọng của tôi khi bước vào đây. Tay giám đốc xòe tay nhún vai chép miệng. Tôi hơi khắt khe, và cô không phải là người tôi cần tìm. Chúng ta không nên phí thời gian, xin lỗi. Thảo bực bội trong lòng, ông ta biết gì về cô mà lại dám khẳng định là ông ta không cần mình cơ chứ. Thưa ông, cách đây nửa tiếng, tôi đã khát khao như thế nào về chức vụ trợ lý cho ông. Nhưng bây giờ mọi thứ đối với tôi không còn ý nghĩa nữa. Làm việc với một vị lãnh đạo không biết cho người khác cơ hội, tự mình tước đi quyền tiến bước của người khác, chỉ làm tôi thêm bế tắc. Chào ông. Thảo tức tối ra khỏi căn phòng quái dị, nơi có con người quái dị. Không ngờ buổi phỏng vấn của cô lại hỏng bè hỏng bét như vậy. Về nhà biết ăn nói sao với Hùng, phải đối diện sao với sự mỉa mai của mẹ con bà Thanh. Cô như phát điên giữa đỉnh cao của sự tuyệt vọng. Cô đi lang thang trong thành phố, bất cứ công ty nào đăng tin tuyển nhân sự cô đều ghé vào, nhưng lại tuyệt vọng đi ra. Có vẻ như cô chọn ngành khá lạ, nên không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của những công ty này. Mùa hè về thật rồi, cái nóng làm cô thêm mệt mỏi sau gần chục tiếng rong ruổi trên chiếc xe đạp điện. Đi nửa đường thì xe hết điện, cô dắt vào một quán nước cắm sạc nhờ, rồi tranh thủ uống vài cốc nước mát, xốc lại tinh thần chuẩn bị tìm việc trước. Có tin nhắn từ chồng cô, có tìm được việc không? Thảo mừng như bắt được vàng, hấp tấp nhắn lại, trong lòng vui sướng ngập tràn khi được chồng quan tâm. Em chưa anh à, ngành của em khó kiếm việc quá, không có việc thì về, anh không ép ai phải đi làm kiếm tiền cả. Cô không biết nên vui hay nên buồn sau câu nói này của chồng, chỉ thấy có gì đó man mác bâng khuâng. Cô không muốn về nhà sống tiếp những ngày tháng khổ ải. Gần 3 năm qua là quá đủ cho những nỗi đau xé lòng cô rồi, phải tự đứng lên mà thôi. Nhưng đời không như là mơ, cả ngày cô chẳng tìm được công việc nào phù hợp cả. Việc cô thích thì không đủ yêu cầu của nhà tuyển dụng, việc đủ yêu cầu thì mức lương quá bèo bọt. Trong lòng cô bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, và đó cũng là mục tiêu dài hạn trước mắt: cố gắng trả tiền lại cho mẹ chồng càng sớm càng tốt. Gần hết giờ hành chính, các cơ quan bắt đầu đóng cửa. Thảo thất thểu ra về, vậy là cô đã thất bại ngay từ ngày đầu tiên. Cuối cùng cũng phải đối diện với những cái bĩu môi rẻ bỉu của mẹ chồng và em chồng. Nghĩ đến vậy thôi là cô lại rùng mình. 6 giờ 30 cô về đến nhà, tần ngần mãi mới dám vào nhà. Cả nhà tụ tập ở phòng khách xem tivi, thấy nét mặt ủ rột của cô, đoán là cô không tìm được việc, nên bà Thanh cười nhếch mép, giọng nói khinh khỉnh. Thế nào, giờ có còn tinh tướng được nữa với tôi không? Làm cái gì cũng phải biết tự lượng sức mình, tự tin thái quá thì kết quả là vậy đấy. Nguyệt vừa ăn nho vừa cười lớn với mẹ. Thảo không nói gì, cho đến khi Hùng hỏi, em có làm đúng những gì anh nói tối qua không? Cô gật đầu, không nói thêm câu gì rồi cúi người lò dò xuống bếp nấu ăn. Ngày hôm nay đối với cô thật tệ. Cô cứ nghĩ mãi về tay giám đốc kỳ lạ kia, đã cướp mất đi của cô cái quyền của một ứng cử viên, thật vô lý và quá đáng. Đang lơ mơ vừa nấu ăn vừa suy nghĩ thì điện thoại của cô rung lên. Vừa lục túi cô vừa thắc mắc, không biết ai gọi vào giờ này. Một số điện thoại lạ hoắc nổi lên màn hình. Đây là số cô Nguyễn Phương Thảo, địa chỉ ở số phường quận thành phố Hà Nội phải không ạ? Vâng, tôi đây, xin hỏi anh là ai? Tôi là phụ trách mảng nhân sự của công ty Trường Phát mà sáng nay đã phỏng vấn cô. Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa được phỏng vấn mà. Thưa cô, giám đốc dặn tôi thông báo cho cô rằng sáng mai đúng 8 giờ cô có mặt tại công ty tôi để trao đổi một số vấn đề về hợp đồng lao động cho công ty tôi. Rất hân hạnh được làm việc với cô. Chào cô. Cúp máy. Lại một lần nữa Thảo phải ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra. Nói như vậy thì cô đã trúng tuyển rồi sao? Thật không thể tin nổi. Quả là một công ty kỳ lạ, kỳ dị đến kỳ bí. Cô không thông báo cho chồng và mẹ chồng biết việc mình vừa được nhận vào làm cho công ty Trường Phát. Có lẽ cứ để bà Thanh hả hê đi đã. Cô dần sẽ phát huy khả năng của mình. Cô không sao hiểu nổi những gì mà gã giám đốc kia đang làm. Rõ ràng lời nói lúc sáng cương quyết không nhận cô, vậy mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ. Thật chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, biết đâu đời cô từ nay sẽ thay đổi. Cả đêm cô mơ về văn phòng, máy tính và đồng nghiệp. Mọi thứ đang ở rất gần. Ước mơ của cô đây rồi, chỉ cần đưa tay lên chạm nhẹ mà thôi. Sáng sớm cô dậy chuẩn bị bữa sáng rồi hấp tấp đi ngay. Bà Thanh có vẻ đang rất thắc mắc. Thái độ coi khinh trên khuôn mặt bà đối với cô dù có trải qua hàng trăm năm vẫn chẳng thể xóa mờ. Đi đâu thì liệu mà về cơm nước cho tôi, chị thì làm nên chuyện gì cơ chứ? Công ty Trường Phát mời cô vào trong này, giám đốc sẽ trở lại trong vài phút nữa. Một cô nhân viên tươi cười đón tiếp Thảo như một người tài của công ty. Cùng là một người mà sao thái độ hôm qua và hôm nay lại khác thế? Thảo hồi hộp uống một ngụm nước rồi nhìn ngó khắp lượt. Trong căn phòng này không hề giống một văn phòng của giám đốc bình thường. Chính xác thì như một cái chợ quê. Nào là mặt nạ che, chuồn chuồn che, sáo trúc các kiểu. Cô bật cười với cái công ty kỳ lạ này. Ồ, chào cô. Thảo giật mình. Ông giám đốc tên Phong. Cô kịp nhìn thấy tên ông trên cái bảng nhỏ đặt trên bàn. Cô lịch sự đứng dậy bắt tay ông ta. Dạ, chào ông. Lần này Thảo mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của gã giám đốc quái đản này. Gã không già như hình ảnh cô mường tượng trong trí nhớ. Một người đàn ông thành đạt từ lúc trẻ. Phong thái toát lên sự uy nghi của một vị lãnh đạo, kèm theo một khuôn mặt nam tính nhưng lạnh lùng. Ông ta nheo mắt nhìn Thảo rồi cười. Cô vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngồi đi cô gái, xin giới thiệu. Ông là giám đốc công ty Trường Phát, Trương Nam Phong. Có lẽ cô đã tìm hiểu kỹ về tôi rồi. Cười lớn. Thưa ông, chỉ ít thì một trợ lý phải biết tên của vị giám đốc, người kề cạnh với mình trong quá trình làm việc chứ ạ? Ồ, chính xác. Nhưng tôi đã giả tới mức cô phải gọi là ông sao? Thảo không trả lời, càng làm Phong tin vào sự thật phũ phàng rằng ông đã già. Từ nay nếu ở công ty thì gọi tôi là sếp, ra ngoài thì gọi là anh. Nghe từ ông thật là đau lòng. Vâng, thưa ông. Phong chớp mắt nhìn Thảo như đang nhắc nhở. Vâng, sếp. Buổi gặp gỡ quái dị giữa cô và ông giám đốc công ty diễn ra như thế. Suốt cả buổi, cô không thể rời mắt trước đồ hàng mà Phong bày biện ở văn phòng. Nó đưa cô trở về hơn chục năm trước. Ở quê cô người ta vẫn bày bán cho những đứa trẻ tinh nghịch. Một miền ký ức tươi đẹp ùa về. Phong thấy Thảo ngẩn người trước gia tài quý giá của mình. Bất giác ông cũng nhoẻn miệng cười, mắt nheo lại. Có vẻ như cô Thảo đây rất hứng thú với những thứ này. Vâng, hồi bé tôi vẫn thường chơi những đồ chơi như vậy. Nhưng chỉ là hồi bé thôi. Vậy thì ý cô đang chê tôi già, nhưng tâm hồn trẻ thơ à? Thảo ngượng ngập trong giây lát rồi thúc giục Phong đưa ra những điều khoản trong hợp đồng mà cô cần trao đổi trước khi ký kết. Cả buổi ông Phong lại mỉm cười không hiểu lý do gì. Nhiều lần Thảo định hỏi ông ta xem trên mặt cô có dính gì không mà lại khiến ông ta thích thú cười khoái chí như vậy, nhưng lại ngại nên thôi. Từ mai cô có thể đi làm rồi, rất hân hạnh khi cô về làm việc cho tôi. Phong đứng dậy, đưa tay ra phía trước. Thảo đưa tay ra, cúi đầu lại nhưng không nở một nụ cười nào cả. Thực ra cô vẫn chưa thoát ra khỏi hình ảnh của bố cô. Những thứ trưng bày trong văn phòng bố cô cũng rất thích. Ông vẫn tự tay vót tre, khéo léo làm những sản phẩm như thế cho con chơi. Vậy là từ ngày mai, cô có công việc ổn định. Từ mai, cô có thể thoát ra khỏi một hình ảnh của một cô vợ ô xin, như cái cách chua cay mà người đời dành cho cô vợ khủ khờ, lếch nhếch ở xó nhà. Cầm tờ hợp đồng trên tay, cô tưởng tượng ra gương mặt của Hùng và mẹ anh khi nhìn thấy nó. Hẳn là họ sẽ ngạc nhiên lắm, không biết chồng cô sẽ phản ứng như thế nào, có lẽ sẽ mừng cho cô cũng nên. Con chào mẹ ạ. Cô cất giọng chào khi gặp bà Thanh ở cổng ngõ. thấy con dâu chào mà không phản ứng, mặt lạnh như tiền nhìn cô thiếu thiện cảm. Gần trưa rồi, vào nấu cơm cho tôi. Chưa kịp nghỉ ngơi, bà Thanh ra lệnh cho cô phải vào bếp. Cô bỏ cái túi xách lên bàn, lao vào cặm cụi nấu nướng cho kịp giờ ăn. Nấu xong phải gọi hai mẹ con Nguyệt xuống. Trong bữa ăn, Thảo ngập ngừng chưa biết mở lời sao với bà Thanh về việc cô đã trúng tuyển. Bà Thanh vừa gắp thức ăn, mắt không nhìn vào mặt cô hỏi dò. Chị muốn nói gì? Dạ, con muốn nói với mẹ là con đã được nhận làm trợ lý cho công ty Trường Phát, nơi hôm qua con đã nộp đơn xin việc ạ. Thì sao? Công ty hơi xa nhà, nên buổi trưa có thể con không về nấu cơm cho gia đình được. Nên... Thì ra là vậy, có việc làm rồi nên bỏ bê luôn việc nhà này đúng không? Biết thế tôi không cho chị đi phỏng vấn phỏng veo gì cả, rõ vô trách nhiệm. Không, ý con không phải là như vậy, con chỉ sợ con về muộn, không kịp nấu nướng thôi. Và lại con chỉ có 2 tiếng nghỉ trưa, về nhà cũng hết nửa tiếng, như vậy sẽ rất bất tiện ạ. Bà Thanh rõ ràng vẫn không nguôi cơn giận dữ. Chị định kiếm tiền trả lại cho tôi rồi chuồn khỏi cái nhà này đúng không? Rốt cuộc chị coi nhà tôi là chỗ dừng chân cho chị. Chị thích đi lúc nào thì đi phải không? Mẹ đã nói như vậy thì con có thanh minh giải thích gì cũng vô ích. Bản thân con biết phải sống như thế nào cho phải đạo. Con xin lỗi mẹ, con lên phòng trước. Thảo bỏ dở bát cơm vì biết rằng có cố ăn cũng không thể nuốt nổi. Sự tủi cực lại một lần nữa ùa về xe sắt. Lời bà Thanh nói không hẳn sai. Cô muốn trả nợ cho nhẹ nhõm tâm hồn. Cuộc sống này không gì khổ sở hơn là mắc nợ người khác. Còn việc sau khi giải quyết tiền bạc xong cô sẽ rời khỏi căn nhà này thì cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hơn hết, cô vẫn yêu Hùng rất nhiều, dù tình cảm anh dành cho cô, theo như cô nghĩ nó đang dần biến chất, không còn nồng nàn như thuở ban đầu. Thế nên người ta hài hước ví von rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Bà Thanh lẩm bẩm sau lưng nhưng cô nghe rất rõ. Đủ lông đủ cánh đòi bay à, ăn cháo đá bát. Nếu như lần trước, Thảo sẽ lặng người về câu nói ấy. Nhưng giờ đây cô thấy những câu nói ấy nhẹ bẫng tan vào không khí. Muốn bớt khổ chỉ còn có cách giả điếc trước những lời đau lòng của người khác. Sẽ chẳng ai quan tâm sự tự trọng của mình cao đến đâu. Người ngoài chỉ biết đến bạn khi bạn đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc sống. Vậy nên hãy cứ cố gắng hết mình, sẽ có người nhìn nhận bạn khách quan nhất. Cô kể cho Hùng về việc mình đã trúng tuyển. Trái lại với mong đợi của cô, anh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, đổ vật xuống giường ôm gối nằm quay mặt vào trong. Lời nói sau cùng làm cô đau thắt. Xem em làm được gì. Anh bắt đầu giống mẹ trong từng câu nói, những câu nói cay như ớt xào vào lòng người khác. Cô ngồi lặng lẽ ở trên giường, hướng đôi mắt vào khoảng không đen đặc. Anh sao vậy? Em làm gì sai đúng không? Hàng ngàn, hàng vạn lần cô muốn hỏi câu đó nhưng lại không đủ dũng khí. Đêm anh của quạng lên thân thể cô khiến cô giật mình đánh thót. Những cử chỉ âu yếm dập khuôn theo năm tháng chẳng làm cô dạo dực. Cô biết anh muốn gì. Kể cũng lạ, đàn ông dù trước đó có lạnh lùng với vợ như thế nào, nhưng khi bản năng sinh lý trỗi dậy thì lại có thể dùng những cử chỉ yêu thương trấn át con mồi ngay. Không hiểu sao, gần đây cô luôn cảm thấy đau đớn khi làm việc đó với chồng. Dù đã cố thả lỏng cơ thể, cố nhắm mắt, nhưng vẫn thấy không ổn. Hùng khác trước rất nhiều. Sự thô bạo trong con người anh làm cô đau đớn, nhưng lại không dám phản kháng. Nhiều lần cô mơ hồ về nỗi sợ hãi của bản thân. Có lúc cô rất sợ màn đêm, lúc ấy chính xác là cô sợ Hùng. Có lúc cô đẩy anh ra, nhưng rồi lại buông lơi vì Hùng quá khỏe. Lúc ấy cô không nhớ bao nhiêu lần anh nói anh yêu em. Nhưng khi ánh sáng bình minh vừa tới, anh lại lạnh lùng hững hờ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm nay lại một đêm như vậy. Cô nằm đó mặc sức cho chồng giày vò thân xác. Cô nằm đó như một con búp bê, dân chơi gọi là sex toy, bất động.